Chắc chắc, hai cái nhất lưu đại gia tộc thiên tài, lại bởi vì là một cái giã tiểu tử đại động can qua, bổn công tử hôm nay thật là tăng kiến thức, ha ha ha. Ngay tại lúc này, đám người vây xem ra đột nhiên chuyển tới cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, một cái hoa phục thanh niên dắt một cái tục tằng người đàn ông trung niên, đã lướt qua đám người, đi tới giữa sân. Là Kiều Nhiên công tử. Khá lắm, hôm nay là ngày gì? Hoa gia thiên tài, Mộ Dung gia thần nữ, hiện tại lại là Kiều gia công tử. Những thứ này thiên chi tiêu tử làm sao cũng chạy đến nơi này tới tụ họp. Lần này nhìn thật là náo nhiệt, Kiều gia và Hoa gia có thể là thế giao, Mộ Dung gia thần nữ muốn ăn thua thiệt à? Đám người một hồi xôn xao, mọi người nhìn chàng thượng đội hình, miễn không được một hồi nghị luận. Lại tới một cái. Vân Tiêu chân mày, sớm ở Kiều Nhiên lúc xuất hiện liền nhíu lại, đến khi nghe gặp đối phương mở miệng sau đó, hắn cặp mắt không khỏi được hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua một đạo lanh mang. Hắn ghét nhất chính là những thứ này cả vũ lấp miệng em con nhà giàu, từng cái tràn đầy cảm giác ưu việt, dựa vào thế lực gia tộc cũng không cầm những người khác coi ra gì. Nếu như không phải là bởi vì có Mộ Dung Tuyết Lạc cái này nhạc đệm mà nói, hắn thật hận không phải đem những người này cũng một cái tát đập chết. Tiểu Nhiên, Mộ Dung Tuyết Lạc mặt đẹp ngay tức thì đổi được trang nghiêm, nàng không nghĩ tới, Tiểu Nhiên lại sẽ xuất hiện vào lúc này, đây đối với nàng mà nói, có thể tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Tiểu gia theo Hoa gia là thế giao. Ngoài ra, cái này Kiều Nhiên ban đầu cũng đúng nàng mở ra qua theo đuổi, đáng tiếc bị nàng trực tiếp cự tuyệt, người sau bởi vì chuyện này, nhưng mà không thiếu tìm nàng phiền toái. Ha ha ha, Kiều Nhiên huynh, ngươi tới được chân thực quá đến lúc rồi, ha ha ha. Hoa Dung đây là liều lĩnh cười lớn, theo Mộ Dung Tuyết Lạc ngược lại, lúc này thấy Kiều Nhiên xuất hiện, hắn thật là giống như là gặp được cứu tinh như nhau. Hoa Dung huynh, nhất lưu thế gia uy nghiêm không thể xâm phạm, cũng không thể bị một cái thôn quê tiểu tử tùy ý tra đạp. Hoa Dung huynh cứ việc ra tay nghiêm trị, những người khác nếu như dám can đảm không để ý Hoa gia huy danh, công khai làm ra làm nhục Hoa gia huy vọng chuyện, ta Tiểu Nhiên cái đầu tiên không đồng ý. Tiểu Nhiên hướng về phía Hoa Dung gật đầu một cái, sau đó chính là đại nghĩa hào hùng cười lạnh nói. Hắn vừa mở miệng, liền đem gia tộc danh vọng rời ra, ngay tức thì liền đem tình hình tăng lên mấy cái cao độ, nếu như Mộ Dung Tuyết Lạc kiên trì là Vân Tiêu ra mặt nói, đó chính là công khai theo thế gia đối nghịch, mà như vậy cách làm. Không khác nào đánh tất cả đại gia tộc mặt, mà Mộ Dung gia là một lưu thế gia một thành viên, không khác nào tự đào mộ. Nếu như Mộ Dung Tuyết Lạc thật một con đường đi tới hắc, vậy coi như phải đem Mộ Dung gia đặt ở tất cả đại thế gia phía đối lập. Ha ha ha, Tiểu Nhiên huynh nói hay, đã như vậy, vậy làm phiền Tiểu Nhiên huynh là ta lực trợn. Hoa Dung vẻ mặt sáng choang, hắn đã sớm biết Tiểu Nhiên biết ăn nói, giờ phút này nghe được đối phương vài ba lời liền đem Mộ Dung Tuyết Lạc hoàn toàn đè xuống. Hắn trong bụng đối với Kiều Nhiên không khỏi được coi trọng một chút. Thằng nhóc, hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai, bổn công tử có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, Hoa Dung lần nữa khôi phục đại gia công tử khí thế, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, vô hình chung thêm mấy phần hài hước. Chương 2299, một đối một. Mộ Dung Tuyết Lạc sắc mặt có chút khó khăn xem, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Kiều Nhiên lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Nếu như chỉ là một cái Hoa Dung, nàng tự tin có thể đảm bảo hạ Vân Tiêu, nhưng lúc này nhiều một cái Kiều Nhiên, hai bên thực lực đã hoàn toàn không có ở đây một cái ngang nhau lên, cứ như vậy, nàng muốn bảo vệ Vân Tiêu, cơ hồ là chuyện không thể nào. Giờ phút nguy hiểm đó, Kiều Nhiên miệng lươi khéo nói, mấy câu nói liền đem lần này chuyện kiện đưa lên đến gia tộc danh vọng cao độ bên trên, nàng giờ phút này nếu như kiên trì là Vân Tiêu ra mặt, chẳng những không có biện pháp theo tất cả gia tộc lớn giao phó, vậy không có biện pháp theo mình Mộ Dung gia giao phó. Tiểu thư. Tình thế đối với chúng ta bất lợi, tiểu thư có thể phải nghĩ lại sau đó mới làm. Mộ Dung Tuyết Lạc bên người, bà Lao Phùng Kim Hoa trên mặt tràn đầy ngưng trọng, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm chàng thượng ngoài ra hai đại cao thủ, một bên ở người trước bên thai nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng là Lao Giang Hồ, tự nhiên đối với dưới mắt tình thế xem được càng rõ ràng hơn, mà là một hợp cách hộ vệ, nàng biết mình giờ phút này hẳn nhắc nhở một chút ra đời không sâu Mộ Dung Tuyết Lạc. An tâm một chút chờ nóng, ta tự có đúng mực. Mộ Dung Tuyết Lạc mặt đẹp thay đổi liên tục, chỉ chốc lát sau, hướng về phía bà Lao trầm giọng nói. Thằng nhóc, ngươi còn đang mẹ nheo cái gì? Còn không nhanh lên quỳ xuống cho bổn công tử dập đầu nhận sai. Hoa Dung thanh âm vang lên lần nữa, dẫn động tới tại chỗ vô số người tâm huyền. Kêu loạn cái gì sức lực? Ngươi kêu Hoa Dung đúng không? Đừng lấy là tới một cái chỗ rửa vững chắc, ngươi liền có thể diêu võ dương oai. Nếu như ngươi thật là có bản lãnh, vậy hãy để cho những người khác lui qua một bên. Ngươi ta một đối một đánh lên một chàng, ta nếu là thua, vậy thì nhận ngươi xử trí, ngươi nhưng có can đảm này. Vân Tiêu vẫn luôn đang chăm chú nhìn chàng thượng hết thảy, vô luận là Kiều Nhiên đột nhiên xuất hiện, vẫn là Mộ Dung Tuyết Lạc đống nhiên biến sắc, hắn cũng xem được hết sức rõ ràng, vậy ngay tức thì biết rõ trong đó lợi hại. Đối với Mộ Dung Tuyết Lạc, hắn đã hết sức cảm kích, đối phương có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra bảo vệ hắn, đủ để chứng minh đối phương chính gặp Hiền Hòa Lương. Còn như chuyện kế tiếp, hắn không hề dự định lại để cho Mộ Dung Tuyết Lạc khuấy đi vào khó xử. Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến bổn công tử? Hoa Dung miệng theo bản năng trương mở, tựa hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. Hắn nhưng mà huyền thần cảnh nhân vật thiên tài, toàn bộ ô đế thành trẻ tuổi đồng lứa cũng không có mấy có thể theo hắn gọi nhịp, hôm nay lại bị một cái rừng núi tiểu dân khiêu khích, loại chuyện này thật đúng là tươi. Hừ, ngươi coi như là thứ gì, chỉ bằng ngươi, cũng xứng theo Hoa Dung huynh giao thủ. Tiểu Nhiên lúc này đột nhiên tiến lên một bước, giành lấy Hoa Dung nói cha, một phiến khinh thường hướng về phía Vân Tiêu nói. Ngươi lại coi như là thứ gì? Nơi này có ngươi chuyện gì? Làm sao, ngươi cảm giác được mình rất lợi hại phải không? Nếu không, ngươi theo ta đánh một trận thử một chút. Mắt thấy Kiều Nhiên một lần nữa toát ra, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Hừ, xem các ngươi những con nhà giàu này, là có thể dựa vào thế lực gia tộc lấn áp người khác, có thể tự thân nhưng là một chút bản lãnh cũng không có. Dưới mắt ta đường đường tranh tránh phát động khiêu chiến, các ngươi từng cái không đều được con rùa đen giúp đầu sao? Ngươi! Ngươi to gan! Kiều Nhiên bị Vân Tiêu một phen nói thẳng bối rối, thời gian cứ thế không có thể cắm vào nói đi. Giờ phút này Vân Tiêu nói xong, hắn thật là khí được hàm răng ngứa ngáy, nhưng cũng không có biện pháp phản bác. Vân Tiêu nói những lời này, đối với bọn họ những thứ này con em đại gia tộc lực sát thương quá lớn, trên thực tế, rất nhiều người trong lòng thật ra thì đều là theo Vân Tiêu vậy ý tưởng, chỉ bất quá mọi người cũng không dám làm mặt của bọn họ mà nói ra thôi. Lúc này Vân Tiêu cầm những lời này nói ra, nếu như Hoa Dung không chấp nhận khiêu chiến nói, vậy thì hoàn toàn tọa thật Vân Tiêu nói như vậy, hắn và Hoa Dung hôm nay đều đưa trở thành ô đế thành trò cười. Tiêu Nhiên huynh, ngươi tạm thời lui qua một bên, nếu thằng nhóc này tự tìm chết, vậy ta liền tự mình đưa hắn lên đường, để cho hắn biết mình kết quả có bao nhiêu rốt nát. Hoa Dung sắc mặt cũng có chút không tốt xem, hắn đúng là khinh thường cùng Vân Tiêu động thủ, có thể dưới mắt việc đã đến nước này, hắn coi như muốn cự tuyệt cũng không được. Thằng nhóc, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi nếu là có thể tiếp bổn công tử ba chiêu, bổn công tử liền thả ngươi một con đường sống. Không đợi Kiều Nhiên nói chuyện, Hoa Dung ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, lớn tiếng tuyên dương nói. Hiển nhiên, hắn đây là muốn là con em thế gia lập uy, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết, bọn họ những thế gia này con em tuyệt không phải không có bản lãnh người, chẳng những có bản lãnh, hơn nữa khí độ cũng phải cao hơn người thường. Không cần ngươi để cho, chờ lát nữa đừng kêu khóc cầu xin tha thứ liền tốt. Nghe được Hoa Dung nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lúc nói chuyện nhìn một cái bên cạnh Mộ Dung Tuyết Lạc, hướng về phía đối phương gật đầu một cái, tỏ ý đối phương tạm thời lui về phía sau. Chúng ta lui về phía sau. Mộ Dung Tuyết Lạc sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng thật sâu nhìn một cái Vân Tiêu, mang bà lão lui về phía sau chạy đi. Hắn không biết Vân Tiêu ở đâu ra tự tin, bất quá nếu Vân Tiêu làm ra lựa chọn, nàng hẳn giúp đỡ đối phương, huống chi dưới mắt tình thế, vậy thật cho không được nàng suy nghĩ nhiều. Đây là ngươi tự tìm. Cho ta chết ba. Hoa Dung tức giận lần nữa bị dẫn hỏa, quát khẽ một tiếng bây giờ. Hắn thân hình đột nhiên lướt qua, giữa không trung chính là một trường, chạy thẳng tới Vân Tiêu vỗ tới. Ông ba, một trường này khí thế kinh người, trực tiếp đem chu vi hơn trăm thước không khí cũng ngay tức thì nhín thời giờ, hiển nhiên là một bộ cực kỳ lợi hại trường pháp. Chút tài mọn, phá cho ta. Vân Tiêu thong thả, liền ở đối phương một trường này lập tức muốn vô vào đỉnh đầu mình lúc đó, chân phải của hắn về phía sau đạp một cái, đồng thời chợt vung ra quyền phải, chạy thẳng tới đối phương trưởng ấn công kích nên đón. Ông ba. Quyền trường chạm nhau, nổ vang một tiếng đột nhiên truyền ra, cùng lúc đó, Vân Tiêu thân hình trực tiếp lui về phía sau 5-6 bước, cái này mới đứng vững xuống. Mà Hoa Dung thân hình chính là về phía sau đổ bay ra tới, bay ra khỏi 7-8 mét khoảng cách, cái này mới dừng lại thân hình, sắc mặt đột nhiên đổi được có chút khó coi. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn lực lượng làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Cái này không thể nào. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu một quyền này giật tán ra năng lượng. Căn bản là thiên thần căn nguyên cái này loại cấp thấp năng lượng, mà dùng thiên thần căn nguyên thúc dục quyền chiêu, lực lượng lại theo hắn huyền thần căn nguyên chia đều cảnh sắc mùa thu, cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng sự việc. Tốt hùng hậu căn nguyên. Thế gian lại có hùng hậu như vậy căn nguyên. Thật là mở rộng tầm mắt. Cách đó không xa, Mộ Dung Tuyết Lạc bên cạnh bà lao vẻ mặt biến đổi, giống vậy không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy. Bên kia, Hoa Dung mang tới ông già cũng là sắc mặt phát trầm, quả đấm theo bản năng nắm chặt đứng lên. Hiển nhiên là có xuất thủ xung động. Người này có cổ quái. Tiểu Nhiên mang tới tục tằng người đàn ông trung niên giống vậy nheo lại cặp mắt, đáy mắt lóe lên khắc thường thần thái. Cái gọi là người đứng xem sáng suốt, Bọn họ mới vừa rồi toàn đều chú ý Vân Tiêu và Hoa Dung giao thủ, chỉ một chiêu, bọn họ cũng đã rõ ràng, Vân Tiêu sở dĩ nếu kêu lên bản Hoa Dung, hiển nhiên không là rung động nhất thời. Chương 2300, bộc lộ tài năng. Trang thượng bầu không khí có chút cổ quái, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu và Hoa Dung thứ một lần giao phong, lại sẽ là như vậy một loại tình hình. Thằng nhóc, xem ra bổn công tử thật đúng là đánh giá thấp ngươi, thảo nào nếu kêu lên bản bổn công tử, ngươi đích xác có chút bản lãnh. Hoa Dung sắc mặt thay đổi liên tục, hồi lâu sau đó mới hoàn toàn bình phục lại, chợt lạnh lùng mở miệng nói. Hắn thừa nhận mình coi thường Vân Tiêu, mới vừa rồi một trường, hắn căn bản liền 50% lực lượng đều vô dụng đến, hắn tin tưởng, nếu như hắn thật xuất toàn lực mà nói, Vân Tiêu khẳng định đã bị đánh thành thịt nát. Xem ra ta ngược lại có chút đánh giá cao ngươi, đường đường huyền thần cảnh võ giả, lại cứ như vậy một chút bản lãnh, liền ta một cái thiên thần cảnh người cũng đánh không thắng, ngươi còn nói mình không phải là ỷ thế hiếp người phế vật. Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, một bên hoạt động tay mình cổ tay, một bên tràn đầy khinh thường nói. Ngươi, ta muốn xé xác ngươi. Nghe được Vân Tiêu giễu cợt, Hoa Dung thật là khí được cả người run rẩy. Một khắc sau, một cổ kinh khủng hơi thở từ hắn trên mình nộn nhạo lên, hiển nhiên là muốn đánh thật. Sợ ngươi sao? Thấy Hoa Dung nổi giận, Vân Tiêu không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, huy động hai quả đấm chính là lần nữa nghênh đón. Oanh oanh oanh. Từng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, nháy mắt bây giờ, hai người đã giao thủ mấy chục lần, kinh khủng kinh khí hướng chung quanh nộn nhạo lên, hai bên đường phố một ít gian hàng, đều bị hai người giao thủ sức lực gió thổi được ngổn ngang. Vượt cấp khiêu chiến. Hắn lại là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt. Cách đó không xa, Hoa Dung cận vệ Lăng Khoát Hải sắc mặt âm trầm, đáy mắt đều là một phiến vẻ ngưng trọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ô Đế Thành trong đó lại xuất hiện một cái có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, mà tên thiên tài này, hết lần này tới lần khác lại bị hắn và Hoa Dung cho gặp. Vượt cấp khiêu chiến, đó là chỉ có cực ít một nhóm người mới có thể làm được hành động vĩ đại, mà phàm là có thể vượt cấp khiêu chiến người, mọi người cũng sẽ gọi chung bọn họ là yêu nghiệt. Toàn bộ Ô Đế Thành trong đó, có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt tổng cộng có 3 cái, trong đó có 2 cái ở Ô Gia, còn có 1 cái ở Hằng Gia. Dưới mắt, Ô Đế Thành lại xuất hiện cái thứ tư có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, không cần suy nghĩ, toàn bộ Ô Đế Thành, phỏng đoán cũng sẽ vì vậy mà náo nhiệt lên. Yêu nghiệt. Hắn lại là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt. Mộ Dung Tuyết Lạc và bên người nàng bà Lao giống vậy bị kinh hãi, các nàng hai người vậy tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể lấy thiên thần cảnh tu vi đối kháng huyền thần cảnh cao thủ, hơn nữa còn không phải một cái thông thường huyền thần cảnh cao thủ. Cùng cùng cảnh giới người, thực lực tự nhiên có mạnh có yếu, xem nàng và Hoa Dung như vậy con em đại gia tộc, chẳng những tu luyện công pháp võ học muốn cao hơn người bình thường ra một lớn đoạn, tự thân cơ sở và nội tình cũng không phải người thường có thể so với. Ở huyền thần cảnh cái này một tầng thứ trong đó, bọn họ đã thuộc về đứng đầu một nhóm, Vân Tiêu có thể bằng vào thiên thần cảnh thực lực ngạnh hám hạng nhân vật này, có thể gặp Vân Tiêu thiên phú kinh khủng. Thiếu gia, chúng ta không nên hiện thân. Cách đó không xa, Tiểu Nhiên và sau lưng hắn người đàn ông trung niên thần sắc giống vậy ngưng trọng, chỉ chốc lát sau, người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, hướng về phía Tiểu Nhiên nhỏ giọng nói. Một cái có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, bực thiên tài này sau lưng, thường thường cũng không biết quá mức đơn giản. Nói không chừng thì có siêu cấp thế lực lớn thành tựu chống đỡ, đắc tội một tên yêu nghiệt như vậy, đây đối với Kiều gia không hề là một chuyện tốt. Đáng chết, tên này kết quả là từ nơi nào nhô ra. Tiểu Nhiên thần sắc có chút dữ tợn, hắn biết, mình lần này tính sai. Nguyên bản, hắn là muốn bán Hoa Dung một cái ân huệ, có thể hiện tại, ân huệ bán không bán đi tạm không nói, đắc tội một cái thân phận không biết yêu nghiệt, nếu để cho gia tộc biết, trời mới biết có thể hay không bị người cố ý bắt không bông, trở thành đả kích hắn mượn cớ. À. Đáng chết à ba. Liên ở mọi người vây xem trong bụng kinh dị lúc đó, Hoa Dung tiếng gào đột nhiên vang khắp mở, nhưng là lâu không công nổi hắn tâm tính có chút mất thăng bằng, lại bị Vân Tiêu bắt chính xác cơ hội, một quyền đánh vào hắn trên bả vai. Vân Tiêu quyền pháp thế đại lực trầm, chỉ một quyền, liền đem hắn cánh tay trái trực tiếp vênh được chật khớp, cả người lực lượng sợ rằng lập tức yếu bớt 50%. Công tử. Mắt thấy Hoa Dung thua thiệt, Lăng Khoát Hải sắc mặt đại biến, lại vậy bất chấp gì khác, điểm mũi chân một cái, chính là vội vàng hướng đối phương lao đi, đồng thời giơ tay lên chính là một trường, trực tiếp hướng Vân Tiêu vô tới. Muốn cứu hắn? Nào có như vậy dễ dàng? Thấy Lăng Khoát Hải ra tay, Vân Tiêu như cũ thong thả, nói chuyện bây giờ, hắn dưới chân đột nhiên một cái biến ảo, lại có thể lập tức chuyển tới Hoa Dung bên người, chẳng những kịp thời tránh được Lăng Khoát Hải một trường, hơn nữa lần nữa hướng về phía Hoa Dung ba sườn đánh ra. Ở ba, kết kết thật thật một quyền, trực tiếp đánh vào Hoa Dung ba sườn lên, xuống một khắc. Hoa Dung thân hình giống như là con diều đứt dây như nhau, thật cao ném bay ra tới, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Công tử ba. Thấy Hoa Dung bị đánh bay, Lăng Khoát Hải sắc mặt tối sầm, nhưng cũng không đoái hoài được lại đi công kích Vân Tiêu, vội vàng thân hình trước mắt, cầm sắp rơi xuống đất Hoa Dung tiếp lấy. Phúc. Bị Lăng Khoát Hải tiếp, Hoa Dung lại là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc không nói ra được dữ tợn, hiển nhiên là không có biện pháp tiếp nhận bị thua sự thật. Giết! Giết hắn cho ta! Thân thể run như cây sấy, Hoa Dung ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện Vân Tiêu, cắn răng nghiến lợi hướng về phía Lăng Khoát Hải phân phó nói. Lao nô tuân lệnh ba. Lăng Khoát Hải đáy mắt thoáng qua một tia chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Một khắc sau, hắn một cái tay đỡ Hoa Dung, một cái tay khác đột nhiên hơi đông lại một cái, hướng về phía đối diện Vân Tiêu liền lại là một trường vỗ xuống. Một trường này theo trước một trường kia hoàn toàn không cùng, nếu như nói trước khi một trường chỉ dùng 20% lực mà nói, như vậy một trường này, hắn chí ít dùng 60% lực. Nửa bước tôn thần cảnh đối với một cái thiên thần cảnh người ra tay, đây đã là hết sức chuyện mất mặt tình, nếu như còn muốn dùng toàn lực mà nói, vậy thì càng là mất mặt ném đến nhà. Ông ba, một cái hư ảo trưởng ấn ở Vân Tiêu trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, trưởng ấn xuất hiện, lấy Vân Tiêu làm trung tâm, chu vi hơn trăm thước không gian toàn bộ đọc lại, thân ở trong đó Vân Tiêu, không khác nào thân vùi lấp vũng bùn, căn bản ngay cả động cũng nhúc nhích không được. Phùng lão, mắt thấy Lăng Khoát Hải ra tay, vẫn luôn ở đứng xem Mộ Dung Tuyết Lạc hét lớn một tiếng, hướng về phía bên người bà lao hạ lệnh. Hừ, nửa bước tôn thần cảnh khi dễ thiên thần cảnh, đây chính là ô đế thành người đức hạnh sao? Nhưng mà, ngay tại bà lão còn chưa kịp ra tay lúc đó, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, một đạo lệ mang không biết từ chỗ nào cấp tới, ngay tức thì liền không có vào Lăng Khoát Hải trưởng ấn trong đó. Phước ba. Đi đôi với một tiếng rên, Lăng Khoát Hải trưởng ấn trực tiếp tiêu tản ra, không có để lại một chút dấu vết. Người nào? Mình công kích bị phá, Lăng Khoát Hải sắc mặt trầm xuống. Theo bản năng lớn tiếng trách mắng. Chương 2301, Thanh La Cung. Chính giữa đường phố, một cái tràn đầy miểu thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đám người ra. Rất rõ ràng, đây là một cái cô gái, chỉ bất quá, cô gái trên đầu mang nón lá, để cho người không có biện pháp thấy rõ nàng hình dáng. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là theo bản năng bị cô gái này bóng người hấp dẫn, bởi vì mới vừa ra tay phá hỏng Lăng Khoát Hải công kích, chính là người phụ nữ này. Người là người nào? Vì sao ngăn trở ta ra tay? Lăng Khoát Hải sắc mặt có chút trầm thấp, cái đầu tiên đứng ra, hướng về phía cô gái trầm giọng nói. Người khác không biết, có thể chính hắn rõ ràng nhất mới vừa rồi một trưởng kia phân lượng, trước mắt cô gái có thể ung dung đem hắn công kích chôn vùi, có thể gặp đối phương thực lực tuyệt đối không bằng hắn dưới, thậm chí có thể cao hơn hắn một tầng. Ta tục danh, ngươi còn không có tư cách biết được, bất quá theo ta suy đoán, các ngươi những người này hôm nay tụ tập nơi này, chắc là hướng về phía ta tới chứ. Cô gái thần bí tay háo phiêu bay, cho người lấy vô tận cảm giác thần bí, vừa nói, nàng tựa hồ còn nhìn lướt qua cách đó không xa Mộ Dung Tuyết Lạc cùng với Hoa Dung và Kiều Nhiên ba người, bất quá cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Vân Tiêu trên mình. Hướng về phía ngươi tới. Nghe được cô gái thần bí nói như vậy, Lăng Khoát Hải nhất thời sắc mặt đại biến, đáy mắt thoáng qua lau một cái sâu đậm vẻ buồn rầu. Tiểu thư, bên kia, Mộ Dung Tuyết Lạc bên người bà lão thân thể run lên, theo bản năng hướng về phía Mộ Dung Tuyết Lạc kinh hô. An tâm một chút chờ nóng, ta hiểu rồi. Mộ Dung Tuyết Lạc vẻ mặt cũng có chút kích động, một bên đè xuống bà lão, một bên chặt chẽ nhìn chằm chằm cô gái thần bí, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Lại như vậy xuất hiện vào lúc này. Thật là tính sai à. Tiểu Nhiên cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua một chút hối hận, hắn biết, mình lần này lựa chọn ra tay trợ giúp Hoa Dung, thật sự là một cái quyết định sai lầm. Cũng may hắn cũng không có làm ra chuyện gì khác thường tình, hẳn còn có cơ hội. Ta hôm nay chẳng ngờ xen vào việc của người khác, mang nhà ngươi thiếu gia, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Cô gái thần bí mở miệng lần nữa, mục tiêu chính là Lăng Khoát Hải, mặc dù giọng bình tĩnh, nhưng lại cho người một loại khó mà kháng cự lực các bách. Cáo tử. Lăng Khoát Hải sắc mặt nhanh tránh, cuối cùng vẫn là khổ sở lắc đầu một cái, lắc mình gian đi tới Hoa Dung phụ cận, sau đó nắm lên đối phương trực tiếp rời đi, không dám nói nhiều một chữ. Đa tạ cái này vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, Vân Tiêu vô cùng cảm kích. Lăng Khoát Hải mang Hoa Dung vừa rời đi, Vân Tiêu chính là đi tới cô gái thần bí phụ cận chắp tay thi lễ, một mặt cảm kích nói. Trên thực tế, hắn vào lúc này thật ra thì có chút buồn bực, nguyên bản, hắn thật ra thì đã nghĩ xong muốn thống thống khoái khoái đánh một trận, có thể tiếp liền hai lần muốn vung tay, lại có thể đều bị người cho cứu. Dĩ nhiên, cứu cũng tốt, tỉnh hắn đem mình điểm này mà lá bài tẩy cũng bại lộ ra, nếu như hoàn toàn bại lộ, hắn ở nơi này ô đế thành, sợ rằng rất khó tiếp tục ở lại. Đứa nhỏ, ngươi rất tốt, ngươi có thể nguyện gia nhập Thanh La Cung. Cô gái thần bí cũng không có đi tiếp Vân Tiêu mà nói, mà là từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu chốc lát, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Thế ba, nghe được cô gái thần bí nói như vậy, còn không đợi Vân Tiêu làm ra phản ứng, cách đó không xa Mộ Dung Tuyết Lạc và Kiều Nhiên đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đổi được âm tình bất định. Thanh La Cung. Vân Tiêu khẽ cau mày, trong bụng cấp tốc suy tư. Nói thật, hắn thật vẫn chưa nghe nói qua Thanh La Cung danh tự này, bất quá kẻ ngu cũng rõ ràng, hắn hiện tại chỗ ở thần vực chính là Thanh La Thần Vương Hạc Khu, giống vậy thế lực, làm sao dám dùng Thanh La hai chữ tới đặt tên. Không cần phải nói, cái này Thanh La Cung, nhất định theo Thanh La Thần Vương có to lớn liên lạc, 10 có 8 9 chính là Thanh La Thần Vương dưới tay thế lực. Sự thật vậy đúng là như vậy, Thanh La Cung, chính là Thanh La Thần Vương vẫn là thần quân lúc thiết lập thế lực, roi mắt toàn bộ Thanh La Thần Vực. Thanh La Cung tuyệt đối là đứng đầu nhất một trong những thế lực, dù là Thanh La Thần Vương đã sớm không có ở đây Thanh La Cung hiện thân, Thanh La Cung vẫn là người bất kỳ cũng không dám trêu chọc tồn tại, coi như là tất cả đại thần quân gia tộc môn phái cũng không được. Cái đó, Vạn Bối cả gan hỏi một câu, gia nhập Thanh La Cung có thể có đặc thù gì quy củ sao? Nếu như không có, Vạn Bối nguyện ý gia nhập. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu lúc này mới có chút chần chờ nói. Tên này, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cách đó không xa Mộ Dung Tuyết Lạc và Kiều Nhiên đều là thân thể run lên, hiển nhiên là cũng không ngờ tới, tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mặt, Vân Tiêu lại vẫn sẽ hỏi ra như vậy náo tàn vấn đề. Quy củ đặc biệt. Ngược lại là không đặc thù gì quy củ, chỉ là đơn giản cung quy thôi. Cô gái thần bí cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ có câu hỏi như thế, bất quá, nàng tính nhẫn mại coi như không tệ, cũng không vì vậy mà trách tội Vân Tiêu. Nếu không có quy củ đặc biệt, vậy Vãn Bối nguyện ý gia nhập. Đạt được đối phương trả lời, Vân Tiêu lộ ra vẻ tươi cười, chợt một mặt kiên định trả lời. Lần này tới Ô Đế Thành, hắn thật ra thì chính là muốn xem có thể hay không gia nhập một phe thế lực, sau đó từ trong lấy được tài nguyên tu luyện, nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Nếu dưới mắt có người đối với hắn ném ra cành ô liu, hơn nữa dường như vẫn là một cái rất châu thế lực, hắn nào có không gia nhập đạo lý. Hắn cũng sớm đã quan sát qua trước mắt cô gái, từ đối phương cả người hơi thở tới xem. Hiển nhiên là một cái chân chính tôn thần cảnh cường giả, hơn nữa tuyệt không phải thông thường tôn thần cảnh cao thủ. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như là hắn toàn lực ra tay, sợ rằng cũng chưa chắc đánh thắng được đối phương. Rất tốt, đã như vậy, vậy hãy đi theo ta đi. Cô gái thần bí dứt khoát, nghe được Vân Tiêu đáp ứng, nàng bỗng dưng khoát tay, trực tiếp phóng thích một đạo căn nguyên lực đem Vân Tiêu gói lại, cái này thì phải dẫn Vân Tiêu trực tiếp rời đi. Tiền bối xin dừng bước. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Mộ Dung Tuyết Lạc thanh âm đột nhiên vang lên, giọng hơi có vẻ nóng nảy. Làm sao? Ngươi có lời muốn nói? Cô gái thần bí xoay người lại, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết Lạc nói. Không dám dâu dếm tiền bối, Vãn Bối cũng muốn gia nhập Thanh La Cung, mong rằng tiền bối có thể cho Vãn Bối một cái cơ hội. Mộ Dung Tuyết Lạc hàm răng khẽ cắn môi dưới, cuối cùng lấy hết dũng khí nói. Nàng lần này được đến gia tộc chỉ thị, biết Thanh La Cung cường giả có thể sẽ đến Ô Đế Thành thi xem kỹ phát triển người mới, cho nên sớm ở mấy ngày trước cũng đã ở nơi này một phiến khu vực hoạt động, vì đó là có thể tìm cơ hội đến gần Thanh La Cung người. Dưới mắt, Thanh La Cung cao thủ thật xuất hiện, nàng chân thực không muốn bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Còn có ta, Vãn Bối cũng muốn gia nhập Thanh La Cung, mời tiền bối cho một cái cơ hội. Tiểu Nhiên lúc này vậy vội vàng tiến lên mấy bước, mười phần cung kính cầu xin. Cơ hội cũng không phải là không có, như vậy đi, ta hai ngày này sẽ ở khách sạn lưu lại, các ngươi nếu như muốn gia nhập Thanh La Cung, vậy liền lấy ra các ngươi thành ý đi. Cô gái thần bí yên lặng chốc lát, rồi mới hướng Mộ Dung Tuyết Lạc hai người nói, tiếng nói rơi xuống, nàng trực tiếp mang Vân Tiêu, lắc mình tại chỗ biến mất, còn như đi đâu khách sạn, vậy sẽ phải Mộ Dung Tuyết Lạc và Kiều Nhiên mình đi thăm dò. Đa tạ tiền bối. Nghe được cô gái thần bí nói như vậy, hai người đều là sắc mặt vui mừng, một mặt cái cảm kích nói. Chương 2302, tập sự đệ tử. Bị cô gái thần bí mang tới khách sạn sau đó, Vân Tiêu liền bị đối phương an bài ở một căn phòng khách bên trong nghỉ ngơi, chờ đợi đối phương lần nữa cho đòi gặp. Đối với Vân Tiêu mà nói, nếu đã quyết định đi theo cô gái thần bí đi Thanh La Cung, như vậy đối phương như thế nào an bài, thì không phải là hắn cần quan tâm chuyện. Ở trong phòng khách, Vân Tiêu ngược lại cũng vui vẻ thanh nhàn, dứt khoát để chống tâm tư, lặng lặng tiến vào trạng thái tu luyện, mà một cái luyện này, chính là dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Vân Tiêu bị cô gái thần bí gọi tới gian phòng, mà lúc này, cô gái thần bí trong phòng còn có hai người, chính là Mộ Dung Tuyết Lạc và Kiều Nhiên hai người. Vân Tiêu không biết cái này hai người cho cô gái thần bí chỗ tốt gì, nhưng từ cô gái thần bí trước khi lời bàn tới xem, cái này hai người sở dĩ lấy được gia nhập Thanh La Cung cơ hội, khẳng định không thiếu tốn kém là được. Nhân viên tập hợp đông đủ, cô gái thần bí cái này liền dẫn ba người rời đi Ô Đế Thành, chạy thẳng tới Thanh La Cung chạy tới. Thanh La Cung chỗ ở thành trì tên là Thanh La Thành, nói là Thanh La thần vực hạ hạt nhất thành trì lớn cũng không quá đáng. Thanh La Thành là một tòa mở cửa loại hình thành lớn, ngày lại một ngày, năm lại một năm, Thanh La Thành cương vực đều ở đây dần dần lớn mạnh, rất nhiều gần tới thành trì người, cũng sẽ nghĩ đủ phương cách cầm gia tộc mình thế lực rời vào Thanh La Thành, dù là chỉ là ở Thanh La Thành vòng ngoài mở rộng một nơi địa phương mới, đó cũng coi là dính vào Thanh La Thành bên mà. Thanh La Cung ở vào Thanh La Thành phương Bắc khu vực, toàn bộ Thanh La Cung xây dọc theo núi, tông môn khổng lồ, giống như là một tòa hoàng cung như nhau, ngưng tụ liền toàn bộ Thanh La thần vực khí vận. Sắp xỉ nửa tháng đi đường sau đó, Vân Tiêu và ngoài ra hai người tuổi trẻ, rốt cuộc ở cô gái thần bí dưới sự hướng dẫn đi tới Thanh La Cung bên ngoài sân môn. Làm Vân Tiêu thấy trước mắt vậy mây mù vòng bàng đại tông môn lúc đó, may là hắn sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn bị hung hãn rung động một chút. Trung điệp trên trăm dặm núi to, mỗi một chỗ cũng kiến tạo giống như thiên cung tiên khuyết giống vậy đỉnh đài lầu cát, còn có quá nhiều thẳng đến Vân Tiêu cự phòng, căn bản không thấy rõ phía trên cảnh tượng. Nơi này chính là Thanh La Cung, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi ba cái chính là Thanh La Cung tập sự đệ tử, còn như phải chăng có thể thành công vượt qua kiểm tra trở thành đệ tử chính thức, vậy thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Ở Thanh La Cung bên ngoài sơn môn hạ xuống, cô gái thần bí xoay đầu lại, hướng về phía ba người nhẹ giọng nói, lời còn chưa dứt, ba khối ngọc bài phân đừng rơi vào liền ba trong tay người, chính là Thanh La Cung tập sự đệ tử thẻ thân phận. Đúng rồi, bổn tọa tên là Thần, nếu là có người tuân hỏi các ngươi người dẫn đường, trực tiếp nói lên bổn tọa danh hiệu chính là. Đem lệnh bài thân phận giao cho ba trong tay người, cô gái thần bí lại thuận miệng nói một câu, nói xong, nàng chính là phiêu nhiên như khởi, trực tiếp vào sơn môn chỗ sâu, giống như là hoàn thành nhiệm vụ liền như nhau. Cái này liền đi. Mắt thấy cô gái thần bí rời đi, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, trên mặt thoáng qua kinh ngạc vẻ. Người dẫn đường nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyện kế tiếp, liền toàn dựa vào tự chúng ta, đây là Thanh La Cung trước sau như một cách làm. Mộ Dung Tuyết Lạc cười một tiếng, hiển nhiên là nhìn thấu Vân Tiêu kinh ngạc, cố ý là Vân Tiêu giải thích. Xin Tuyết Lạc cô nương thích nghi. Nghe được Mộ Dung Tuyết Lạc nói như vậy, Vân Tiêu nhíu mày mau, vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Chung một chỗ đi đường một cái hơn tháng, mặc dù thời gian cũng không có quá nhiều trao đổi, nhưng hắn theo Mộ Dung Tuyết Lạc bây giờ cũng coi là hơn nữa quen thuộc, nói tới nói lui vậy tự nhiên rất nhiều. Cách mỗi 3 năm, Thanh La Cung cũng sẽ thu nhận một nhóm người mới gia nhập, bất quá Thanh La Cung thu nhận người mới phương thức tương đối đặc thù, mỗi một người mới đều là do người dẫn đường từ bên ngoài mang về, giống như chúng ta ba cái như vậy, nếu như không có người dẫn đường, chúng ta bỏ mặc thiên phú tốt bao nhiêu, cũng không có biện pháp trở thành Thanh La Cung một thành viên. Tiến vào Thanh La Cung sau đó, người dẫn đường nhiệm vụ liền hoàn thành, chúng ta những thứ này người mới muốn ở Thanh La Cung lẫn vào, hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Dĩ nhiên, nếu như sau này chúng ta có thành tựu mà nói, như vậy ban đầu người dẫn đường vậy sẽ có được Thanh La Cung phía trên khen thưởng. Mộ Dung Tuyết Lạc ngược lại là rất có kiên nhẫn, nàng biết Vân Tiêu đối với Thanh La Cung cũng không được rõ, cho nên nghiêm túc là hắn giảng giải một phen. Thì ra là như vậy. Nghe Mộ Dung Tuyết Lạc giải thích, Vân Tiêu gật đầu một cái, trong bụng đã như vậy. Hắn coi như là xem rõ ràng, cái này Thanh La Cung thu nhận người mới chiêu thức, căn bản là vì mình trắng trợn hốt bạc kiếm cớ mà thôi, cái gọi là người dẫn đường, rõ ràng chính là lừa đảo chuyên nghiệp hộ, ai muốn lấy được người dẫn đường xem trọng, khẳng định thì phải bỏ ra một ít giá phải trả. Dĩ nhiên, hắn loại chuyện này hẳn là ngoại lệ, nói cho cùng, những cái kia người dẫn đường vẫn tương đối coi trọng thiên phú, dẫu sao, cái này còn theo phía sau tích hiệu quả có liên quan. Muốn đến nếu như bọn họ những thứ này người mới cuối cùng trở thành siêu cấp cường giả nói, người dẫn đường lấy được chỗ tốt định sẽ lớn hơn. Như đã nói qua, Thanh La Cung thành tiểu Thanh La thần vực thế lực lớn nhất một trong, người ta cũng đích xác có tư cách vì mình mưu chỗ tốt hơn. Hai vị, các ngươi từ từ trò chuyện, ta cũng không phục bồi. Đây là, một bên Kiều Nhiên cười lạnh một tiếng, hướng về phía hai người gọi một tiếng, chính là dẫn đầu hướng sơn môn chỗ sâu đi tới. Kiều gia theo Mộ Dung gia chính là địch đối với gia tộc. Hắn dĩ nhiên sẽ không theo Mộ Dung Tuyết Lạc một đường, còn như Vân Tiêu, trước khi mâu thuẫn đã đem hai người bày ở phía đối lập, tự nhiên vậy không có biện pháp trở thành bạn. Tên này, nhìn lướt qua Kiều Nhiên hình bóng, Vân Tiêu lắc đầu một cái, cũng không quá mức để ở trong lòng. Cái này Kiều Nhiên cũng không đơn giản, hơn nữa Kiều gia ở Thanh La Cung trong đó còn có những cao thủ khác, đồng minh cũng không thiếu, Vân Tiêu công tử sau này gặp phải hắn, tốt nhất vẫn là đi vòng tương đối khá. Mộ Dung Tuyết Lạc vậy nhìn một cái Kiều Nhiên hình bóng, lúc này mới xoay đầu lại hướng trước Vân Tiêu dặn dò. Không sao, ta không đi treo chọc bọn hắn là được. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu cũng không quá mức để ý, hắn không biết cái này Kiều Nhiên đối với mình địch ý mạnh bao nhiêu, cũng không biết Kiều gia ở nơi này xanh lơ la bên trong cung thế lực bao lớn, nhưng bỏ mặc đối phương thật lợi hại, hắn cũng dĩ nhiên không sợ. Chắc hẳn Vân Tiêu công tử ở nơi này Thanh La cung trong đó vậy không việc gì người quan chứ. Muốn không muốn theo tiểu nữ cùng nhau. Ta Mộ Dung gia ở nơi này Thanh La cung trong đó, ngược lại cũng còn có mấy cái đã nói qua tồn tại, mọi người cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Mộ Dung Tuyết Lạc ánh mắt nhanh tránh, hướng về phía Vân Tiêu mời. Cũng tốt, ta đối với Thanh La cung không có chút nào biết rõ, vậy không có bất kỳ người quen ở bên trong, từ bây giờ về sau, mong rằng Tuyết Lạc cô nương chiều ứng nhiều hơn. Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, cười đáp lại. Hắn đổ không phải là thật cần Mộ Dung Tuyết Lạc chiếu cố, mà là hắn đối với Mộ Dung Tuyết Lạc ấn tượng không tệ, nếu như có cần, hắn là hy vọng mình có thể chiếu cố đối phương một chút. Nhìn nhau cười một tiếng, hai người không nhiều lời nữa, vậy thì đối mang theo hướng Sơn Môn chỗ sâu đi tới, lúc này Sơn Môn có không ít người ra vào, trong đó phần lớn cũng giống như là bọn họ như vậy lên núi người mới, nhìn ra được, Thanh La Cung lần này thu nhận học sinh, hẳn là chiêu không ít người. Chương 2303, Thánh Địa Tu Luyện. Thanh La Cung hết sức khổng lồ, Vân Tiêu đi theo Mộ Dung Tuyết Lạc, đầu tiên là ở tập sự đệ tử châu báo danh làm nhập môn thủ tục, sau đó được an bài ở một phiến trong thung lũng. Đúng phiến thung lũng hết sức rộng rãi, trong đó có từng ngọn phòng, cung cấp rất nhiều tập sự đệ tử tạm thời cư trú, mà giống như vậy thung lũng, Thanh La Cung trong đó có 3 chỗ. Dựa theo Thanh La Cung quy củ, tập sự đệ tử tiến vào tông môn sau đó, nếu như ở 3 năm trong thời gian như cũ không có thể trở thành đệ tử chính thức, vậy sẽ phải bị đuổi ra khỏi cửa. Cho nên, cách mỗi 3 năm, trong thung lũng tập sự đệ tử liền sẽ thay đổi một nhóm, không cần lo lắng địa phương không đủ dùng. Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc lựa chọn theo sát hai phòng phòng, đơn giản thu thập một chút chỗ ở của mình sau đó, Mộ Dung Tuyết Lạc chủ động tìm được Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử, ngươi có biết chúng ta dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Đơn giản phòng trong đó, Mộ Dung Tuyết Lạc ngồi ở Vân Tiêu đối diện, trên mặt một mực treo ôn hòa nụ cười. Nguyện nghe nói rõ. Vân Tiêu là thật cái gì cũng không biết rõ, nghe được Mộ Dung Tuyết Lạc nói như vậy, hắn dứt khoát đang ngồi ngay thẳng, giống như là một cái học sinh tiểu học như nhau, chờ đợi Mộ Dung Tuyết Lạc thích nghi. Thanh La Cung có quy định, tập sự đệ tử nếu như ở bên trong 3 năm không có thể trở thành đệ tử chính thức mà nói, sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, mất đi ở Thanh La Cung tu luyện cơ hội, cho nên, ta ngươi hai người dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là mau sớm trở thành đệ tử chính thức. Vẫn còn có vừa nói như vậy. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể trở thành đệ tử chính thức? Nghe vậy, Vân Tiêu nhíu mày mau, tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo. Hai loại phương thức, loại thứ nhất rất đơn giản, chính là thông qua Thanh La Cung nhập môn khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, như vậy dĩ nhiên là có thể lấy được đệ tử chính thức thân phận. Bất quá Thanh La Cung nhập môn khảo nghiệm rất khó, muốn thông qua cũng không dễ dàng, coi như là ta, cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Còn có một loại phương thức, chính là muốn hoàn thành Thanh La Cung thông báo phần bố cáo bên trong nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ, tích lũy đầy đủ nhiệm vụ điểm tích lũy, cũng có thể trở thành đệ tử chính thức. Loại phương thức này tương đối mà nói độ khó đơn giản hơn một ít, bất quá chỉ là quá trình tương đối phức tạp. Yêu cầu thời gian sẽ rất dài. Mộ Dung Tuyết Lạc sắc mặt hết sức bình tĩnh, nhìn ra được, nàng đối với mình trở thành Thanh La Cung đệ tử chính thức, vẫn tương đối có nắm chắc. Tuyết Lạc cô nương nhất định là phải đi thử nghiệm nhập môn khảo nghiệm. Vân Tiêu trầm mặc chốc lát, đột nhiên đối với Mộ Dung Tuyết Lạc nói. Đó là nhất định, bất quá nhập môn khảo nghiệm chỉ có 3 lần cơ hội, nếu như 3 lần cũng không thông qua, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thứ 2 loại phương thức, cho nên ta dự định tạm thời ổn vừa vững. Tốt nhất có thể trước cầm thực lực tăng lên một chút lại đi. Gật đầu cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết Lạc thẳng thắn nói. Cũng tốt, Tuyết Lạc cô nương khi nào đi, ta hãy cùng ngươi cùng đi. Vân Tiêu vậy không nóng nảy, hắn đối với tự có lòng tin tuyệt đối, tự tin có thể ung dung thông qua khảo nghiệm, bất quá nếu lựa chọn chiếu cố Mộ Dung Tuyết Lạc 1-2, vậy thì cùng đối phương mấy ngày cũng không muộn. Chúng ta tiếp theo muốn làm gì? Nên sẽ không chỉ như vậy nán lại ở trong phòng tu luyện chứ? Dĩ nhiên không phải. Ngươi cho là mọi người nghĩ đủ phương cách gia nhập Thanh La Cung, liền là hướng về phía một cái hư danh tới sao. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Tuyết Lạc liếc đối phương một mắt, cười đứng dậy, đi thôi, là thời điểm vì mình bỏ ra đòi lại một chút chỗ tốt. Tiếng nói rơi xuống, trực tiếp hướng bên ngoài phòng đi tới, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, sau đó đuổi theo, giống nhau trở thành đối phương người hầu nhỏ mà như nhau. Thời gian không dài, hai người lướt qua mấy tòa hiểm phòng, cuối cùng xuất hiện ở một phiến to lớn trong khe núi. Cái này vùng núi lao hết sức rộng rãi, phạm vi muốn so với tập sự đệ tử thung lũng khu lớn gấp mấy lần. Vào lúc này, đúng vùng núi lao thấp thoáng bóng người, cơ hồ cách mỗi mấy mét xa sẽ có một người mới ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm hai mắt lặng lặng tu luyện. Nơi này là Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên sáng lên, theo bản năng ở nơi này vùng núi lao quét nhìn đứng lên, hiển nhiên là phát hiện nơi này không cùng. Đây là đặc biệt là tập sự đệ tử cung cấp chỗ tu luyện, nghe nói Xanh Lơ La Thần Vương đã từng ở chỗ này tu hành qua, ở chỗ này để lại một đạo tu hành chân ý, ngươi hẳn có thể cảm nhận được, nơi này thần linh khí hết sức đậm đà, hơn nữa rõ ràng mang theo một tia linh tính, ở chỗ này tu luyện, có thể nói là chuyện đỡ tốn nửa công sức, vận khí tốt, còn có thể ngộ được thần vương tu hành chân ý đại đạo, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Mộ Dung Tuyết Lạc ánh mắt cũng là lấp lánh có thần, hiển nhiên cũng là đối với cái này vùng núi lao hướng tới đã lâu. Trong lúc nói chuyện kéo Vân Tiêu đi tới một phiến trên đất trống, dẫn đầu ngồi xếp bằng xuống. Địa phương tốt, là thật là một nơi địa phương tốt. Đi theo Mộ Dung Tuyết Lạc ngồi trung hạ, Vân Tiêu không khỏi có chút hưng phấn, bởi vì hắn đã cảm giác được, mình tại hấp thu nơi đây thần linh khí sau này, vậy đình trệ nhiều ngày lực lượng, rõ ràng có loại mơ hồ muốn khuynh hướng đột phá. Hắn biết, đó là bởi vì là bản thân mình lực lượng không đủ tinh thuần, một khi thân thể đổ đựng đầy, liền khó đi nữa tiếp tục tăng lên. Có thể dưới mắt bị những thứ này đặc thù thần linh khí một dễ chịu, bản thân lực lượng ở thế chấp lên đạt được nâng cao, chất thay đổi, nhất định chính là có thể gặp mà không thể cầu. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn, những người khác muốn đến cũng giống như nhau tình huống, chỉ bất quá lúc này thì phải xem ai cơ sở tốt hơn, cơ sở càng mạnh người, lúc này lấy được tăng lên thì sẽ càng lớn, ngược lại cũng vậy. Xem ra lần này gia nhập cái này Thanh La Cung, hẳn là một cái nhất lựa chọn chính xác nhất, vẹn vẹn là học trò nhập môn. Thì có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, cái này phải là trở thành đệ tử chính thức, vậy còn không được có tốt hơn điều kiện sao? Tâm tư chuyển động, hắn lúc này vậy không chần chờ nữa, dứt khoát nhắm hai mắt lại, giống như những người khác như nhau, bắt đầu kiên nhẫn tu luyện. Từng tia đặc thù thần linh khí tiến vào thân thể, hắn cảm giác mình cả người trên dưới trong ngoài đều ở đây bị lần nữa sửa đổi, loại cảm giác đó, giống như là lại một lần nữa lột xác như nhau. Hắn biết, đây là bởi vì hắn là từ hạ giới phi thăng đi lên. Bản thân năng lượng căn cơ muốn so với thần giới người kém một ít, nói cách khác, hạ giới người phi thăng ở chỗ này tu hành, lấy được chỗ tốt sẽ lớn hơn. Toàn bộ khe núi yên tĩnh, mặc dù không đoạn có người từ bên ngoài đi vào, nhưng mọi người đều rất quý trọng dưới mắt cái này cùng tu hành thời gian, cho nên không có ai trâu đầu ghé thai, lại càng không có người lớn tiếng ồn ào náo động. Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc hoàn toàn đắm chìm trong đó, một cái chớp mắt chính là lớn nửa ngày thời gian. Mỗi một khắc, một cổ hết sức mãnh liệt hơi thở đột nhiên ở trong khe núi truyền ra, đem chuyên tâm tu hành mọi người thức tỉnh. Có người đột phá. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hơi đông lại một cái, theo bản năng hướng năng lượng ba động ngọn nguồn nhìn. Nơi đó, một cái trẻ tuổi nam tử đang điên cuồng chiếm đoạt chung quanh thần linh khí, lại là tu vi tiến hơn một bước, đạt tới nửa bước tổ thần cảnh cảnh giới. Là Kiêu Nhiên. Tên này lại đột phá. Mộ Dung Tuyết Lạc và Vân Tiêu đây là vậy mở mắt ra. Khi nhìn thấy xa xa trẻ tuổi nam tử lúc đó, Mộ Dung Tuyết Lạc sắc mặt chấn động một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Đột phá không phải người ngoài, chính là theo bọn họ cùng nhau tới trước Kiều Nhiên. Chương 2304, một chân bước vào cửa. Đúng vùng núi lao động tĩnh có chút lớn, tất cả mọi người đều nhìn về phía đang đột phá Kiều Nhiên, đáy mắt tràn đầy không che giấu được vẻ hâm mộ. Từ huyền thần cảnh đến nửa bước tổ thần cảnh, mặc dù chỉ là nho nhỏ nửa bước, nhưng hai người bây giờ cũng đã là khác xa lắc xa lơ. Trước không nói hai người ở thực lực lên chênh lệch thật lớn, có thể đạt tới nửa bước tổ thần cảnh, vậy thì chứng minh người này khẳng định có thể tu luyện tới tổ thần cảnh, chỉ bất quá chỉ là mau chậm vấn đề thôi. Ha ha ha, xin lỗi chư vị, quấy rầy mọi người tu luyện, tại hạ hết sức xin lỗi. Trong lúc nói chuyện thời gian, Tiểu Nhiên đã hoàn toàn hoàn thành đột phá, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía chung quanh chắp tay cười nói. Nhìn ra được, tu vi lên cấp nửa bước tổ thần cảnh, hắn vào lúc này nhất định hết sức kích động. Trên mặt lại là tràn đầy không che giấu được đắc ý, dẫu sao, như thế nhiều người mới gia nhập, hắn nhưng mà cái đầu tiên ở chỗ này hoàn thành đột phá người. Không sao không sao, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Còn phải chúc mừng vị sư huynh này, từ nay về sau thì phải một bước lên trời. Chúc mừng à. Mọi người chung quanh cũng không có lộ ra bất kỳ bất mãn, ngược lại thì từng cái hướng về phía Tiểu Nhiên chúc mừng. Ai cũng rõ ràng, Tiểu Nhiên lên cấp nửa bước tôn thần cảnh. Như vậy nhất định có thể ung dung thông qua khảo nghiệm, trở thành Thanh La Cung đệ tử chính thức, đối với một nhân vật như vậy, bọn họ há lại dám đắc tội. Đa tạ chư vị hiểu, đúng rồi, tại hạ Kiều Nhiên, ô đế thành Kiều gia người, tương lai có cơ hội, mọi người trao đổi nhiều hơn. Khoe miệng kêu một cái, Kiều Nhiên hết sức hưởng thụ cái này loại bị người cuồng nhiệt theo đuổi cảm giác, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi hướng một phương hướng nhìn, chính là Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc Trô ở phương hướng. Tại hạ còn muốn đi khảo hạch đệ tử chính thức. Cái này thì tạm thời từ biệt. Lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Dung Tuyết Lạc và Vân Tiêu hai người, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, trực tiếp rời đi khe núi, lại là đi thi hạch Thanh La cung đệ tử tránh thức đi. Mọi người cố gắng lên à, người khác có thể đột phá, chúng ta nhất định cũng có thể. Đến khi Kiều Nhiên rời đi, mọi người ở đây không bị khích lệ, từng cái tu luyện được hơn nữa nghiêm túc. Nhìn như, tên này đối với ngươi ý ta gặp khá sâu kia. Đưa mắt nhìn Kiều Nhiên rời đi, Vân Tiêu không khỏi xoay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Tuyết Lạc, nở nụ cười nói. Đó là nhất định, có chuyện, Vân Tiêu công tử có thể còn không biết, thật ra thì năm nay Ô Đế Thành Thanh La cung đệ tử số người, trên căn bản chính là bên trong định ta và hắn cùng với Hoa Dung ba người, Hoa Gia và Kiều Gia là đồng minh, dưới mắt Hoa Dung bị ngươi gây thương tích, hắn số người bị ngươi thay thế, Kiều Nhiên chẳng những thiếu một đồng minh, còn nhiều hơn một tên địch, trong lòng dĩ nhiên là khó chịu. Mộ Dung Tuyết Lạc sắc mặt có chút ngưng trọng, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hay là đối Vân Tiêu giải thích một câu. Còn có loại chuyện này. Nghe vậy, Vân Tiêu nhíu mày cười một tiếng, lập tức rõ ràng liền quan hệ trong đó. Thanh La cung 3 năm thu nhận một lần người mới, xem Ô Đế Thành như vậy thành lớn, mỗi một lần số người khẳng định đều là trước đó liền quyết đi ra, nếu không thì quá phiền phức. Muốn đến nếu là không có hắn xuất hiện, như vậy Ô Đế Thành lần này số người, chắc là Hoa Dung, Tiểu Nhiên và Mộ Dung Tuyết Lạc ba người. Chớ suy nghĩ quá nhiều, dưới mắt trọng yếu nhất chính là mau chút tu luyện, cái này Tiểu Nhiên có thể lên cấp nửa bước tổ thần cảnh, tin tưởng ngươi vậy nhất định có thể, cố gắng lên à. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu không đi quản nữa Tiểu Nhiên chuyện, hướng về phía Mộ Dung Tuyết Lạc khích lệ một câu, vậy thì lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt chặt thời gian tu luyện. Mộ Dung Tuyết Lạc lắc đầu một cái, nhưng vậy không nói thêm gì nữa, giống vậy bắt đầu tiếp tục tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng qua bây giờ, ba ngày thời gian liền như vậy lặng lẽ chạy đi. Ở chỗ này thời gian, lại có mấy cái huyền thần cảnh người thành công lên cấp nửa bước tổ thần cảnh, chính là đáng tiếc không có một bước đạt tới chân chính tổ thần cảnh. Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc mặc dù đều có thực lực lên to lớn tăng lên, nhưng lại cũng không có thể làm ra đột phá. Vân Tiêu tình huống tương đối đặc thù, muốn lên cấp huyền thần cảnh thật sự là có chút khó khăn, hắn muốn tăng lên cảnh giới, sợ rằng còn cần một ít đặc thù cơ hội kích thích một chút mới được. Còn như Mộ Dung Tuyết Lạc, nàng nguyên bản nhưng thật ra là có cơ hội. Đáng tiếc Kiều Nhiên đi trước đột phá, để cho lòng nàng cảnh xảy ra một ít biến hóa, cuối cùng đưa đến kém như vậy một tia. Tuyết Lạc cô nương, ngươi có biết cái này Thanh La cung hay không còn có địa phương tốt hơn có thể tu luyện? Hoặc là nơi nào có thể lấy được tăng lên tu vi bảo bối hoặc là thời cơ? Nếu đã bỏ lỡ cơ hội, Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc vậy không cần phải tiếp tục ở khe núi dừng lại, ở cầm cả người lực lượng tinh luyện được kém không nhiều sau đó, liền đồng thời rời đi. Đi ở nửa đường. Vân Tiêu không khỏi đối với Mộ Dung Tuyết Lạc hỏi nói. Thanh La Cung chính là thần vương đất quật khởi, đương nhiên là có nhiều bảo bối và thời cơ giúp người đột phá, bất quá chúng ta bây giờ còn chưa phải là đệ tử chính thức, cho nên rất khó tiếp xúc được. Không có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lên cấp nửa bước tổ thần cảnh, Mộ Dung Tuyết Lạc tâm trạng thoáng có như vậy một tia thấp, nhưng vẫn là hết sức kiên nhẫn trả lời Vân Tiêu vấn đề. Vẫn là thân phận hạn chế. Cái này ngược lại cũng dễ làm. Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhất thời ngầm hiểu. Đồng thời trong lòng âm thầm thảo luận đứng lên. Tuyết Lạc cô nương tựa hồ có chút thất lạc à, là bởi vì là không có thể lên cấp nửa bước tổ thần cảnh sao? Xoay đầu lại, Vân Tiêu nhìn xem Mộ Dung Tuyết Lạc, sau đó cười lên tiếng. Cái đó Kiều Nhiên thiên phú không thể so với ta cao, có thể không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã đột phá, có chút không cam lòng. Mộ Dung Tuyết Lạc ngược lại cũng thành thực, về miệng oán hận nói. Hắn thiên phú đích xác không thể so với ngươi cao, chính là vận khí so ngươi khỏe liền một kia mà thôi. Nhíu mày cười một tiếng, Vân Tiêu đột nhiên nghiêm túc, Tuyết Lạc cô nương phải chăng tin được ta? Nếu như tin được, ta có thể giúp ngươi một tay. Vân Tiêu công tử đây là ý gì? Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Lạc đôi mi thanh tú hơi nhíu, một mặt nghi ngờ nhìn về phía Vân Tiêu nói. Đi thôi, trước tìm một nơi có thể giao thủ địa phương, ngươi sau này liền biết rõ. Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, trực tiếp kéo đối phương, rất nhanh liền tìm một nơi bao la thung lũng, sau đó chạm quyết định. Dùng toàn lực của ngươi công kích ta. Mới vừa một đứng yên, Vân Tiêu liền hướng về phía Mộ Dung Tuyết Lạc mở miệng nói. Cái gì? Mộ Dung Tuyết Lạc có chút ngộng, không biết Vân Tiêu muốn làm cái gì. Không cần hỏi nhiều, làm theo chính là. Vân Tiêu cũng không giải thích, cau mày tiếp tục nói. Cái này. Mộ Dung Tuyết Lạc có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là sắc mặt đông lại một cái, lựa chọn tin tưởng Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử cẩn thận. Thôi tâm trưởng. Đôi mi thanh tú khều một cái, Mộ Dung Tuyết Lạc đông dưng dưới chân giẫm một cái. Thân hình giống như thải điệp, ngay tức thì bay tới Vân Tiêu trước mặt, hướng về phía Vân Tiêu chính là một trường vỗ xuống. Nàng gặp qua Vân Tiêu và Hoa Dung giao thủ, biết Vân Tiêu sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém mình, cho nên cái này một cái xuất thủ cũng không có nương tay. Cho ta mở ra. Mắt gặp Mộ Dung Tuyết Lạc trưởng ấn tấn công tới, Vân Tiêu thong thả, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra, đi đôi với nổ vang một tiếng, Mộ Dung Tuyết Lạc lập tức bị đánh bay, hai người cao thấp liền phán. Giết ba. Một quyền oanh bay Mộ Dung Tuyết Lạc, Vân Tiêu đột nhiên sắc mặt run lên, cùng lúc đó, một cổ cũng như thực chất vậy sát ý bông dưng từ hắn trên mình giật tảng ra, trực tiếp đem Mộ Dung Tuyết Lạc bao phủ. Sát ý hiện lộ, hắn thân hình đã sớm lấn người lên, một mặt giữ tận địa đối trước Mộ Dung Tuyết Lạc ấn đường một quyền đánh ra, tựa hồ là phải đem đối phương một quyền đánh giết. Cái gì? Mộ Dung Tuyết Lạc bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại sẽ đối với nàng sinh ra sát ý. Từ Vân Tiêu một quyền này tới xem, rõ ràng chính là muốn đem nàng một kích giết chết. Vạn trưởng phệ lòng ba. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, nàng căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, thậm chí không kịp sử dụng mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể ở vậy một phần vạn cái nháy mắt bây giờ, đem mình tất cả lực lượng vận chuyển, hướng về phía Vân Tiêu sát chiêu một trường tiến lên đón. Đây là toàn lực dốc hết một trường, cũng phải cần bảo toàn tánh mạng một trường, nàng có thể khẳng định, đây là nàng tu luyện đến nay, tinh lực nhất là tập trung, tâm thần khẩn trương nhất một trường. Vành ba. Quyền trường chạm nhau, nổ vang một tiếng nhộn nhạo lên. Vân Tiêu thân hình bay về phía sau bay, mà Mộ Dung Tuyết Lạc lại chỉ là lui về sau hai bước, liền vững vàng chạm quyết định. Cùng lúc đó, một cổ không giống tầm thường hơi thở, bắt đầu ở Mộ Dung Tuyết Lạc trên mình chậm rãi phong thích, chính là nửa bước tổ thần cảnh người mới có hơi thở. Ta tu vi. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, Mộ Dung Tuyết Lạc sắc mặt ngẩn ngơ, hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Nàng, lại đột phá. Chương 2305, đệ tử chính thức. Trong thung lũng. Mộ Dung Tuyết Lạc sắc mặt đờ đẫn, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại cứ như vậy đột phá, cho tới giờ khắc này nàng cũng không rõ ràng, mình tại sao liền vô tình đạt tới nửa bước tổ thần cảnh cảnh giới. Ha ha, không tệ không tệ, xem ra ta suy đoán là đúng, ngươi cơ sở đã đủ vững chắc, thiếu chính là cái này một chân bước vào cửa, hiện tại cảm giác như thế nào. Vân Tiêu đây là thu nhiếp hơi thở, cười đi tới trước, một mặt vui mừng nhìn Mộ Dung Tuyết Lạc nói. Vân Tiêu công tử, cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mộ Dung Tuyết Lạc vững tâm thần, hỏi ra con tim nghi ngờ. Rất đơn giản, ngươi cơ sở cũng tốt, thiên phú cũng được, thật ra thì cũng đạt tới đột phá tiêu chuẩn, chỉ bất quá tâm trạng lên bị một ít ảnh hưởng, lúc này mới không có thể bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, ta mới vừa rồi đột nhiên thi triển sát chiêu, ngươi ở đó một khắc tâm vô bằng vụ, toàn lực tiếp nhận ta phải giết nhất kích, tâm cơ dẫn dắt dưới, đột phá dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Vân Tiêu cười một tiếng, đơn giản giải thích. Dĩ nhiên, hắn chỉ là ngoài miệng nói đơn giản, trên thực tế, trước vậy ngắn ngủi giao thủ, trong đó liên quan đến mọi phương diện thật sự là quá nhiều, yêu cầu cao nhất chính là chính hắn, nếu như đổi thành những người khác, cho dù là thánh thần cảnh cường giả ra tay, chỉ sợ cũng khó mà để cho Mộ Dung Tuyết Lạc vừa vặn đột phá. Trong này thời cơ chắc chắn, cùng với tốc vương cầm nạn, chỉ sợ cũng chỉ có thần võ song tu hắn có thể làm được đi. Đa tạ Vân Tiêu công tử, nay cùng ân nghĩa, ta Mộ Dung Tuyết Lạc tất làm hồi báo. Mộ Dung Tuyết Lạc cũng không có biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng trong lòng rõ ràng, có thể bằng vào 2-3 chiêu sẽ để cho nàng lên cấp nửa bước tổ thần cảnh, đây nhất định không phải chuyện đơn giản như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nàng lúc ấy bị Vân Tiêu công kích lúc đó, rõ ràng cảm thấy một cổ xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu chèn ép, cũng chính là như vậy quỷ dị chèn ép, mới thúc đẩy nàng tiến vào một loại đặc thù trạng thái. Không cần suy nghĩ, trong này khẳng định đều là Vân Tiêu công lao, hơn nữa còn là một loại vô cùng là đặc thù thủ đoạn. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, nếu Tuyết Lạc cô nương đã lên cấp nửa bước tổ thần cảnh, chắc hẳn cũng có thể đi tiếp thu nhập môn khảo nghiệm chứ. Vân Tiêu khoát tay một cái, hiển nhiên không để cho đối phương báo đáp mình ý kiến. Dĩ nhiên là có thể, mau mau mau, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ khảo hạch đệ tử chính thức. Nhuận miệng cười, Mộ Dung Tuyết Lạc lúc này cũng có chút không kịp chờ đợi đứng lên, nàng đã sớm hâm mộ vậy mấy cái lên cấp nửa bước tổ thần cảnh, đi khảo hạch chỗ tiếp nhận khảo hạch mấy người, dưới mắt chính nàng cũng được công lên cấp. Dĩ nhiên không muốn bị người khác so đi xuống. Còn như Vân Tiêu, nàng lại là một chút cũng không lo lắng. Từ Vân Tiêu mới vừa rồi cho thấy lực lượng tới xem, coi như không đuổi kịp nửa bước tổ thần cảnh, nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông huyền thần cảnh võ giả có thể so sánh với, chí ít nàng trong lòng rõ ràng, nếu như Vân Tiêu mới vừa không có thu tay nói, nàng vào lúc này khẳng định đã bị thương. Nói chuyện bây giờ, hai người chạy thẳng tới đệ tử chính thức khảo hạch chỗ mò mẫm tới. Đệ tử chính thức khảo hạch chỗ ở vào một tòa thung lũng chỗ sâu. Là một tòa thật to nguy nga cung điện xây ở thung lũng lối ra, giống như là Thanh La cung một tòa môn hộ như nhau. Sự thật vậy đúng là như vậy, khảo hạch chỗ tòa cung điện này, chính là Thanh La cung tòa thứ hai cửa, ở khảo hạch chỗ bên ngoài, tất cả đều là tập sự đệ tử khu vực hoạt động, chỉ có thông qua chỗ tòa này khảo hạch cung điện, mới tính là thật đang tiến vào Thanh La cung nội bộ, chính thức trở thành Thanh La cung người. Lam Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc tiến vào cung điện lúc đó, bên trong đã sớm thấp thoáng bóng người, xem ra, vẫn là có rất nhiều người đối với mình thực lực có lòng tin, cảm giác được mình có thể trực tiếp thông qua khảo hạch. Hai người ở cửa thông báo bài ở trên nhìn xem quy tắc, vậy thì đồng thời lấy bảng số, kiên nhẫn đợi. Thanh La cung đệ tử khảo hạch cũng không phức tạp, đại điện chỗ sâu có 5 cái lối đi, tiếp nhận khảo nghiệm người ngẫu nhiên lựa chọn một cái lối đi miệng đi vào, liền có thể ở bên trong hiểu được nội dung khảo hạch, quá quan liền trực tiếp có thể thông qua đại điện, tiến vào Thanh La cung đất nòng cốt, thất bại trực tiếp bị đánh hồi, tiếp tục ở tập sự đệ tử khu là hạ một lần khảo nghiệm làm chuẩn bị. Khảo hạch phương thức ngược lại cũng không coi là hiếm lạ. Đơn giản chính là cao thủ trấn giữ, ma thú trận đoạn, cơ quan huyệt khiếu cái này một ít, còn như mỗi một cái lối đi bên trong cụ thể là cái gì, cho dù là khảo hạch qua người vậy căn bản không biết, bởi vì 5 cái lối đi nhìn như có quy luật, trên thực tế nhưng là ở bên trong bộ tiến hành lần lượt thay nhau, cũng không ai biết lối đi là theo vậy một chỗ khảo hạch chút tan thông. Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc kiên nhẫn chờ đợi, kém không hơn phân nửa ngày thời gian sau này, cái này mới rốt cục đến phiên bọn họ. Hai người chọn cũng không phải là cùng cổng vào, Mộ Dung Tuyết Lạc đi trước một bước đi vào, Vân Tiêu sau đó tiến vào gần tới lối đi, kém không nhiều đi hơn 200m khoảng cách, Vân Tiêu đi tới một cái rộng rãi hành lang trong đó. Cuối hành lang, một cái ông già ngồi ngay ngắn ở một cái ghế trúc bên trên, lãnh đạm mở hai mắt ra. Tu vi. Ông già tùy ý quét Vân Tiêu một mắt, giọng bình thản mở miệng nói. Thiên thần cảnh. Vân Tiêu không nghĩ tới đối phương lại vừa mở miệng liền hỏi mình tu vi, thoáng ngẩn ra một chút. Hắn lúc này mới đúng sự thật trả lời. Thiên thần cảnh. Ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến. Nghe được Vân Tiêu trả lời, ông già nhất thời hơi sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thanh La cung chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, chính là phải đạt tới huyền thần cảnh. Nếu như có người thu nhận thiên thần cảnh người, như vậy nguyên nhân khẳng định chỉ có một, đó chính là cái này thiên thần cảnh người có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nếu như không có vượt cấp khiêu chiến lực, thiên thần cảnh người, căn bản không có tư cách bị thu nhận, coi như là tập sự đệ tử cũng không được. Không sai, đang bị người dẫn đường phát hiện lúc đó, ta vừa vặn đang cùng một cái huyền thần cảnh võ giả chiến đấu, hơn nữa còn đánh thắng đối phương. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. Ngươi người dẫn đường là ai? Ông già tiếp tục hỏi. Là Lạc Thần tiền bối. Vân Tiêu thật thà trả lời. Lạc Thần sao? Nàng vận khí thật đúng là không tệ à? Nghe được Vân Tiêu trả lời, ông già híp một cái mắt, trên mặt thoáng qua một tia vẻ quái dị. Ngươi vận khí cũng không tệ. Nếu là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, hôm nay lại vừa vặn gặp phải ta, khảo hạch của ngươi có thể miễn đi, đây là đệ tử chính thức thẻ thân phận, vào đi thôi. Vừa nói ném ra một khối mà ngọc bài cho Vân Tiêu, tỏ ý Vân Tiêu có thể trực tiếp thông qua. Dựa theo trình tự bình thường mà nói, muốn thông qua cửa ải này khảo hạch, thì phải tiếp hắn 3 lần công kích, dĩ nhiên, hắn sẽ đem lực lượng khống chế ở huyền thần cảnh cấp bậc, sẽ không toàn lực dốc hết. Bất quá, Vân Tiêu thành tựu có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt. Bất kể là hay không có thể tiếp được hắn tam kích, hắn cũng không hy vọng Thanh La cung bỏ qua như vậy một thiên tài. Ngoài ra, Vân Tiêu người dẫn đường, thân phận cũng không phải hắn có thể so sánh, coi như xem ở vị kia mặt mũi, hắn vậy tuyệt đối không dám làm khó Vân Tiêu chính là. Đa tạ tiền bối. Tiện tay nhận lấy đệ tử chính thức thẻ thân phận, Vân Tiêu trong bụng ít nhiều có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức suy nghĩ nhiều, thẳng coi đây là Thanh La cung đối với vượt cấp khiêu chiến người đặc thù chiêu cố. Chương 2306 Ô Văn Hải. Ung dung bắt được đệ tử chính thức thẻ thân phận, Vân Tiêu ngược lại là cũng không quá mức để ý lần này trải qua. Cáo biệt thủ quan ông già sau đó, hắn trực tiếp thông qua khảo hạch đại điện, đi tới Thanh La cung nội bộ khu vực. Đập vào trong mắt, một tòa quảng trường xuất hiện ở trước mặt hắn, quảng trường rất lớn, người cấp trên đầu nhốn nháo, nhìn như ngược lại là hết sức náo nhiệt. Mau xem, lại có người đi ra, ai, đáng tiếc không phải người chúng ta. Cái này lối ăn mặc, khí chất này, nhìn như không giống như là có mặt mũi. Không biết có hay không cơ hội lôi kéo một chút. Nhìn liền không giống như là cao thủ, ta xem không có lôi kéo cần thiết. Ngay tại Vân Tiêu xuất hiện ở trên quảng trường lúc đó, trên quảng trường đám người rối rít đưa mắt tới, một bên nhìn kỹ Vân Tiêu, một bên mỗi người thảo luận, chỉ chốc lát sau, đám người nhưng là tiếp liền thu hồi ánh mắt quang, tiếp tục một bên cùng vừa tán gẫu đứng lên. Lại có nhiều người như vậy. Xem ra cũng đều là Thanh La cung đệ tử chính thức, ở chỗ này nên đón người mình đến đâu. Vân Tiêu ánh mắt ở trên quảng trường quét qua, lập tức muốn rõ ràng liền những người này thân phận và chờ ở chỗ này mục đích. Mộ Dung Tuyết Lạc từng nói qua, Thanh La cung đệ tử chính thức số lượng bất phàm, rất nhiều lớn một chút thành trì trong đó, đều có người ở chỗ này tu luyện, hơn nữa còn gây dựng không ít đoàn thể nhỏ. giống như Mộ Dung Tuyết Lạc chỗ ở Mộ Dung gia, tất cả Mộ Dung gia ở Thanh La cung người tu luyện cũng phụ thuộc vào ở một cái tên là Tụ Nghĩa sẽ tổ chức dưới. Nghe nói cái này Tụ Nghĩa sẽ do 8 cái nhất lưu thế gia dẫn đầu thành lập, ở Xanh Lơ La bên trong cung địa vị ngược lại cũng coi như có thể. Mà Hoa Dung Hoa gia cùng với Kiều Nhiên chỗ ở Kiều gia, bọn họ đều là Ô Đế Minh thành viên, mà đây Ô Đế Minh chính là do Ô Đồ Thần Quân gia tộc đệ tử dẫn đầu khai sáng, ở Thanh La cung làm trong địa vị rất cao. Nguyên bản Mộ Dung gia chắc cũng là Ô Đế Minh một thành viên, dẫu sao mọi người đều là xuất từ cùng một tòa thành trì, có thể bởi vì Mộ Dung gia theo Hoa gia cùng với Kiều gia từ trước đến giờ không cùng, mà đây hai gia tộc lớn tổng thể thực lực lại đang Mộ Dung gia bên trên, cho nên làm Hoa gia và Kiều gia gia nhập Ô Đế Minh sau đó, Mộ Dung gia một cách tự nhiên bị xa lánh đi ra ngoài. Nói liếc, Mộ Dung gia không phải là không muốn gia nhập Ô Đế Minh, mà là người ta không muốn. Bỏ mặc bọn họ, Tuyết Lạc cô nương hẳn không bao lâu cũng có thể qua cửa, ta vẫn là ở chỗ này đợi một chút nàng đi. Ánh mắt thu hồi, Vân Tiêu vậy lười phải đi theo những người này giao tiếp, dứt khoát đi qua một bên, tìm chỗ vắng người chạm quyết định, chờ đợi Mộ Dung Tuyết Lạc qua cửa. Là hắn. Hắn lại nhanh như vậy liền thông qua khảo hạch. Quảng trường một thốc trong đám người, một cái trẻ tuổi nam tử cao mày, khiếp cặp mắt nhìn chằm chằm từ khảo hạch đại điện đi ra Vân Tiêu, sắc mặt quả thực không tốt lắm xem. Thế nào Kiều Nhiên sư đệ, nhưng mà có gì không ổn sao? Ngay tại Kiều Nhiên rất cao mày lúc đó, ở hắn một bên một người thanh niên nam tử thời gian đầu tiên phát hiện khác thường, hơi có vẻ tò mò hỏi nói. Cái này chàng thanh niên thân hình cao lớn, hơn nữa hơi thở hết sức trầm ổn, vừa thấy thì không phải là người bình thường, ở một cạnh còn có ba người ngồi quay quần một chỗ, mỗi một người đều là hơi thở không tầm thường. Vạn Hải sư huynh, chính là hắn, ta trước nói qua với ngài cái đó đoạt đi Hoa Dung huynh vị trí người chính là hắn, không nghĩ tới hắn lại cũng như vậy mau liền thông qua khảo hạch. Tiểu Nhiên vững tâm thần, vội vàng hướng về phía chàng thanh niên giải thích. Ô Văn Hải, Ô Đế Thành Ô gia đi ra thiên tài đệ tử, hôm nay ở Thanh La Cung Ô Đế Minh trong đó cũng coi là một nhân vật, lần này Thanh La Cung thu nhận người mới nhập môn, chính là hắn đại biểu Ô Đế Minh, ở chỗ này nên đón Ô Đế Minh máu tươi mới đến. Ô Đế Minh phía dưới không hề thiếu thế lực gia tộc, lại không hề giới hạn tại Ô Đế Thành bên trong, mà lần này lấy được tin tức, Ô Đế Minh sẽ có 8 cái thành viên mới đến, dưới mắt tính luôn Kiều Nhiên, tổng cộng mới tới 4 cái. Dựa theo tình huống bình thường, còn có 4 cái Ô Đế Minh thành viên sẽ tiếp nối liền bị khảo hạch, tới Ô Đế Minh đưa tin. Dĩ nhiên, Ô Vạn Hải vậy cũng không biết những thứ này người mới lúc nào tới, nhưng dựa theo dị vãng thông lệ, người mới gia nhập Thanh La Cung, nếu như tiến hành khảo hạch, hoặc là chính là ở phía trước trong 5 ngày, hoặc là chính là rất lâu sau này, cho nên tất cả cái tổ chức cũng sẽ phái người ở khảo hạch đại điện lối ra lưu lại 5 ngày, 5 ngày sau mới sẽ tản đi. Ngươi nói cái đó có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt chính là hắn. Ô Vạn Hải chân mày cũng là nhíu lại, đáy mắt thoáng qua một đạo lệ mang. Sớm ở Kiều Nhiên thông qua khảo hạch đến chỗ này sau đó, cũng đã cầm có liên quan Hoa Dung tình huống theo hắn kể một lần, khi biết Ô Đế Minh lại muốn thiếu một thành viên mới gia nhập lúc đó, hắn quả thực giận quá. Dưới mắt, Vân Tiêu cái này người đầu têu lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu như hắn một chút biểu thị cũng không có, vậy coi như thật sự là không nói được. Đi thôi, theo ta lại xem. Hơi làm trầm ngâm, Ô Vạn Hải hướng về phía Kiều Nhiên gọi một tiếng, chính là dẫn đầu hướng Vân Tiêu đi tới, Kiều Nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng sau đó đuổi theo. Ngươi chính là cái đó Vân Tiêu. Đã thương Hoa Dung nhưng mà ngươi. Khoảng mấy bước đi tới Vân Tiêu phụ cận, Ô Vạn Hải gạt gạt khoe miệng, trực tiếp trên cao nhìn xuống hướng về phía Vân Tiêu hô đầu hàng nói. Hả? Tình huống gì? Vân Tiêu mới vừa tìm một khối mà đất trống ngồi xuống không lâu, nguyên vốn dự định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Lúc này nghe có người kêu mình tên chữ, hắn không khỏi mở hai mắt ra nhìn sang. Kiều Nhiên, là ngươi. Phía đối diện Ô Vạn Hải, hắn xác định mình không hề nhận được, nhưng đối phương bên cạnh Kiều Nhiên, hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Vân Tiêu, chúng ta lại gặp mặt. Kiều Nhiên khỏe miệng hơi dơ lên, trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này Ô Vạn Hải sư huynh, chính là ta Ô Đế Thành trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, ngươi còn không nhanh lên dập đầu thi lễ. Ô Vạn Hải. Ô gia thế hệ này yêu nghiệt một trong. Nghe được Tiểu Nhiên giới thiệu, Vân Tiêu nhất thời hơi kinh hãi, trên mặt thoáng qua vẻ khác thường. Ô Văn Hải, danh tự này hắn thật vẫn nghe Mộ Dung Tuyết Lạc nhắc qua, Ô Đế Thành tuổi trẻ một đời có 3 cái có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, trong đó có 2 cái là Ô gia người, mà đây Ô Văn Hải, chính là trong đó yêu nghiệt một trong. Nghe nói, Ô Văn Hải 3 năm trước liền gia nhập Thanh La Cung, gia nhập lúc là huyền thần cảnh, còn như hiện nay là cảnh giới gì, hắn vẫn chưa biết được. Nhưng nhìn đối phương hơi thở, hẳn đã là nửa bước tổ thần cảnh. Một cái có thể vượt cấp khiêu chiến nửa bước tổ thần cảnh yêu nghiệt, nói đến xác thực không giống bình thường. Hừ, không cần nói nhiều, thằng nhóc, ngươi hiện tại tự phế tự làm, sau đó quỳ xuống dập đầu nhận sai, cuối cùng chủ động thối lui ra Thanh La Cung, nói như vậy, ngươi hẳn còn có thể giữ được tánh mạng. Không đợi Vân Tiêu mở miệng, Ô Vạn Hải thanh âm chính là vang khắp mở, giọng trong đó lộ ra không thể trái nghịch cường thế. Đây là tới tìm phiền phải à? Nghe được Ô Vạn Hải nói như vậy, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời híp lại, trên mặt thoáng qua một tia dùng mình. Chương 2307, mâu thuẫn. Mau xem, đó không phải là Ô Vạn Hải sao? Tên này đây là muốn làm gì? Tình huống gì? Cái này Ô Vạn Hải làm sao đối với một người mới làm khó dễ? Nhìn như tựa hồ là từng có kết à, cái này đứa nhỏ xui xẻo, Ô Vạn Hải nhưng mà nổi danh người điên, trêu chọc đến hắn, sợ là không có cuộc sống tốt à. Đúng phiến quảng trường sự chú ý tất cả đều bị Ô Vạn Hải và Vân Tiêu bên này hấp dẫn tới đây, chẳng ai nghĩ tới, Ô Vạn Hải lại sẽ đối với một người mới đột nhiên làm khó dễ. Dĩ nhiên, cái này loại náo nhiệt không xem trắng không xem, dù sao lại không khóa bọn họ chuyện gì. Thật là không nghĩ tới, Ô gia thiên tài, lại chính là cái này cùng Đức Hạnh, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, đột nhiên cười lên. Hắn không nghĩ tới, mình mới vừa trở thành Thanh La Cung đệ tử chính thức, lại liền gặp gỡ cái này cùng tình huống. Mặc dù Mộ Dung Tuyết Lạc trước nhắc nhở qua hắn, tiến vào Thanh La Cung sau đó, rất có thể sẽ gặp bị Hoa gia đoàn thể trả thù, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Bất quá, hắn Vân Tiêu cũng không phải là cái gì trái hờ mềm, có người muốn nặn hắn, còn được xem có đủ hay không phân lượng. To gan! Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám vọng nghị Ô gia. Ô Vạn Hải hơi sững sờ, chợt nhất thời khuôn mặt dữ tợn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám dùng cái này loại giọng theo hắn nói chuyện, hơn nữa còn là há miệng liền đem toàn bộ Ô gia cho cuốn vào, cái này đã không đơn thuần là đối với hắn người đơn giản như vậy. Làm sao? Ô gia không cho phép người khác nói sao? Còn nữa, ngươi kêu Ô Vạn Hải đúng không? Ngươi ta đều là Thanh La Cung đệ tử chính thức, ngươi vừa mở miệng sẽ để cho ta tự phế võ công, còn muốn chủ động thối lui ra Thanh La Cung, chẳng lẽ Thanh La Cung đệ tử còn muốn bị ngươi Ô gia quản chế không được? Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, trên mặt đều là một phiến cười nhạt. Hắn không biết Thanh La Cung đệ tử chính thức đều có chút cái gì quy củ, nhưng hắn tin tưởng, Thanh La Cung coi như thế nào đi nữa tha thứ, vậy tuyệt đối sẽ không cho phép một người học trò cầm những người khác trực tiếp đuổi ra khỏi cửa cung là được. Ngươi! Ô Vạn Hải hơi thở hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu phản ứng lại nhanh như vậy, mấy câu nói liền cho hắn khấu trừ đỉnh lớn cái mũ. Thằng nhóc, không cần đùa bỡn những thứ này khôn vặt, ngươi đối với Ô gia bất kính, ta hôm nay thì phải để cho ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, nếu không, ta hôm nay liền tự tay phế ngươi. Hư lạnh một tiếng, Ô Vạn Hải vậy lười được theo Vân Tiêu chỗ tài miệng lưỡi tranh, cái thế giới này từ trước đến giờ đều là quả đấm của người nào lớn, ai thế lực mạnh, ai liền có đầy đủ quyền phát biểu, giống như giờ phút này, hắn coi như thật cầm Vân Tiêu giết, Thanh La Cung vậy tuyệt đối sẽ không để cho hắn đền mạng, nhiều nhất chính là phạt hắn làm chút khuôn vắt thôi. Đây là muốn mạnh bạo. Vân Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại, Ô Vạn Hải, đừng lấy vì ngươi là Ô gia người ta chỉ sợ ngươi, ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, ta đây muốn xem ngươi có thể làm gì ta. Hắn vào lúc này vậy là thật có chút động khí, nếu như cái này Ô Vạn Hải không biết sống chết, hắn ngược lại cũng không để ý trực tiếp làm thịt đối phương, chẳng qua sau này không ở nơi này Thanh La Cung tu luyện là được. Ngươi tự tìm cái chết ba. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Ô Vạn Hải sắc mặt run lên, một khắc sau, một cổ kinh khủng hơi thở từ hắn trên mình phóng lên cao, hiển nhiên là muốn động thủ. Mau xem, lại có người từ khảo hạch điện đi ra. Ngay tại lúc này, không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, tiếng kêu đột ngột, trực tiếp đem Ô Vạn Hải hơi thở cắt đứt, mà đám người cũng là theo bản năng theo thanh âm, hướng khảo hạch điện lối ra nhìn sang. Nơi đó, một cái cô gái tuyệt mỹ đang ung dung đi ra, không phải Mộ Dung Tuyết Lạc còn sẽ là ai? Tốt cô gái xinh đẹp, Thanh La Cung năm nay rốt cuộc có cái dáng dấp giống như mỹ nữ à? Không được không được, ca cảm giác mình tim đập rộn lên, đây là muốn yêu tiết tấu à? Theo Mộ Dung Tuyết Lạc đi tới trên quảng trường, tất cả mọi người đều là trước mắt sáng lên, tiếng nuốt nước miếng này thay nhau vang lên. Thanh La Cung nữ đệ tử vốn là thưa thớt, có sắc đẹp lại là lác đác không có mấy, dưới mắt đột nhiên nô ra một cái đại mỹ nữ, đối với giác quan kích thích có thể tưởng tượng được. Ha ha ha, Tuyết Lạc, lại thật sự là ngươi. Ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới cười dài một tiếng, một khắc sau, hai cái chàng thanh niên từ trong đám người đi ra, khoảng mấy bước đã đến Mộ Dung Tuyết Lạc phụ cận, mặt đầy vui mừng. Tín Hồng Đường huynh. Mộ Dung Tuyết Lạc từ khảo hạch điện đi ra, vừa muốn ở trên quảng trường tìm một phen, liền thấy Mộ Dung Tín Hồng dẫn người đi tới, thấy Mộ Dung Tín Hồng, nàng cũng là sắc mặt vui mừng, vội vàng chào hỏi. Mộ Dung Tín Hồng, Mộ Dung gia thiên tài đệ tử, 6 năm trước gia nhập Thanh La Cung, thiên phú vẫn còn ở nàng bên trên, mặc dù không đạt tới yêu nghiệt bước, nhưng ở cùng cấp trong đó, cơ hồ là hiếm có địch thủ. Quá tốt, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới ngươi cái này nha đầu lại nhanh như vậy liền thông qua khảo hạch, ta còn lấy vì ngươi sẽ chuẩn bị một ít ngày giờ mới sẽ vào khảo hạch điện đâu. Mộ Dung Tín Hồng hết sức hưng phấn, hắn lần này đại biểu tụ nghĩa sẽ ở này chờ đợi người mới đến, trong lòng mặc dù vậy mong đợi thấy Mộ Dung Tuyết Lạc, nhưng nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn, lại không nghĩ rằng thực tế lại cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ta cũng là bởi vì là một người bạn hỗ trợ, may mắn lên cấp nửa bước tổ thần cảnh, lúc này mới quyết định tiếp nhận khảo hạch, nếu không không thể nào nhanh như vậy. Mộ Dung Tuyết Lạc lắc đầu một cái, một mặt khiêm tốn nói. Cái gì? Ngươi lên cấp nửa bước tổ thần cảnh? Ha ha ha, được, thật sự là quá tốt. Nghe được Mộ Dung Tuyết Lạc nói như vậy, vốn là hết sức hưng phấn Mộ Dung Tín Hồng lần nữa cất tiếng cười to, mà đám người chung quanh cũng là không khỏi được một hồi xôn xao, tựa hồ cũng không nghĩ tới, như vậy một người đẹp, vẫn còn có kinh khủng như vậy thiên phú tu luyện. Tín Hồng huynh, ngươi cô em họ này không thể cứu vãn được à? Đây là, Mộ Dung Tín Hồng bên người chàng thanh niên đột nhiên đứng dậy, vừa nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết Lạc, một bên cười lên tiếng. Cái này chàng thanh niên hiển nhiên là theo Mộ Dung Tín Hồng cùng nhau, mà từ hơi thở tới xem, hắn lực lượng, dường như vẫn còn ở Mộ Dung Tín Hồng bên trên. Ha ha ha, mặt trời nóng rực huynh, Tuyết Lạc nhưng mà ta Mộ Dung gia tộc dài con gái, thiên phú không thua chi ta, chúng ta tụ nghĩa sẽ có nàng gia nhập, sau này nhất định sẽ thành được càng cường đại hơn. Mộ Dung Tín Hồng nhìn một cái Viên Liệt Dương, không khỏi đắc ý nói. Đó là tự nhiên. Viên Liệt Dương liếm môi một cái, tán đồng gật đầu một cái. Ánh mắt nhưng là chưa bao giờ rời đi Mộ Dung Tuyết Lạc, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Tín Hồng Đường huynh, ta lần này còn kết quen một cái bằng hữu, ta hy vọng tụ nghĩa sẽ có thể cầm hắn vậy thu nạp đi vào, sau này đối với hắn chiếu cố nhiều hơn. Mộ Dung Tuyết Lạc bị Viên Liệt Dương xem được không tự tại, nhưng cũng không tiện phát tác, tiếp tục đối với Mộ Dung Tín Hồng nói. Ha ha ha, bạn ngươi liền là bạn của chúng ta, yên tâm đi, cùng hắn thông qua khảo hạch, đi thẳng đến tụ nghĩa sẽ đưa tin là được. Mộ Dung Tín Hồng vỗ ngực một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Đa tạ đường huynh, vậy chúng ta cùng nhau cùng hắn. Ồ, không cần chờ, hắn ở bên kia đâu. Mộ Dung Tuyết Lạc cảm kích cười một tiếng, ngay tại lúc này, nàng dư quang khỏe mắt đột nhiên liếc về cách đó không xa một bóng người quen thuộc, nụ cười trên mặt nhất thời đổi được hơn nữa rực rỡ, trực tiếp hướng đối phương đi tới. À, lại đã thông qua khảo hạch. Là vị nào thiên chi kiêu tử? Mộ Dung Tín Hồng hơi sững sờ, theo bản năng đi theo lên. Vân Tiêu công tử, không nghĩ tới ngươi lại trước ta một bước thông qua. Mộ Dung Tuyết Lạc khoảng mấy bước đã đến Vân Tiêu trước mặt, nở nụ cười chào hỏi. Ách! Sau lưng, Mộ Dung Tín Hồng dừng chân một cái, sắc mặt đột nhiên đổi được cổ quái. Chương 2308, phủi sạch quan hệ. Trên quảng trường bầu không khí có chút quái dị, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở Mộ Dung Tuyết Lạc và Vân Tiêu trên mình, còn thỉnh thoảng liếc mắt một cái đi theo Mộ Dung Tuyết Lạc sau lưng Mộ Dung Tín Hồng. Đối với Mộ Dung Tuyết Lạc và Mộ Dung Tín Hồng đối thoại của hai người, mọi người ở đây đều nghe được hết sức rõ ràng, chỉ là, để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phải, Mộ Dung Tuyết Lạc muốn đề cử cho tụ nghĩa sẽ người, lại sẽ là Vân Tiêu. Có trò hay để nhìn à, xem lần này tụ nghĩa sẽ phải thu xếp như thế nào. Có ý tứ, thật là có ý kiến, tụ nghĩa sẽ muốn bảo người, lại là Ô Đế Minh kẻ địch, cái này thật đúng là đuổi đúng dịp à. Không biết tụ nghĩa sẽ cùng Ô Đế Minh phải chăng sẽ đánh. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, mọi người ở đây không khỏi được thảo luận sôi nổi lên. Bọn họ trước cũng thấy tận mắt Vân Tiêu theo Ô Vạn Hải giữa mâu thuẫn, cũng nghe được liền Mộ Dung Tín Hồng muốn thu Vân Tiêu vào hội cam kết. Bọn họ rất muốn biết, khi biết Mộ Dung Tuyết Lạc đề cử người chính là Ô Đế Minh kẻ địch sau đó, tụ nghĩa sẽ kết quả sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Làm gì cũng như vậy nhìn chúng ta. Mộ Dung Tuyết Lạc chân mày cau lại, bởi vì lúc này nàng đã cảm nhận được chung quanh quái dị, ngay tại lúc này, nàng ánh mắt chợt đông lại một cái. Lúc này mới chú ý tới Vân Tiêu đối diện hai cái quen thuộc bóng người. Ô Vạn Hải. Tiểu Nhiên. Thấy cái này hai người, nàng thần sắc ngay tức thì trở nên có chút ngưng trọng, thông minh như nàng, lập tức liền đoán rằng một ít thứ. Mộ Dung Tuyết Lạc, không nghĩ tới ngươi lại cũng như vậy mau liền thông qua khảo hạch. Đây là, một mực không làm sao cấp hí Tiểu Nhiên đứng dậy, lạnh lùng quét Mộ Dung Tuyết Lạc một mắt, giọng khá là bất thiện nói. Tiểu Nhiên, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Thanh La Cung, ngươi không nên sảng bậy. Mộ Dung Tuyết Lạc vẻ mặt nghiêm túc, vừa nói, nàng nhưng là đi thẳng tới Vân Tiêu trước người, cầm Vân Tiêu bảo vệ ở phía sau mình. Nàng vẫn luôn lo lắng Vân Tiêu tiến vào Thanh La Cung sau đó sẽ gặp bị Tiểu Nhiên phe trả thù, có thể để cho nàng tuyệt đối không nghĩ tới phải, Vân Tiêu mới vừa trở thành đệ tử chính thức, Tiểu Nhiên trả thù đã đến. Người Mộ Dung gia. Làm sao, ngươi muốn che chở hắn? Ô Vạn Hải đây là quét Mộ Dung Tuyết Lạc một mắt, giọng lạnh lẽo nói. Ta. Mộ Dung Tuyết Lạc hàm răng khẽ cắn môi, khó tránh khỏi có chút bị đối phương khí thế chấn nhiếp. Dẫu sao, Ô Vạn Hải chẳng những là Ô gia người, hơn nữa cả người lực lượng cũng hiếu thắng nàng quá nhiều. Hiểu lầm hiểu lầm, Vạn Hải huynh hiểu lầm. Không đợi Mộ Dung Tuyết Lạc mở miệng, Mộ Dung Tín Hồng đã phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng từ phía sau đuổi theo. Vạn Hải huynh, người này lại không đem Ô gia coi ra gì, có thể nói là không có chút nào lòng kính sợ. Loại người này, bất luận là ta Mộ Dung gia vẫn là tụ nghĩa sẽ, cũng tuyệt đối xa lánh. Mộ Dung Tín Hồng thề thành khẩn, mặt đầy đại nghĩa nghiêm nghị, Tuyết Lạc, người này chẳng những làm nhục Vạn Hải huynh, hơn nữa còn không đem Ô gia coi ra gì. Ta hiện tại lấy Đường huynh thân phận mệnh lệnh ngươi, từ nay về sau theo người này đoạn tuyệt hết thể liên hệ, lại cũng không thể theo hắn có chút lui tới. Vừa nói, đi thẳng tới Mộ Dung Tuyết Lạc phụ cận, rất miễn cưỡng cầm đối phương kéo sang một bên. Đường huynh, ngươi đây là làm gì? Ngươi mới vừa không phải đã đáp ứng ta, muốn cho Vân Tiêu công tử cùng nhau gia nhập tụ nghĩa sẽ sao? Mộ Dung Tuyết Lạc mặt đẹp đã biến sắc, nàng đã xem rõ ràng, ở nàng không có xuất hiện trước, nơi này khẳng định phát sinh qua cái gì. Mười có tám chín chính là Vân Tiêu đã theo Ô Vạn Hải xảy ra mâu thuẫn. Trước khác nay khác, ta tụ nghĩa sẽ cũng không phải là nơi tàng ô nạp gấu, quả quyết sẽ không thu cái này loại không hiểu lễ phép người. Hư lạnh một tiếng, Mộ Dung Tín Hồng lãnh đạm nhìn lướt qua đối diện Vân Tiêu, trong bụng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Dung Tuyết Lạc đề cử người lại chính là Vân Tiêu. Vân Tiêu mới vừa theo Ô Vạn Hải phát sinh mâu thuẫn, hắn cầm toàn bộ quá trình đều thấy ở trong mắt. Nếu như hắn lúc này cầm Vân Tiêu thu vào tụ nghĩa sẽ, đó nhất định chính là trắng trợn theo Ô Đế Minh đối nghịch kia. Có thể trên thực tế, mặc dù tụ nghĩa sẽ không phải trái hồng mềm, nhưng vậy tuyệt đối không kháng nổi Ô Đế Minh là được. Tín Hồng Đường huynh, ngươi. Mộ Dung Tuyết Lạc có chút nóng nảy, nàng không nghĩ tới sự việc sẽ là như vậy. Nếu như tụ nghĩa sẽ không thu Vân Tiêu mà nói, chỉ riêng bằng nàng một người, đó là khẳng định không gánh nổi Vân Tiêu. Tuyết Lạc cô nương, không nên nói nữa. Ngay tại lúc này, vẫn không có mở miệng Vân Tiêu đột nhiên lên được tới, cười cắt đứt Mộ Dung Tuyết Lạc. Mộ Dung Tuyết Lạc thành tâm là hắn lo nghĩ, hắn đã triệt để cảm nhận được, bất quá, hắn giờ phút này cũng đã thấy rõ trước mắt tình thế, rất rõ ràng, Mộ Dung Tín Hồng và sau lưng hắn tụ nghĩa sẽ, căn bản không dám theo Ô Đế Minh đối nghịch, Mộ Dung Tuyết Lạc coi như mài phá môi, vậy căn bản không thay đổi được cái gì. Thêm nữa nói, hắn Vân Tiêu tuy không phải cái gì siêu cấp cường giả, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không luân lạc tới phải dựa vào một người phụ nữ tới bảo vệ bước. Vân Tiêu công tử, người trước lui sang một bên, cùng giải quyết nơi đây chuyện, chúng ta tiếp theo trò chuyện. Không đợi Mộ Dung Tuyết Lạc tiếp tục mở miệng, Vân Tiêu liền vây tay cắt đứt đối phương, đồng thời cho đối phương một cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt. Mộ Dung Tuyết Lạc cắn răng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Vân Tiêu mà nói, không có tiếp tục chu toàn. Ô Văn Hải, ngươi không phải là muốn tự tay phế ta sao? Tới đi, ta liền đứng ở chỗ này, có bản lãnh ngươi liền động thủ. Ánh mắt nhìn về phía Ô Văn Hải. Vân Tiêu hai tay chắp ở sau lưng, không có vẻ sợ hãi chút nào tiếp tục khiêu khích nói. Thằng nhóc giỏi, ngươi ngược lại là thật có gan, cũng được, nếu ngươi tự tìm chết, bổn thiếu gia cái này thành toàn cho ngươi. Giờ ba. Ô Vạn Hải lúc này vậy không chần chờ nữa, lời đã nói đến chỗ này phân thượng, hắn hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem Vân Tiêu đánh chết nơi này mới được, dù là phía trên trách tội xuống, hắn vậy cam nguyện chịu phạt. Ông ba. Thân hình ngay tức thì xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Ô Vạn Hải một trường vỗ xuống, nháy mắt bây giờ, một cái vừa dày vừa nặng to lớn trường ảnh trực tiếp xuất hiện, dường như muốn đem Vân Tiêu một trường đánh thành thịt nát. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Vân Tiêu sắc mặt hơi run lên, bởi vì hắn đã cảm giác được, cái này Ô Vạn Hải đích xác là muốn mạng hắn, đã như vậy, hắn nhất định phải để cho đối phương trả giá thật lớn. Vành ba. Rút lui một bước, hắn dù muốn hay không, giơ tay lên chính là một quyền nênh lên, xuống một khắc, nổ vang một tiếng truyền ra. Hắn thân thể đạp đạp đạp lui về sau 5-6 bước, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Mà Ô Vạn Hải cũng là đổ bay ra tới, bay ra 5-6m mới dừng lại. Hả? Thảo nào ngông cuồng như vậy, nguyên lai có chút bản lãnh, đã như vậy, vậy thì càng thêm lưu người không được. Ô Vạn Hải trên mặt thoáng qua một vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại cứ như vậy tiếp nhận hắn nhất kích, mặc dù một kích này liền hắn 30% lực lượng đều vô dụng đến, có thể đó cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Vừa nghĩ tới Vân Tiêu thiên phú không hề yếu, hắn đối với Vân Tiêu sát tâm, vậy thì càng kiên định. Diệt hồn trường 3. Một tầng u ánh sáng màu trắng từ trên tay hắn nổi lên, một khắc sau, hắn thân hình lần nữa trước mắt, ngay tức thì lại lần nữa đi tới Vân Tiêu phụ cận, lại là một trường vỗ xuống. Một trường này đã dùng hắn 50% trở lên lực lượng, hắn tin tưởng, coi như Vân Tiêu thiên phú khá hơn nữa, cũng không khả năng ở hắn một trưởng này dưới còn sống chính là. Can dỡ, khảo hạch ngoài điện, há có thể động tay. Nhưng mà, ngay tại Ô Vạn Hải một trưởng này chưa tiếp xúc Vân Tiêu lúc đó, quát khẽ một tiếng đột nhiên ở trên quảng trường vang lên, mà Ô Vạn Hải thế đại lực trầm một trưởng, cứ thế nghe được thanh âm này lúc rất miễn cưỡng ngừng lại. Chương 2309, Loạn Ma Vực. Trong lúc bất chợt tiếng quát, không ngừng để cho đúng phiến quảng trường làm yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, một cái cả người quần áo trắng ông già, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bầu trời quảng trường, đang một mặt không vui nhìn phía dưới. Là Tuần Dục trưởng lão. Vị này đại lão làm sao tới? Bái kiến Tuần Dục trưởng lão. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, tất cả mọi người đều là vội vàng thần sắc nghiêm túc, hướng về phía bầu trời ông già không người hành lễ nói. Tuần Dục, Thanh La Cung trưởng lão cấp nhân vật, có thể nói là Thanh La Cung thực quyền phái, sớm ở đếm 10 năm trước liền đã đạt đến tôn cảnh, hôm nay coi như không có đột phá, nhưng khoảng cách thiên tôn cảnh sợ cũng không xa. Hừ, ở khảo hạch điện ra động thủ, còn thể thống gì? Tuần Dục trưởng lão ánh mắt ở đám người phía dưới quét qua, cuối cùng rơi vào động thủ Ô Vạn Hải trên mình, đáy mắt đều là vẻ không vui. Đệ tử biết sai, đệ tử tạm thời xung động, cũng không phải là muốn xấu xa Thanh La Cung quy củ, mong rằng Tuần Dục trưởng lão mở một mặt lưới. Ô Vạn Hải sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, hướng về phía bầu trời Tuần Dục nói. Thanh tiểu Ô Đồ thần quân con cháu, hắn bản thân là có rất mạnh ngạo khí, chỉ bất quá, hôm nay thân ở Thanh La Cung, mà phía trên vị này lại là thực quyền phái, hắn chân thực không dám không cho đối phương mặt mũi. Chủ yếu nhất phải, vị này Tuần Dục trưởng lão cũng không phải là Ô Đế Minh bên này, nếu như hắn dám tạo thứ nói, không biết lại có bao nhiêu người sẽ mượn này đại tố văn trường, đến lúc đó coi như cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tuần Dục trưởng lão lạnh lùng nhìn lướt qua Ô Vạn Hải, ngược lại cũng không có tiếp tục trách phạt. Đối với Ô Vạn Hải, hắn hiển nhiên cũng là khá vì rõ ràng, lần này hiện thân cho đối phương một cái nhắc nhở thì thôi, nếu như làm được quá mức, sự việc sợ rằng sẽ không tốt thu chẳng. Cũng cho ta yên một ít, tinh lực quá vượng mà nói, đi ngay loạn ma vực giết ma. Hư lạnh một tiếng, hắn nhưng cũng sẽ không lưu lại, thân hình trực tiếp hướng xa xa lao đi, đi được rõ ràng có chút nóng nảy. Loạn ma vực giết ma. Tình huống gì? Chẳng lẽ loạn ma vực bên kia lại có ma đầu đi ra? Nhất định là, các người xem Tuần Dục trưởng lao đi được gấp như vậy, 10 có 8 9 là loạn ma vực bên kia xảy ra chuyện à? Đã bao nhiêu năm, loạn ma vực đã yên lặng nhiều năm như vậy, lần này lần nữa rối loạn, không biết lại có bao nhiêu người đem sẽ chết. Không được, được mau đi trở về cầm tin tức này nói cho mọi người. Trên quảng trường đột nhiên đổi được huyên áo, giờ khắc này, đã không có người nhớ Vân Tiêu và Ô Vạn Hải trước khi mâu thuẫn, nói chuyện bây giờ, không ít người rối rít rời đi, sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Loạn ma vực. Đây cũng là một đại sự. Ô Vạn Hải đây là vậy như mày, thần sắc khá là ngưng trọng. Hắn dĩ nhiên cũng biết loạn ma vực, đây chính là toàn bộ Thanh La thần vực lớn nhất một khối mà tâm bệnh, vậy là cả thần giới cũng không thể coi thường địa phương. Lần này loạn ma vực sống lại biến cố, đây tuyệt đối không phải một cái tốt tín hiệu. Thằng nhóc, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, không quá ta khuyên ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi, nếu không, hừ. Lạnh lùng nhìn một cái Vân Tiêu, hắn cuối cùng không có ra tay, trực tiếp dẫn người xoay người rời đi. Xem ra là không thể làm tốt à. Đưa mắt nhìn Ô Vạn Hải rời đi, Vân Tiêu khỏe miệng gạt gạt, nhưng là không chút nào để ở trong lòng. Vân Tiêu công tử, ngươi như thế nào? Có bị thương không? Đây là, Mộ Dung Tuyết Lạc lên được tới, hướng về phía Vân Tiêu ân cần nói. Ta không có sao, chỉ bằng hắn, còn không gây thương tổn được ta. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cười trả lời. Có thể không nên coi thường Ô Vạn Hải, hắn vậy là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt. Hơn nữa hôm nay ít nhất là nửa bước tổ thần cảnh, coi như là nửa bước tôn thần cảnh người, hắn sợ rằng đều có sức đánh một trận. Mộ Dung Tuyết Lạc lắc đầu một cái, một mặt ngưng trọng nhắc nhở. Tuyết Lạc, ngươi đang làm gì? Còn không nhanh lên theo ta hồi tụ nghĩa sẽ. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Tín Hồng thanh âm đột nhiên vang lên, giọng rõ ràng có chút không tốt. Đường huynh, Vân Tiêu công tử là bạn của ta hy vọng ngươi suy nghĩ một chút nữa. Mộ Dung Tuyết Lạc quay đầu lại, một mặt nghiêm túc hướng về phía Mộ Dung Tín Hồng nói. Nàng vẫn là hy vọng Vân Tiêu có thể gia nhập tụ nghĩa sẽ, bởi vì từ trước mắt tình huống tới xem, trừ tụ nghĩa sẽ ra, các đoàn thể khẳng định sẽ không thu nhận Vân Tiêu, cũng chỉ có nàng bằng vào mình quan hệ mới có khả năng cầm Vân Tiêu kéo vào tụ nghĩa sẽ. Ô Vạn Hải hiển nhiên không có thả qua Vân Tiêu ý kiến, nếu như Vân Tiêu không có đoàn thể che chở, sợ rằng thật rất khó ở Thanh La Cung lẫn vào. Cân nhắc cái gì? Người này không hiểu quy củ như vậy, ta tụ nghĩa sẽ quả quyết sẽ không thu nhận, còn không nhanh lên theo ta trở về. Mộ Dung Tín Hồng sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là rất không cao hứng. Hắn đã theo Mộ Dung Tuyết Lạc nói qua, không được sẽ cùng Vân Tiêu tiếp xúc, nhưng đối phương lại cầm hắn nói làm bên tai gió, cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Nếu như ngươi không thu nhận Vân Tiêu công tử, ta cũng tuyệt sẽ không gia nhập tụ nghĩa sẽ. Mộ Dung Tuyết Lạc hàm răng khẽ cắn, chỉ chốc lát sau, một mặt dứt khoát nói. Ngươi! Nghe được Mộ Dung Tuyết Lạc nói như vậy, Mộ Dung Tín Hồng trận to cả mắt, mặt đầy khó tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vì một cái người ngoài, Mộ Dung Tuyết Lạc lại biết làm ra như vậy quyết định. Tuyết Lạc cô nương, ngươi vẫn là theo hắn trở về đi thôi, còn như ta, coi như bọn họ mời ta gia nhập, ta cũng sẽ không đi. Đây là, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, cắt đứt hai người đối lập. Vân Tiêu công tử. Mộ Dung Tuyết Lạc sắc mặt quýnh lên, nhìn Vân Tiêu không biết như thế nào cho phải. Nàng trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu cũng là một cái người kiêu ngạo, việc đã đến nước này, muốn để cho Vân Tiêu gia nhập tụ nghĩa sẽ, sợ rằng Vân Tiêu tự mình cũng sẽ không đồng ý. Húng chi Mộ Dung Tín Hồng bên này hiển nhiên cũng không có nói ra ý kiến. Không sao, cái này Thanh La Cung coi như thế nào đi nữa người mạnh là vua, ta tin tưởng cũng sẽ không có người dám can đảm tùy tiện giết người. Thêm nữa nói, coi như ta gia nhập cái này tụ nghĩa sẽ, ngươi cảm thấy bọn họ có năng lực bảo ta không được. Vừa nói, hắn ánh mắt lạnh lùng quét qua Mộ Dung Tín Hồng, không che giấu chút nào mình châm chọc ý. Can dỡ, thằng nhóc, ngươi là xem thường ta tụ nghĩa sẽ sao? Mộ Dung Tín Hồng sắc mặt âm trầm, quả đấm theo bản năng nắm chặt chặt đứng lên. Ta nói đúng sự thật. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu không sợ chút nào, Tuyết Lạc cô nương, ngươi ý tốt ta ghi nhớ, ngày đó có cơ hội định sẽ báo đáp. Vừa nói trực tiếp xoay người rời đi. Vân Tiêu công tử chờ chút, ta cùng ngươi cùng đi. Mắt thấy Vân Tiêu rời đi, Mộ Dung Tuyết Lạc nghĩ ngợi chốc lát, chính là trực tiếp theo đi lên, không có lại xem Mộ Dung Tín Hồng một mắt. Ngươi đây là? Thấy Mộ Dung Tuyết Lạc theo tới, Vân Tiêu nhíu mày một cái, nhưng là không nghĩ tới đối phương như vậy kiên quyết. Vân Tiêu công tử không cần nói nhiều, đây là tự ta quyết định. Lắc đầu một cái, Mộ Dung Tuyết Lạc hiển nhiên là quyết tâm đã định. Cũng được, đã như vậy, vậy thì đi đi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, cái này liền dẫn đối phương cùng chung hướng Thanh La cùng chỗ sâu đi tới. Tuyết Lạc ba. Sau lưng, Mộ Dung Tín Hồng sắc mặt tái xanh, tràn đầy tức giận hét, đáng tiếc là, Mộ Dung Tuyết Lạc giống như là không nghe được như nhau, cũng không quay đầu lại theo Vân Tiêu rời đi. Chương 2310, biến mất thần sư. Trên đường núi, Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc đi sóng vai. Tuyết Lạc cô nương, ngươi hà tất phải vậy? Vân Tiêu trên mặt có chút cảm khái, hướng về phía Mộ Dung Tuyết Lạc lắc đầu nói. Hắn là thật không nghĩ tới, Mộ Dung Tuyết Lạc lại vì hắn, dứt khoát quyết nhiên theo tụ nghĩa sẽ vạch rõ giới hạn. Vân Tiêu công tử không cần suy nghĩ nhiều, ta người này gần đây tương đối cố chấp, ta không nguyện ý làm sự việc, coi như đối với ta hữu ích, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. Mộ Dung Tuyết Lạc ngược lại là rất không câu chấp, nàng trong lòng cũng rõ ràng, gia nhập tụ nghĩa sẽ, có thể nói là nàng nhất quyết định chính xác, có thể vừa nghĩ tới tụ nghĩa sẽ lại bởi vì Vân Tiêu đắc tội Ô Đế Minh liền đem hắn chặn ngoài cửa hành vi, nàng liền đối với tụ nghĩa sẽ một chút hứng thú cũng không có. Không nói những thứ này, Tuyết Lạc cô nương, ngươi đối với vậy loạn ma vực hiểu rõ nhiều ít. Xem mới vừa rồi phản ứng của mọi người, dường như cái này loạn ma vực cũng không đơn giản à. Đối với loạn ma vực, hắn ban đầu chém chết thanh niên quần áo trắng lấy được trong trí nhớ cũng có một ít mơ hồ ghi chép, nhưng cũng không phải rất rõ, mà từ mới vừa rồi mọi người ngưng trọng diễn cảm tới xem, cái này loạn ma vực tuyệt đối không phải vậy chi địa. Loạn ma vực sao? Vậy cũng đúng là không đơn giản. Nhắc tới loạn ma vực, Mộ Dung Tuyết Lạc diễn cảm cũng có chút ngưng trọng. Cái này loạn ma vực cũng không phải là chỉ có một nơi, toàn bộ thần giới, hôm nay đã biết loạn ma vực tổng cộng có khắp nơi, vừa vặn, chúng ta Thanh La thần vực trong đó thì có một nơi. Nói thật, loạn ma vực kết quả là cái gì, lại vì sao sẽ xuất hiện, sợ rằng chỉ có mấy vị kia thần vương mới biết. Mọi người hiểu biết loạn ma vực, chính là một mảnh đất để hố ma, bên trong tràn đầy dị ma. Dị ma? Đó là vật gì? Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, theo bản năng hỏi. Dị ma là cái gì, ta vậy không phải rất rõ, muốn đến cũng chỉ có chính mắt gặp qua sau đó mới có thể biết. Hơi làm trầm ngâm, Mộ Dung Tuyết Lạc tiếp tục nói, những cái kia dị ma nghe nói thập phần cường đại, tương truyền ở loạn ma vực lần đầu tiên lúc xuất hiện, nhóm lớn dị ma đi ra phía ngoài, tàn sát cắn nuốt thật là nhiều võ giả, cuối cùng vẫn là tất cả đại thần vương dẫn vô số cao thủ, mới vừa tiêu diệt những cái kia dị ma, sau đó lại phong ấn hố ma lối đi, không để cho những cái kia dị ma lại làm hại thế gian. Nếu đã phong ấn, vì sao hôm nay còn có dị ma quậy phá? Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu lần nữa hỏi. Ban đầu phong ấn dị ma chính là thần khuyết cung, có thể vậy cũng là quá nhiều năm chuyện lúc trước, sớm ở rất nhiều năm trước, loạn ma vực chỗ sâu hố ma phong ấn cũng đã giăng ra, cách mỗi một trận sẽ có dị ma xuyên qua hố ma, nếu như không phải là tất cả đại thần vương một mực phái người trấn thủ, không biết sẽ có bao nhiêu dị ma chạy đến quấy rối đâu. Mộ Dung Tuyết Lạc thần sắc có chút phức tạp, đồng thời cũng có một cổ hóa không ra lo lắng. Nếu phong ấn gian ra, vậy thì lại mời thần khuyết cung cao thủ phong ấn một lần không thì xong rồi sao? Nghe được thần khuyết cung cái này ba chữ, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, trong bụng khó tránh khỏi có chút dị động. Cái này còn là hắn đi tới thần giới sau đó lần đầu tiên nghe nói thần khuyết cung, nhắc tới, hắn đã rất lâu chưa từng nghe qua thần khuyết cung và thần sư chuyện, bây giờ nhìn lại, trong thần giới tựa hồ cũng có thần khuyết cung tồn tại. Nói ngược lại là đơn giản, vấn đề vậy nằm ở chỗ nơi này, Vân Tiêu công tử có biết, thần giới đã bao lâu không có xuất hiện qua thần sư liền sao? Có ý gì? Vân Tiêu hơi sững sờ, không biết Mộ Dung Tuyết Lạc lời ấy ý gì. Từ loạn ma vực bị phong ấn sau đó, thần giới liền lại cũng không có mới thần sư ra đời qua, liền xuống giới phi thăng cũng không có, không chỉ có như vậy, ở thần khuyết cung phong ấn hố ma vào miệng sau đó, toàn bộ thần giới thần sư lại cũng không người có thể tiến hơn một bước, tất cả thần sư tu vi tất cả đều đỉnh trệ không tiến lên, ở một nhóm lại một nhóm thần sư sống thọ và chết tại nhà sau đó, một ngày nào đó, những cái kia còn sót cao cấp thần sư lại là trực tiếp biến mất không gặp, lại cũng không có ra mặt. Cái gì? Ý ngươi là, thần giới đã không có thần sư. Vân Tiêu bỗng dưng trận to cả mắt, khó có thể tin nói. Hắn là thật bị kinh động, đi tới thần giới sau đó, hắn còn suy nghĩ khi nào đi tìm thần giới thần sư tiếp xúc một chút, có thể bây giờ nhìn lại, dường như hắn nguyện vọng này rất khó thực hiện à. Đích xác không có thần sư, mấy đại thần vương khắp nơi tìm qua, tất cả thần khuyết cung thần sư cũng không có tung tích, có người suy đoán bọn họ hoặc là chết hết, hoặc là liền là dùng thủ đoạn nào đó ẩn nút, nhưng sự thật kết quả như thế nào? Chỉ sợ cũng coi như là mấy vị kia thần vương cũng không biết. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Tuyết Lạc trên mặt khó tránh khỏi thoáng qua một chút cảm khái. Phải biết, thần khuyết cung ban đầu ở thần giới bực nào mạnh mẽ, có thể ai có thể nghĩ đến, chính là vậy đẳng cấp cao cao tại thượng tồn tại, lại nói diệt tuyệt liền diệt tuyệt. Tại sao có thể có loại chuyện này? Lớn như vậy thần giới, lại đã không có một cái thần sư tồn tại. Vân Tiêu chẳng biết lúc nào ngừng lại, sắc mặt không ngừng biến ảo. Quá quỷ dị, từ Mộ Dung Tuyết Lạc giải thích tới xem. Thần sư biến mất thật sự là quá quỷ dị. Không có cái mới thần sư ra đời, lúc đầu thần sư cũng không thể tiến bộ, những thứ này nghe thật là để cho người giận cả tóc gáy, thật là giống như là bị nguyền rủa như nhau. Nói như vậy, hiện tại toàn bộ thần giới, cũng chỉ có ta một cái như vậy thần sư. Ra mặt lay động, hắn đây là đột nhiên ý thức được, nếu toàn bộ thần giới thần sư đều đã tan biến không còn dấu tích, như vậy nói cách khác, hôm nay thần giới, cũng chỉ còn lại có hắn một cái như vậy đặc thù thần sư liền à. Bây giờ suy nghĩ một chút, đi tới thần giới sau đó, hắn tu vi một lần lại một lần tăng lên, có thể tinh thần lực nhưng là cơ hồ không có tiến bộ, nguyên bản hắn còn có chút nghi ngờ, hiện tại nhưng là tìm được nguyên nhân. Đúng rồi, không có thần sư, còn có thể mời tiên thiên thần thú hỗ trợ à? Tiên thiên thần thú thật giống như vậy hiểu được huyền trận chi đạo chứ? Vẻ mặt ngẩn ra, Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến, trừ thần sư ra, tiên thiên thần thú cùng với huyết mạch độ dày khá cao thần thú hậu duệ cũng là hiểu được huyền trận và phong ấn. Tiên thiên thần thú. Vân Tiêu công tử ngược lại là cảm tưởng. Lắc đầu cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết Lạc tiếp tục nói, Vân Tiêu công tử cảm thấy, tiên thiên thần thú vì sao phải trợ giúp chúng ta. Người chúng ta tộc theo bọn họ thú tộc vẫn luôn là đối nghịch quan hệ, thú tộc chiếm cư ở thú linh giới, lại sẽ không phải chịu dị ma ảnh hưởng, bọn họ làm sao có thể chạy đến thần giới tới giúp chúng ta. Không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Nhân tộc và thú tộc vẫn luôn là đối nghịch quan hệ, nhân tộc cầm thú tộc làm thú cưới, làm thức ăn. Thú tộc giống vậy không muốn gặp loài người, từ cổ chí kim, hai bên đại chiến cũng không thiếu, đã sớm không có hỏa hoạn chỗ trống. Đúng rồi, nghe nói Xanh Lơ La thần vương ngược lại là đào tạo qua một đầu thập phần cường đại tiên thiên thần thú hậu duệ, muốn để cho nó củng cố phong ấn, đáng tiếc đầu kia thần thú hậu duệ mới vừa tiến vào loạn ma vực liền mất đi lý trí, dựa theo mấy vị kia thần vương phỏng đoán, coi như là tiên thiên thần thú đến loạn ma vực, chỉ sợ cũng rất khó giữ thanh tỉnh, tựa hồ loạn ma vực đối với thú tộc có trời xanh khắc chế như nhau. Nhìn Vân Tiêu ở nơi đó ngẩn người, Mộ Dung Tuyết Lạc lần nữa giải thích. Nói như vậy, cái này loạn ma vực vấn đề thật rất nghiêm trọng à. Vân Tiêu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy, cái này cái gọi là loạn ma vực dị ma, sợ rằng không hề xem Mộ Dung Tuyết Lạc nói đơn giản như vậy. Chương 2311, phiền toái đến cửa. Vân Tiêu là thật không có nghĩ đến, hắn hiện nay lại là toàn bộ thần giới duy nhất một cái thần sư, vừa nghĩ tới này. Hắn trong lòng thì có một loại không nói ra được cảm giác cổ quái. Hắn không biết mình hiện nay tinh thần lực coi như là cái gì trình độ, bất quá ở hắn muốn đến, lấy hắn hiện nay tinh thần lực cảnh giới, sợ rằng còn chưa đạt đến phong ấn loạn ma vực bước. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đối với loạn ma vực không có biện pháp chút nào, phải biết, hắn nhưng mà thân theo Chu Tức Pháp Tướng, chỉ cần hắn tu vi có thể tăng lên tới một cái khả quan cảnh giới, nói không chừng là có thể thức tỉnh tất cả Chu Tức bí pháp, đến lúc đó không đúng mà có thể rút một tay. Vân Tiêu công tử, cái này tòa linh phong thật giống như cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta ở nơi này tòa linh phong lên tìm một nơi đặt chân như thế nào. Lại đi một hồi tử, Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc đi tới một tòa tuấn tú linh phong dưới chân, hơi làm trầm ngâm, Mộ Dung Tuyết Lạc xoay đầu lại hướng trước Vân Tiêu nói. Thanh La Cung tông môn liền xây ở trên núi, toàn bộ bên trong tông môn bộ chính là do từng ngọn linh phong tạo thành, càng đi vào trong mặt, linh phong hoàn cảnh lại càng tốt, thần linh khí cũng chỉ càng nồng nặc. Bất quá, bên trong những cái kia linh phong khẳng định đều đã bị tất cả tổ chức lớn chiếm cứ, bọn họ như vậy người cô đơn muốn ở bên trong linh phong trong đó tìm một nơi điểm dừng chân, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng là được. Cái này tòa linh phong sao? Ngược lại cũng còn nói được, vậy ở nơi này tòa linh phong lên tạm thời tu luyện một trận đi. Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt cái này tòa linh phong đúng là còn có thể, mặc dù theo bên trong những cái kia linh phong có chút chênh lệch, nhưng tuyệt đối muốn so với hoàn cảnh bên ngoài tốt hơn nhiều. Dưới mắt mới tới Thanh La Cung, hắn cũng không muốn theo người khác phát sinh mâu thuẫn, huống chi hắn muốn co tăng lên, cũng không phải là có một cái tốt tu luyện hoàn cảnh liền có thể. Có quyết định, hai người trực tiếp lên núi, rất nhanh là đến giữa sườn núi. Dọc theo đường đi, hai người gặp được rất nhiều đình đài lầu các, những thứ này đình đài lầu các đều là Thanh La Cung là đệ tử chính thức chuẩn bị, mỗi một cái đệ tử chính thức đều có thể tùy ý lựa chọn sử dụng một ngôi lầu các làm vì mình ở Thanh La Cung chỗ ở, không cần nộp bất kỳ lệ phí nào. Ở nơi này đi, cái này hai tòa lầu các cũng không có người, vừa vặn ta ngươi hai người một người một tòa, chúng ta còn có thể làm hàng xóm. Vân Tiêu ánh mắt dừng lại ở hai tòa sát bên lầu các bên trên, cái này hai tòa lầu các đều là trống không, hơn nữa hoàn cảnh rất tốt, dù sao hắn nhìn rất thích. Có thể, ta tới quét dọn một phen, nơi này chính là chúng ta sau này tạm thời tiểu gia. Mộ Dung Tuyết Lạc gật đầu cười, ngược lại cũng đúng trước mắt hai tòa lầu các hết sức hài lòng, vừa nói liền trực tiếp bắt đầu lu đủ lên, trong ngoài tiến hành quét dọn. Vân Tiêu không có nhàn rỗi, lập tức vậy ra nhập vào, hai người một bên thu thập vừa tán gẫu, ngược lại cũng hết sức căng nhàn. Cái này hai tòa lầu các hiển nhiên là rất lâu chưa có ai ở qua, trong sân cỏ dại cũng sắp đạt tới eo, bất quá đối với bọn họ cái này nhóm cường giả mà nói, quét dọn đứng lên ngược lại cũng không hề mệt khó khăn. Kém không nhiều bận rộn nửa giờ, hai tòa lầu các trong ngoài đều bị hai người thu thập được tươi đẹp đường đường, nhìn mình hai người thành quả lao động, bọn họ tâm tình có thể nói một phiến thật tốt. Các ngươi đang làm gì? Ai bảo các ngươi động ta Ô Đế Minh địa bàn? Nhưng mà, ngay tại hai người thu thập xong lầu các, chuẩn bị phân biệt vào ở lúc đó, một tiếng âm chắc chắc tiếng gào từ cách đó không xa truyền tới, cắt đứt hai người hảo tâm tình. Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc đồng thời quay đầu nhìn, ở ngoài viện, hai người thanh niên bộ dáng nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, đang một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm bọn họ. Bây giờ người mới cũng không hiểu quy củ như vậy liền sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, muốn vào ở người khác địa bàn, là chuyện quan trọng trước chào hỏi sao? Hai cái chàng thanh niên vừa nói một bên vào nhà nhỏ, hướng về phía Vân Tiêu hai người lạnh lùng nói. Hai vị nói là, cái này tòa linh phong là các ngươi Ô Đế Minh địa bàn. Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, mỉm cười đối với hai người nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Ô Đế Minh lại nhanh như vậy lại tìm cửa. Rất rõ ràng, trước mắt hai người liền là cố ý đến kiếm chuyện à. Không sai, ta Ô Đế Minh đã sớm chiếm cứ cái này tòa linh phong. Hai vị, thức thời liền mau rời đi, nếu không đừng trách ta Ô Đế Minh đối với hai vị không khách khí. Cười lạnh một tiếng. Hai cái chàng thanh niên bày ra một bộ vốn là như vậy diễn cảm, hướng về phía Vân Tiêu hai người xua đuổi nói. Các ngươi Ô Đế Minh có phải hay không quá bá đạo? Cái này tòa linh phong căn bản không người cư trú, các ngươi dựa vào cái gì nói nơi này là ngươi Ô Đế Minh địa bàn? Mộ Dung Tuyết Lạc mặt đẹp lạnh như băng, rốt cuộc không nhịn được tức giận nói. Dựa vào cái gì? Ta Ô Đế Minh nói nó là chúng ta địa bàn, vậy nó chính là của chúng ta địa bàn, ngươi nói chúng ta dựa vào cái gì? Nghe được Mộ Dung Tuyết Lạc nói như vậy, hai cái chàng thanh niên đều là khinh miệt cười một tiếng, hãy bất nói nhảm đi, để cho các ngươi cút hãy mau cút, nếu không, chúng ta liền làm các ngươi là chủ động khiêu khích ta Ô Đế Minh, sau đó tự tay mời hai vị rời đi. Các ngươi, Mộ Dung Tuyết Lạc bị tức được ngực phập phồng, mặt đẹp bên trên một phiến hàn xương. Ha ha, Tuyết Lạc cô nương không cần theo bọn họ nói nhảm, hôm nay, cái này hai tòa lầu các ta muốn định, các ngươi Ô Đế Minh có bản lĩnh nói, liền đem chúng ta đuổi ra ngoài chính là... Vân Tiêu đây là giơ tay lên, cắt đứt Mộ Dung Tuyết Lạc câu nói kế tiếp, chợt nhìn chằm chằm đối diện hai người nói. Ha ha, xem ra, hai vị đây là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Hai cái chàng thanh niên cặp mắt hơi híp, đừng nói ta Ô Đế Minh chưa cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi chủ động khiêu khích, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta Ô Đế Minh không khách khí. Dầm ba. Tiếng nói rơi xuống, một cái trong đó chàng thanh niên dưới chân giẫm một cái, thân hình ngay tức thì đã đến Vân Tiêu phụ cận, một cái hướng Vân Tiêu cổ bắt xuống đi, tựa hồ là phải đem Vân Tiêu trực tiếp nhắc tới. Khốn kiếp, các ngươi dám động thủ. Gặp đến chàng thanh niên đối với Vân Tiêu ra tay, Mộ Dung Tuyết Lạc kiểu sất một tiếng, trực tiếp hướng đối phương nên đón, mảnh khảnh bàn tay hơi tìm tòi, trực thủ mặt của đối phương cửa. Hả? Nửa bước tổ thần cảnh. Chàng thanh niên nhướng mày một cái, lập tức cảm nhận được Mộ Dung Tuyết Lạc thực lực, thân thể trước mắt, chính là chủ động buông tha Vân Tiêu, đi nên chiến Mộ Dung Tuyết Lạc. Hắn cũng là nửa bước tổ thần cảnh tu vi, mặc dù ở nơi này một tầng thứ dừng lại không ngắn thời gian, nhưng đối mặt Mộ Dung Tuyết Lạc, hắn nên cũng không dám khinh thường. Thằng nhóc, xem lần này ai tới giúp ngươi, cho ta chết tới. Khác một người thanh niên nam tử đây là nhìn về phía Vân Tiêu, cười lạnh một tiếng, chính là trực tiếp xông đi lên. Ô Đế Minh, các ngươi đây là tự tìm chết à? Vân Tiêu cặp mắt híp lại thành một cái hở, mắt thấy chàng thanh niên một quyền đánh tới, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, một khắc sau, lại là đã ra bây giờ đối phương bên người. Cho ta lăn ra ngoài ba. Đi tới đối phương bên người, hắn quyền phải hơi chấn động một chút, chợt hướng đối phương ba sườn đánh ra, một khắc sau. Chàng thanh niên cũng còn không thấy rõ phát sinh cái gì, liền một tiếng nổ bị đánh bay ra tới, cuối cùng nặng nề rơi vào ở ngoài viện. Phúc! Dâm một tiếng ngã xuống đất, chàng thanh niên đầy mặt khó tin, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê đi. Liêu Viêm huynh ba! Mắt nhìn mình đồng bạn lại hộp máu té xỉu, đang cùng Mộ Dung Tuyết Lạc đối chiến chàng thanh niên nhất thời trận to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy. Ngươi cũng cho ta lăn ra ngoài. Một chiêu giải quyết đối thủ, Vân Tiêu thân hình cử động nữa. Lại là như quỷ mị đi tới khắc một người thanh niên phía sau nam tử, một cước đá vào đối phương trên lưng, đem đá bay ra ngoài. Phước ba. Chàng thanh niên rơi vào té xỉu đồng bạn bên người, giống vậy phun ra một ngụm máu tươi, bất quá cũng không té xỉu. Đi ba. Dù muốn hay không, chàng thanh niên nắm lấy trên đất đồng bạn, hoang mang rối loạn hướng xa xa lao đi, liền một câu lời độc ác đều không dám nói nhiều. Chương 2312, lịch luyện cơ hội. Hai cái nửa bước tổ thần cảnh thanh la cung đệ tử. Đều là một chiêu đều không tiếp, liền bị Vân Tiêu toàn bộ ném ra ngoài, lần này, nhà nhỏ ngay tức thì đổi được an tính lại. Vân Tiêu công tử, ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? Cái này cũng quá khoa trương đi. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Tuyết Lạc nhếch mép một cái, chậm rãi đi tới Vân Tiêu phụ cận, một mặt khiếp sợ hỏi. Nàng lần này là thật bị kinh được không nhẹ, mặc dù nàng đã sớm biết Vân Tiêu sức chiến đấu hết sức kinh người, có thể nàng vẫn là không có nghĩ đến, Vân Tiêu lại mạnh mẽ như tư. Đây chính là nửa bước tổ thần cảnh thiên tài, hơn nữa rõ ràng không phải giống vậy nửa bước tổ thần cảnh thiên tài, nàng trong lòng rõ ràng, nếu như một mực chiến đấu tiếp, nàng là khẳng định không đánh lại cái này hai người. Có thể chính là như vậy hai người cao thủ, ở Vân Tiêu trước mặt liền sức đánh trả cũng không có, hỏi dò, Vân Tiêu thực lực nên mạnh bao nhiêu? Tổ thần cảnh, nửa bước tôn thần cảnh, tình huống của ta có chút không quá giống nhau, còn như ta hôm nay thực lực sao, muốn đến mới có thể theo nửa bước tôn thần cảnh võ giả ganh đua cao thấp đi. Bất quá hơn phân nửa đánh không thắng. Ha ha cười một tiếng, Vân Tiêu nghĩ ngợi chốc lát, mập mờ cái nào cũng được giải thích. Hắn không có đem mình gốc gác toàn đều lộ ra tới, trên thực tế, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, coi như là đối mặt tôn cảnh cường giả, hắn cũng hoàn toàn có thể đánh một trận, hơn nữa chưa chắc không có thắng có thể. Tôn thần cảnh cái này một cảnh giới theo trước khi cảnh giới không giống nhau, toàn bộ tôn thần cảnh phân là 3 tầng thứ, theo thứ tự là tôn cảnh, thiên tôn cảnh và trí tôn cảnh. Trước khi hắn theo tôn thần cảnh chênh lệch khá xa, hắn liền chưa từng có hơn nghiên cứu. Hắn hôm nay thực lực có thể so với tôn thần cảnh người, cho nên tự nhiên sẽ đối tôn thần cảnh chú ý nhiều hơn. Mặc dù cũng gọi tôn thần cảnh, có thể trên thực tế, tôn cảnh và thiên tôn cảnh bây giờ, nhưng thật ra là có hết sức chênh lệch thật lớn, mỗi tầng thứ giữa khóa độ, cũng không thua gì trước mặt một cảnh giới chênh lệch. Xem hắn trước nhìn thấy vị kia tuần dục trưởng lão, lấy hắn cảm giác năng lực tới xem, vị kia chắc là một vị thiên tôn cảnh cường giả. Mà trước hắn đã gặp tôn thần cảnh người, cũng đều là tôn cảnh. Hắn hôm nay tự tin có thể đối chiến tôn cảnh võ giả, nhưng nếu là đụng phải thiên tôn cảnh cao thủ, hắn căn bản một chút hy vọng cũng không có, có thể thành công bỏ chạy liền coi là không tệ. Nửa bước tôn thần cảnh. Cái này. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Mộ Dung Tuyết Lạc kinh được há to miệng, thật lâu không nói ra lời. Nửa bước tôn thần cảnh, vậy cùng cảnh giới, đơn giản là nàng cần ngửa mặt trông lên cảnh giới, đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, Vân Tiêu thực lực lại đã khủng bố nhược tư. Trước không nói những thứ này, Tuyết Lạc cô nương, ngươi cũng nhìn thấy, vậy Ô Đế Minh rõ ràng cho thấy theo ta đánh lên, ngươi đi theo bên người ta, ta thực đang lo lắng cho. Vân Tiêu công tử không cần nhiều lời, ta nếu đã làm ra lựa chọn, như vậy khẳng định liền sẽ không thay đổi, cho nên Vân Tiêu công tử không cần khuyên nữa. Không đợi Vân Tiêu nói xong, Mộ Dung Tuyết Lạc liền lắc đầu một cái, một mặt kiên định nói. Được rồi, đã như vậy, ta không nói là được. Khẽ cười một tiếng, Vân Tiêu vậy không nói thêm gì nữa, ta phỏng đoán kinh này một lần sau đó, cái này Ô Đế Minh hẳn sẽ biết điều một chút, bất quá vậy không quan hệ, coi như bọn họ lại phái người tới quấy rối, ta cũng dĩ nhiên không sợ, chẳng qua lại đem bọn họ ném ra ngoài là được. Hắn không biết cái này Ô Đế Minh kết quả có nhiều ít cân lượng, nhưng hắn tin tưởng, coi như Ô Đế Minh như thế nào đi nữa mạnh, muốn đến vậy tuyệt đối sẽ không có rất nhiều bó lớn tôn thần cảnh cường giả chính là, mà chỉ cần không phải tôn thần cảnh cường giả tới, hắn đều có thể ung dung ứng đối. Hy vọng bọn họ có thể tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhẹ nhàng một hơi, Mộ Dung Tuyết Lạc treo lòng vậy thả lại trong bụng. Nàng đối với Ô Đế Minh thực lực muốn so với Vân Tiêu biết rõ được nhiều, nàng trong lòng rõ ràng, Ô Đế Minh muốn ở Vân Tiêu trên mình chiếm được tiện nghi, trừ phi điều động những cái kia chân chính thành viên nòng cốt, có thể như vậy cấp nhân vật khác, làm sao sẽ tự hạ thân phận tới tìm một người đệ tử mới phiền toái. Nói chuyện bây giờ, hai người phân biệt tiến vào mình lầu các, vậy thì bắt chặt thời gian tu luyện. Cùng lúc đó, Thanh La cung chỗ sâu, một tòa cao vút trong mây Thiên cung trong đó. Ba mươi mấy người ngồi quanh ở một gian trong đại điện vào tay vị trí, một cái cô gái tuyệt mỹ ngồi ở trên ghế, nâng cằm nghe phía dưới người báo cáo, trán bây giờ hơi có vẻ suy tư vẻ. Cô gái này không phải người ngoài, chính là Thanh La cung hiện đảm nhiệm cung chủ, Độc Câu Ngạn. Cung chủ đại nhân, chư vị trưởng lão, lão phu đã xác định, loạn ma vực lòng đất hố ma phong ấn xác thực lại có gian ra, từ kinh nghiệm của dĩ vãng tới xem, nhưng cái kia dị ma khẳng định lại phải có động tác. Nói chuyện chính là mới vừa rồi từ loạn ma vực chạy về trưởng lão Tuần Dục, trước loạn ma vực bên kia chuyển tới tin tức, nói là phong ấn chỗ có biến, Thanh La cung chính là phái hắn đi trước dò xét. Những thứ này đáng chết dị ma, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ đưa một nhóm ma đầu chạy đến quấy rối, hơn nữa cách nhau thời gian càng ngày càng ngắn, đưa ra dị ma vậy càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, không biết lần này lại sẽ đưa ra nhiều ít ma đầu tới. Khẳng định sẽ không thiếu, lần trước xuất hiện dị ma trong đó thì có 10 đầu tôn cảnh người, từ kinh nghiệm của dĩ vãng tới xem, lần này chỉ sợ là phải xuất hiện thiên tôn cảnh ma đầu hả? Ai, hố ma phong ấn càng ngày càng tệ, nếu như lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết, phong ấn sớm muộn có bị phá hỏng một ngày, khi đó xuất hiện, chỉ sợ cũng không chỉ là tôn thần cảnh dị ma liền chứ. Đạt được Tuần Dục trưởng lão xác định, tại chỗ một tất cả trưởng lão toàn đều nhíu mày lên, sắc mặt ngưng trọng thảo luận nói. Loạn ma vực vấn đề vẫn luôn là mọi người một khối mà tâm bệnh, ai cũng không biết hố ma chỗ sâu kết quả là tình huống gì, trong đó lại cất giấu nhiều ít cường đại dị ma. Năm đó dị ma lần đầu tiên lúc xuất hiện, nơi này hố ma xuất hiện dị ma, là do năm đầu thánh thần cảnh cường giả dẫn đầu, mặc dù ban đầu vậy năm đầu thánh thần cảnh dị ma bị chém giết, có thể nhiều dị ma nhưng là lui về hố ma trong đó, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, cũng không ai biết hố ma bên trong lại có bao nhiêu siêu cường dị ma ra đời. Chư vị, hố ma phong ấn vấn đề, cũng không phải là chúng ta những người này nơi có thể giải quyết, dưới mắt chúng ta phải làm, trước hay là giải quyết dưới mắt lần này dị ma rối loạn. Độc Câu Ngạn thanh âm từ phía trên truyền tới, cắt đứt mọi người nghị luận. Như vậy đi, cứ dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới lập ra sách lược cương đối, chúng ta chuẩn bị 15 cái trời tôn cảnh võ giả dẫn đội, đệ tử chính thức có thể ghi danh tham chiến, đến lúc đó luận công ban thưởng, ngoài ra, quy củ cũ, chu diệt dị ma lấy được dị ma đan và chiến lợi phẩm. Tất cả đều thuộc về chu diệt người mình tất cả, không cần nộp lên. Phong ấn vị phá trước, dị ma rối loạn ngược lại là lật không dậy nổi quá lớn sóng tới. Ngược lại, mỗi một lần dị ma rối loạn, đều là Thanh La Cung đệ tử một lần tuyệt đẹp lịch luyện cơ hội. Còn như thương vong tổn thất, Thanh La Cung hoàn toàn gánh nổi. Chương 2313, hạ xuống loạn ma vực. Bình tĩnh Thanh La Cung, theo một cái tin tuyên bố mà đổi được náo nhiệt lên, loạn ma vực sành biến, lòng đất hố ma dị ma tương hội tại trong một tháng tái hiện thế gian. Làm tin tức này truyền ra lúc đó, toàn bộ Thanh La Cung nhất thời sôi trào. Loạn ma vực dị ma, vậy là cả thần giới không người không biết không người không hiểu khủng bố dị loại, nếu như nói còn có cái gì có thể làm cho thần giới rất nhiều thế lực lớn từ bỏ hết thảy tranh chấp mà nói, như vậy khẳng định chính là dị ma loạn. Dị ma tàn nhẫn thích giết chóc, lấy võ giả làm thức ăn lương thực, có thể nói là người người được mà giết chi. Đồng thời, dị ma trong thân thể có một viên năng lượng nồng cốt, bị mọi người gọi chi là dị ma đan. Mặc dù dị ma tàn nhẫn là máu, nhưng dị ma đan nhưng là cực kỳ năng lượng tinh thuần thể, nếu như có thể đạt được mạnh mẽ dị ma đan, không biết có thể tiết kiệm đi bao nhiêu thời gian tu luyện. Nguyên nhân chính là như vậy, làm dị ma sắp lần nữa hiện thế tin tức truyền ra lúc đó, chẳng những toàn bộ Thanh La Cung bầu không khí nhiệt liệt, liền liền Thanh La thần vực rất nhiều tông môn thế gia, vậy rối rít bắt đầu hành động. Thanh La cung không hề ngăn cản tất cả đại tông môn thế gia gia nhập chiến đấu, thậm chí đã là cầm tất cả đại thế gia chiến lực cân nhắc đi vào. Ngoài ra, Thanh La cung những đệ tử này vốn là đến từ tất cả đại tông môn thế gia, những đệ tử này ở phía trước đi loạn ma vực lúc đó, cũng cần tất cả từ sau lưng thế lực phái ra nhân viên tiến hành tiếp viện, cũng tốt ở chém chết dị ma lúc hơn lấy được dị ma đan, đồng thời bảo đảm mình an toàn. Vân Tiêu công tử, người đánh như thế nào coi là? Lần này đi loạn ma vực chu diệt dị ma, đối với chúng ta mà nói đúng là một cái cơ hội, ta muốn đi trước xem xem. Lâu cách trong đó, Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc lần nữa ngồi với nhau, trầm ngâm chốc lát, Mộ Dung Tuyết Lạc mở miệng nói. Đi là nhất định phải đi, chu diệt dị ma không những có thể thần bảo hộ giới, còn có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có khả năng có được trong cung khen thưởng, cái này đích xác là một lần thật tốt cơ hội. Vân Tiêu gật đầu một cái, không chậm trễ chút nào trả lời. Thanh Tiểu Thanh La cung một thành viên, hắn dĩ nhiên là muốn hưởng ứng Thanh La cung hiệu triệu, đồng thời, hắn thật ra thì cũng đúng vậy cái gọi là dị ma tràn ngập tò mò, hắn rất muốn chính mắt xem, vậy cái gọi là dị ma, rốt cuộc lớn lên hình dáng ra sao. Ngoài ra, hắn đối với phong ấn dị ma phong ấn cũng có một chút hứng thú, bỏ mặc nói thế nào, hắn đều là thần giới hiện nay duy nhất một cái thần sư, hơn nữa còn kiềm cái thần thú chu tức thân phận, nếu như hắn không đi rõ ràng vậy phong ấn, đó chính là biểu hiện không chịu trách nhiệm. Tuyết Lạc cô nương, các ngươi Mộ Dung gia khẳng định vậy sẽ xuất động cao thủ đi trước chứ? Ngươi đến lúc đó là trở về theo bọn họ cùng nhau, vẫn là đi theo bên người ta? Mộ Dung Tuyết Lạc đã theo hắn nói qua dị ma đang chuyện, làm hắn biết được chém chết dị ma còn có cái này cùng chỗ tốt lúc đó, hắn tin tưởng, Thanh La thần vực những gia tộc lớn kia thế lực lớn, khẳng định sẽ không bỏ qua cái này cùng cơ hội. Ta là muốn cùng Vân Tiêu công tử cùng nhau, bất quá, ta lại lo lắng thực lực mình không đủ, sẽ liên lụy Vân Tiêu công tử. Mộ Dung Tuyết Lạc suy nghĩ một chút, có chút thấp thỏm nói. Nàng đã đối với Vân Tiêu thực lực có chút biết rõ, ở nàng nhìn lại, đi theo Vân Tiêu bên người, chẳng những rất khó đến giúp Vân Tiêu giúp cái gì, ngược lại có thể trở thành phiền toái. Vừa nghĩ tới này, nàng cũng có chút ngại quá mở cái miệng này. Tuyết Lạc cô nương nói chi vậy, chúng ta là bạn, hiện tại lại là thành đồng môn, nói liên lụy cái gì liền quá khách khí. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, như vậy đi, ngươi đến lúc đó liền tạm thời đi theo bên người ta. Tốt nhất có thể nghe theo ta chỉ huy, không muốn lỗ mãng làm việc. Mộ Dung Tuyết Lạc như vậy chân thành đợi hắn, hắn cũng là chân tâm thật ý muốn phải chiếu cố đối phương một phen, mặc dù hắn cũng không phải vô địch, nhưng thân theo tinh thần lực hắn, muốn phải bảo vệ tốt Mộ Dung Tuyết Lạc vẫn là có thể làm được. Được, hết thảy toàn bằng Vân Tiêu công tử làm chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ghi danh. Thương lượng thỏa đáng, hai người vậy không chần chờ nữa, vậy thì cùng nhau rời đi lầu cát, đi Thanh La cùng chỗ sâu đi ghi danh. Ghi danh chương trình ngược lại là rất đơn giản chính là ở trong cung làm một bị án thôi, tới một cái thuận lợi phía sau an bài khen thưởng, thứ hai cũng là thuận lợi thống kê tình huống tổn thương. Hai người hoàn thành ghi danh sau đó, trực tiếp bước lên đi loạn ma vực trinh đồ. Loạn ma vực khoảng cách Thanh La cung cũng không phải là rất xa, huyền thần cảnh người dự khống phi hành, kém không nhiều hai mươi mấy ngày là có thể chạy tới, mà tổ thần cảnh người hết tốc lực bay vút nói, mười mấy ngày là có thể đến. Thanh La cung đệ tử một nhóm lại một nhóm di chuyển. Số người có thể nói rất nhiều, Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc phối hợp ở bên trong, ngược lại cũng không bắt mắt. Dọc theo đường đi, bọn họ thấy được rất nhiều người cũng liền hướng loạn ma vực xuất phát, thực lực của những người này kém nhất đều là huyền thần cảnh, mà huyền thần cảnh trở xuống cơ hồ không có. Dị ma thực lực hết sức khủng bố, huyền thần cảnh trở xuống người đi trước nói, cơ hồ chính là đưa đầu người. Dĩ nhiên, Vân Tiêu cái này thiên thần cảnh không thể nghi ngờ là ngoại lệ. Dùng 15 ngày thời gian, Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc rốt cuộc đã tới chuyến này mục tiêu, loạn ma vực. Cái gọi là loạn ma vực, thật ra thì chính là một phiến vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu bát ngát, nghe nói, cánh đồng hoang vu này đã từng là một phiến lớn thảo nguyên, có thể theo dị ma xuất hiện, nơi này sức sống tất cả đều bị tước đoạt, lại cũng không có sinh ra qua một cây cỏ tới. Ở cánh đồng hoang chỗ cuối, một cái to lớn đen nhánh cửa hàng, giống như là một con cự thú chậu máu miệng lớn như nhau, chậm rãi hướng dưới đất lan tràn đi. Cửa động đường kính vượt qua trên 100 mét, bên trong đen nhánh một phiến, lạnh lẽo vô cùng, mà cửa động này, chính là đi thông dị ma xuất hiện lòng đất hố ma. Lam Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc đi tới trên cánh đồng hoang vu lúc đó, đúng phiến trên cánh đồng hoang vu đã sớm tụ tập mấy chục ngàn người. Những người này có thành đoàn kết đội, có top 5 top 3, tu vi nhưng là cùng một màu huyền thần cảnh trở lên, trong đó không thiếu nửa bước tôn thần cảnh, thậm chí là địa tôn cảnh đại cao thủ. Còn có một chút tạm thời lều vải. Ngược lại là không thấy rõ bên trong đều là những người gì. Thật là nhiều người, xem ra mọi người đối với cái này dị ma rối loạn, vẫn là tương đương quan tâm. Tùy tiện tìm một nơi dừng lại, Vân Tiêu ánh mắt ở rộng lớn trong cánh đồng hoang vu quét qua, nhẹ giọng cảm khái nói. Quan tâm dị ma rối loạn là giả, muốn lấy được dị ma đan mới là thật, chỉ bất quá, muốn lấy được dị ma đan, phải chịu nguy hiểm cũng không phải lớn như vậy, những người này trong đó, không muốn biết lại có bao nhiêu người bỏ mạng ở này đâu. Mộ Dung Tuyết Lạc vậy nhìn xem trong cánh đồng hoang vu người, lắc đầu thở dài nói. Mỗi một lần dị ma xuất hiện, loài người võ giả đều sẽ chết tổn thương rất nhiều, đây là chiến tranh vấn đề không thể tránh, cũng là tới đây người phải tiếp nhận giá phải trả. Bất quá như đã nói qua, bất kỳ tới đây xưa nay người, có thể cũng không biết cảm giác được mình sẽ chết chứ. Xem ra dị ma còn chưa có xuất hiện, chúng ta ở nơi này một bên chỉnh đốn một bên chờ đợi đi. Vân Tiêu cười một tiếng, cũng không đi đón Mộ Dung Tuyết Lạc nói cha, bởi vì ở hắn xem ra, có thể có dũng khí đi tới nơi này phiến trên cánh đồng hoang vu, bỏ mặc từ mục đích gì, coi như bỏ mạng ở này, cũng là đáng tán tụng. Chương 2314, Hai Hoàng Ẩm. Thời gian lưu chuyển, toàn bộ loạn ma vực trong cánh đồng hoang vu người càng ngày càng nhiều, trừ Thanh La Cung ra, nhận được tin tức tất cả đại tông môn thế gia không ngừng phái người tới, có lẽ trong này thật sự có một ít tông môn thế gia là thuần túy vì tiêu diệt dị ma tới, nhưng càng nhiều hơn, còn là hướng về phía dị ma đan tới. Dị ma đan, không có người có thể chống đỡ cái này cùng bảo bối cắm dỗ, nghe nói, phàm là lúc trước dị ma rối loạn trong đó lấy được qua dị ma đan người, về sau tu vi đều thu được cực lớn tăng lên, cũng đang bởi vì như vậy, mỗi một lần dị ma rối loạn, tất cả đại tông môn thế gia mới sẽ như vậy tích cực phái người tới. Thanh La Cung hiển nhiên cũng biết một điểm này, cho nên mỗi một lần tiêu diệt dị ma, cũng chỉ là phái ra theo dị ma tương đối cao cấp chiến lực, nhưng môn hạ đệ tử nhưng là tự do ghi danh, sẽ không cưỡng bách mọi người phải tham chiến. Khoảng cách dị ma rối loạn tin tức truyền ra đã qua 20 mấy ngày, hôm nay loạn ma vượt trên cánh đồng hoang vu, kém không nhiều tụ tập 40-50 ca người, những người này trong đó, kém không nhiều có mấy ngàn người đến từ Thanh La Cung, ngoài ra đều là từ tất cả đại tông môn thế gia chạy tới. Thanh La thần vực địa vực Bắc Ác, vẹn vẹn là thần quân gia tộc thì có 8 cái, mà đây 8 đại gia tộc xuất động cao thủ, sợ rằng đều không ít hơn so với hơn ngàn người. Phải biết, vạn cổ dị ma không đơn thuần có thể có được dị ma đan cái này cùng bà bối, hơn nữa còn có thể thắng được một cái tốt danh tiếng, nói là một lần hành động hai được một chút cũng không quá đáng. Không nghĩ tới lại tới nhiều người như vậy, xem ra lần này dị ma rối loạn, hẳn rất dễ dàng là có thể đè xuống à. Vân Tiêu ánh mắt ở Bát Ngát trong cánh đồng hoang vu quét qua, nở nụ cười nói. Mấy ngày nay, hắn theo Mộ Dung Tuyết Lạc một bên nghỉ ngơi một bên chờ đợi dị ma xuất hiện, còn không đợi được dị ma, nhưng là gặp được vô số cường giả từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Mắt thấy người đến càng ngày càng nhiều, hắn trong lòng vô hình chung cảm thấy hết sức thực tế, dẫu sao, người đến càng nhiều, tiêu diệt dị ma lại càng dễ dàng, miễn được bên này gặp tổn thất quá lớn. Đích xác tới không ít người, chính là không biết lần này dị ma rối loạn, lại sẽ có bao nhiêu dị ma xuất hiện. Mộ Dung Tuyết Lạc gật đầu một cái, nhưng là cũng không có Vân Tiêu như vậy lạc quan. Nàng là nghe nói qua dị ma kinh khủng, hơn nữa từ kinh nghiệm của dĩ vãng tới xem, mỗi một lần dị ma xuất hiện, số lượng cũng sẽ so với trước đó nhiều hơn một ít. Lần trước dị ma rối loạn, nghe nói có hơn 20.000 đầu, cũng không ai biết lần này dị ma rối loạn sẽ có nhiều ít dị ma điên cuồng giết ra. Tuyết Lạc cô nương, có một cái vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi, nếu lòng đất hố ma phong ấn là chúng ta bên này bố trí, như vậy ở phong ấn sau khi hoàn thành, chúng ta người nơi này, nhưng có phái người đi qua lòng đất hố ma chỗ sâu đi xem một chút. Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía xa xa vậy mở ra đen nhánh cửa hàng, yên lặng chốc lát, đột nhiên hướng về phía Mộ Dung Tuyết Lạc hỏi. Ngươi nói là những cái kia vị thần quân, thậm chí là thần vương cao thủ sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Tuyết Lạc lông mày nhướng lên, theo bản năng nhìn xem cỡ đó, ở xác định không có ai nghe lén sau đó, lúc này mới tiểu tâm rực rực nói. Những cường giả kia thực lực thông thiên, bọn họ nếu là đi hố ma chỗ sâu xem một chút, cũng không đến nổi không về được chứ. Vân Tiêu gật đầu một cái, tiếp tục phát biểu mình ý kiến. Có trở về hay không tới, sợ rằng không có ai biết, không qua mọi người đều biết một chút phải, coi như dị ma lại nhiều, thực lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đối với những cái kia thần cao cao tại thượng quân, thần vương tạo thành uy hiếp, đã như vậy, bọn họ lại vì sao phải đi mạo hiểm cái đó. Mộ Dung Tuyết Lạc cười một tiếng, hơi có vẻ phức tạp nói. Rõ ràng. Nghe vậy, Vân Tiêu ánh mắt đông lại một cái, ngay tức thì hiểu ý đối phương. Cái gọi là chuyện không đóng mấy treo thật cao, những thần kia quân thần vương chắc có thực lực đi dò xét lòng đất hố ma chỗ sâu tình huống, nhưng bọn họ dường như không có phải đi trước lý do. Ú, đây không phải là chúng ta Thanh La Cung thiên tài người mới sao? Không nghĩ tới hai vị lại cũng tới cái này loạn ma vực. Ngay tại lúc này, Một tiếng tràn đầy thanh âm kinh ngạc vui mừng đột nhiên vang lên, thanh âm truyền tới, hai cái chàng thanh niên từ không đám người xa xa gạt bỏ, rất nhanh thì đến Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc trước mặt. Ô Văn Hải, thấy người đến, Mộ Dung Tuyết Lạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng trầm thấp nói. Tới không phải người ngoài, chính là bọn họ người quen cũ, Ô Đế Minh, Ô Văn Hải. Tuyết Lạc cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ô Văn Hải ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tuyết Lạc, một mặt cười quái dị chào hỏi. Ô Văn Hải, nơi này là Loạn Ma Vực, ngươi tốt nhất có thể quy củ một ít, nếu không cẩn thận chọc nhiều người giận. Mộ Dung Tuyết Lạc sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía đối phương ánh mắt tràn đầy cảnh giác, dẫu sao, mọi người cũng sớm đã xé rách mặt, hôm nay đến nơi này Loạn Ma Vực, nàng không tin Ô Vạn Hải sẽ làm chuyện gì đều không từng phát sinh qua. Ha ha, Tuyết Lạc cô nương đây là nơi nào, ta chính là tới đây theo hai vị chào hỏi mà thôi, nhìn cầm ngươi khẩn trương. Ô Vạn Hải cười lạnh một tiếng, ánh mắt tự nhiên chuyển hướng một bên Vân Tiêu, nghe nói Vân Tiêu sư đệ rất có thể đánh đâu, chính là không biết, Vân Tiêu sư đệ có gọi hay không được qua những cái kia cường đại dị ma. Nếu như vô tình bị dị ma ăn, vậy cũng thì thật là đáng tiếc à. Không nhọc các hạ phí tâm, ta nếu dám đến cái này Loạn Ma Vực, dĩ nhiên cũng sẽ không sợ bị dị ma ăn, ngươi vẫn là vì mình hơn bận tâm đi. Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, không có vẻ sợ hãi chút nào trả lời. Trước ở Thanh La Cung, Ô Đế Minh phái đi tìm hắn phiền toái hai tên bị hắn đánh trở về, chắc hẳn Ô Đế Minh người cũng sớm đã biết được chuyện này. Nếu như không phải là bởi vì vừa vặn gặp phải dị ma rối loạn, Ô Đế Minh khẳng định sớm cứ tiếp tục phái người tìm hắn phiền toái. Mà mắt bỏ vào cái này Loạn Ma Vực, đối phương rõ ràng cho thấy chủ động đang tìm hắn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến, cái này Ô Vạn Hải còn có Ô Đế Minh, sợ rằng cũng không có định bỏ qua cho hắn. Vân Tiêu sư đệ thật đúng là tự tin đâu, hy vọng ngươi thực lực, có thể xem ngươi lòng tự tin như nhau mạnh mẽ. Ô Vạn Hải cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn vẻ. Vừa nói, hắn trực tiếp dẫn người xoay người rời đi, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, giống như chưa từng xuất hiện qua như nhau. Thật là âm hồn không tiêu tan, xem ra chúng ta tiếp theo nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Đến khi Ô Vạn Hải dẫn người rời đi, Mộ Dung Tuyết Lạc hận hận cắn răng, một mặt rầu rĩ nói. Đối phương rõ ràng người tới không tốt, mà dưới mắt thân ở Loạn Ma Vực, một khi Ô Đế Minh sẽ đối nàng và Vân Tiêu ra tay, cơ hội thật thì có nhiều. Hơn nữa, dưới mắt Ô Đế Minh tới người nơi này khẳng định rất nhiều, trong đó sợ là không thiếu nửa bước tôn thần cảnh nhân vật cường hãn như vậy, bằng vào nàng và Vân Tiêu hai người, nhất định là đánh không ăn đối phương. Không sao, nơi này nhiều người như vậy, Ô Đế Minh nếu như muốn đối với chúng ta ra tay, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có lo lắng quá mức. Hắn là tài cao người to gan, mặc dù không biết Ô Đế Minh lần này có nhiều ít cường giả ở nơi này Loạn Ma Vực trong đó, nhưng muốn giết hắn, trừ phi đối phương điều động mấy cái địa tôn cảnh cường giả, thậm chí là thiên tôn cảnh cường giả mới được. Mà hiển nhiên, Ô Đế Minh sẽ không có vậy cấp bậc đường tìm số lượng mạnh mẽ nhân vật. Tóm lại vẫn cẩn thận một ít tương đối ổn thỏa, bây giờ bất thành mà nói, ta liền đi tìm một chút Mộ Dung gia đội ngũ, ta cũng không tin Ô Đế Minh dám trắng trợn theo ta Mộ Dung gia đối nghịch. Mộ Dung Tuyết Lạc yên lặng chốc lát, có chút bất an nói. Đến lúc đó lại, ân, có động tĩnh. Vân Tiêu mới vừa phải nói, ngay tại lúc này, hắn sắc mặt bỗng dưng biến đổi, ánh mắt trực tiếp hướng xa xa vậy trường động miệng nhìn. Ông ông ông. Ngay tại hắn nhìn về phía cửa hang lúc đó, một cổ quỷ dị chấn động đột nhiên từ đằng xa truyền tới, ngay tức thì làm động tới tâm thần của mọi người. Chương 2315, Lục Chiến. Ông ông ông. Cổ quái tiếng chấn động ở đúng phiến trong cánh đồng hoang vu truyền ra tới, theo chấn động truyền ra, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tập trung ở đen nhánh kia trên cửa hang. Dị ma phải xuất hiện ba. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều sử dụng mình thần binh lợi khí, từng cái bày trận mà đợi đứng lên. Mặc dù tại chỗ đại đa số người đều là chưa từng đã tham gia chấn áp dị ma đại chiến, nhưng lòng của mỗi người bên trong cũng rõ ràng, lúc này biến cố, khẳng định chính là dị ma xuất hiện dấu hiệu. Tuyết Lạc, đi theo bên người ta, dù sao cũng không nên cách ta quá xa. Vân Tiêu sắc mặt giống vậy trịnh trọng vô cùng, vừa nhìn chằm chằm cửa động kia, một bên nghiêm túc hướng về phía Mộ Dung Tuyết Lạc nói. Hắn cảm giác lực muốn so với người khác mạnh được nhiều, mặc dù dị ma chưa xuất hiện, nhưng hắn có loại cảm giác, đó chính là lần này dị ma rối loạn, sợ rằng quy mô tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Mộ Dung Tuyết Lạc không có lên tiếng, nhưng vẫn là theo bản năng hướng Vân Tiêu đến gần một ít. Nàng đây là lần đầu tiên trải qua dị ma đại chiến, trước kia luôn là nghe nói dị ma hết sức khủng bố, dưới mắt rốt cuộc thì phải theo như đối phương chính diện đối mặt, phải nói một chút cũng không khẩn trương nhất định là giả. Nga ba. Chốc lát sau, một tiếng để cho người rợn cả tóc gáy tiếng hô từ lòng đất hố ma truyền ra tới, nghe được cái này tiếng gào, thật là nhiều người đều là vẻ mặt căng thẳng, khó tránh khỏi có chút tâm thần chập chờn. Oanh oanh oanh. Mặt đất bắt đầu kịch liệt run run, giống như là có thiên quân vạn mã ở trong hoang dã bay nhanh vậy. Cùng lúc đó, một cổ lạnh như băng hơi thở máu tanh từ đằng xa cửa hang giật tản ra, huyền như núi lửa phun ra. Muốn đi ra ba. Tất cả mọi người đều theo bản năng siết chặt chặt trong tay thần binh, trong cánh đồng hoang vu hơi thở có chút ngưng trệ một cái. Ngao ngao ngao. Mỗi một khắc, mấy cái bóng mơ hồ dẫn đầu từ lòng đất hố ma chui ra, mấy cái này bóng dáng tốc độ cực nhanh, chớp mắt bây giờ đã đến trong cánh đồng hoang vu, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Theo mấy cái này bóng người xuất hiện, một đạo lại một đạo bóng người tiếp liền tránh hiện ra, mấy hơi thở thời gian, đếm lấy tính bằng ngàn dị ma, đã tới loạn ma vực cánh đồng hoang vu, sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt của mọi người. T. Đây chính là dị ma sao? Nhìn vậy không đoạn xuất hiện từng cái hung ác bóng người, thật là nhiều người đều là đến hít một hơi khí lạnh, tay lòng khó tránh khỏi xuất mồ hôi. Dị ma, không thuộc mình không thú, đứng thẳng lên có thể theo người như nhau đi, nằm xuống thân thể có thể giống ma thú như nhau chạy như bay. Nói tóm lại là loài người hình tượng kết cấu, chỉ bất quá bọn chúng đầu hết sức xấu xí, nhất là một tấm miệng to như chậu máu, còn có vậy răng nanh nhọn, thật là theo mọi người chú ý trong mắt ma quỷ vậy không hay. Ngao ba. Ngắn ngủi đối mặt sau này, tất cả dị ma đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, một khắc sau, những thứ này tựa như bị tống giam ở địa ngục trong đó ác ma đồng thời chạy, điên cuồng hướng chung quanh võ giả chạy trốn. Rất rõ ràng, chúng là cầm trong cánh đồng hoang vu người coi thành mình con mồi, còn như nguy hiểm và sợ hãi. Những thứ này căn bản theo chúng không liên lạc được cùng nhau. Chư vị, giết địch kiến công thời điểm đến, giết à ba. Theo dị ma đại quân chạy, tại chỗ vô số võ giả cũng là thời gian đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lúc này tuyệt đối không phải lùi bước lúc đó, bởi vì hiện tại nếu như xoay người chạy trốn, chứ không nói phải bị những người khác cười nhạo, coi như là mình cửa ải này vậy làm khó dễ, một khi chạy trốn, đời này coi như là phế. Vèo vèo vèo. Nhiều đội cao thủ thân hình tiềm lực, chủ động hướng dị ma tiến lên đón. Mặc dù dị ma hình tượng hung ác, nhưng có một chút để cho mọi người tương đối tự tin phải, dị ma cũng không có binh khí nơi tay, chúng chỉ biết dùng móng nhọn và răng tổn thương người, cái này làm cho tay cầm thần binh bọn họ có ưu thế thật lớn. Oanh oanh oanh. Tốc độ của song phương đều rất mau, chớp mắt bây giờ, hai cổ lực lượng chính là lần lượt thay nhau chung một chỗ, một khắc sau, cuồng bạo kiếm khí đao mang trên dưới lật bay, từng đạo trảo ảnh biến dạng không khí, đại chiến chính thức mở. Hố ma trong đó không ngừng khác thường ma lao ra. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cũng có một cái tích góp quá trình, ở chỗ này thời gian, chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế loài người võ giả có thể nói là còn ăn hiếp đợt thứ nhất dị ma. Thời gian không dài, liền có không ít dị ma bị đánh thành hai nửa, thậm chí là chém thành mảnh vỡ. Lúc này, từng hạt tròn màu đỏ hạt châu ra hiện tại mọi người trước mắt, chính là dị ma sau khi chết lưu lại dị ma đan. Dị ma đan chân quý mọi người đều biết, cho nên, khi nhìn thấy dị ma đan lúc đó, nguyên bản còn có như vậy một chút sợ hãi trong lòng mọi người, cơ hồ ngay tức thì vứt đi hết thảy, điên cuồng hướng dị ma chủ động giết đi lên. Lòng của mọi người bên trong đều biết, thừa dịp dị ma đại quân chưa hoàn toàn lao ra, lúc này nhất định chính là thu thập dị ma đan thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ cái này khung giờ vàng, muốn tiếp tục tàn sát dị ma, vậy coi như vô cùng là khó khăn. Lợi hại, lại cùng một màu đều là huyền thần cảnh cấp bậc, xem ra cái này dị ma quả nhiên không thể khinh thường. Vân Tiêu chỗ ở vòng ngoài, cũng không có xem những người khác như vậy vội vã tiến lên cướp đoạt dị ma đan, trên thực tế, hắn lần này tới, cũng không phải là hướng về phía dị ma đan tới. So sánh với dị ma đan, hắn thật ra thì càng muốn hơn nhiều rõ ràng dị ma. Vân Tiêu công tử, chúng ta cũng lên chứ. Mộ Dung Tuyết Lạc trên mặt bắt đầu lộ ra hưng phấn, hiển nhiên là bị trên chiến trường không khí lây, nhất là thấy nhiều như vậy dị ma đan, nàng dĩ nhiên không thể nào không động tâm. Không gấp, những thứ này đều là dị ma con chốt thí. Cảnh quan trọng ở phía sau đó. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngăn cản Mộ Dung Tuyết Lạc, trong lúc nói chuyện hướng hai bên nhìn xem, vào lúc này, rất nhiều cường giả cũng giữ binh không núp đích, hiện nhiên đều là theo hắn ý tưởng giống nhau. Hắn thậm chí còn ở trong bóng tối cảm nhận được mười mấy cổ hết sức kinh khủng hơi thở, đoán chừng là thiên tôn cảnh siêu nhiên tồn tại, mà bọn hắn lúc này cũng không có hành động, rõ ràng đều là đang chờ dị ma trong đó cường giả xuất hiện. Ngao. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Lại là một hồi tiếng gào thét vang khắp mở, nhưng là lại có một nhóm dị ma từ hố ma bên trong chui ra, cái này một nhóm dị ma thực lực đều là tổ thần cảnh trên dưới, hơn nữa số lượng như cũ không thiếu. Vèo vèo vèo. Thấy tổ thần cảnh dị ma xuất hiện, những cái kia trông chờ cường giả ánh mắt sáng lên, bắt đầu rối rít hành động, bất quá còn có một vài người tiếp tục đứng tại chỗ, hiển nhiên là đang đợi mạnh hơn dị ma xuất hiện. Dị ma đan cũng có phẩm chất phân chia cao thấp, thực lực càng mạnh dị ma, dị ma đan dĩ nhiên cũng chỉ vượt chân quý, mà đối với những cái kia vượt qua tổ thần cảnh cường giả mà nói, bọn họ mục tiêu không thể nghi ngờ muốn cao hơn một chút. Xong hết rồi, đi, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Thấy tổ thần cảnh cấp bậc dị ma xuất hiện, Vân Tiêu ánh mắt đông lại một cái, trực tiếp gọi lên Mộ Dung Tuyết Lạc, đồng thời hướng dị ma đại quân xông tới. Giết à! Mộ Dung Tuyết Lạc một tiếng kêu sất, phảng phất là ở cho mình cổ động, đối với nàng mà nói, trận chiến này tuyệt đối là nàng từ lúc sinh ra tới nay trọng yếu nhất đánh một trận, nếu như có thể sống sót, như vậy nàng sau này đời người, ắt sẽ đổi được không giống với. Chương 2316, Thành Thạo. Oanh oanh oanh ba. Này thay nhau vang lên nổ vang tiếng ở đúng phiến trong cánh đồng hoang vu không ngừng quanh quẩn, cùng lúc đó, đỏ xanh hai màu máu tươi phiêu sái bầu trời mênh mông, khiến cho được toàn bộ loạn ma vực cũng trôi giạt máu tanh nồng nặc hơi thở. Loài người cùng dị ma chiến đấu, căn bản không cần bất kỳ động viên, bởi vì hai phe này đứng chung một chỗ, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, căn bản không tồn tại khác kết quả. Nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, dị ma một khối đã chết mấy ngàn, mà loài người võ giả chết tuyệt đối không vượt qua 100. Bất quá, theo thời gian rời đổi, dị ma nơi này cao cấp tích trữ đang không ngừng sung ra, dần dần, dị ma tỷ số chết càng ngày càng thấp, mà loài người võ giả nơi này hao tổn trước tiên rõ ràng đổi lớn. Đây chính là loài người cùng dị ma chiến đấu, nhất định phải có quá nhiều người mất đi tánh mạng, cũng may đường là chính bọn hắn lựa chọn, cho dù chết, bọn họ vậy như ăn mật. Dầm. Phúc. Đi đôi với một đạo kiếm quang thoáng qua, Vân Tiêu đối diện một đầu tổ thần cảnh dị ma liền một chút lực phản kháng cũng không có, liền trực tiếp trở thành Vân Tiêu vong hồn dưới kiếm. Cùng lúc đó, một viên màu đỏ sầm dị ma đan xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hắn trực tiếp bắt ở trong tay. Dị ma đan à, quả nhiên là năng lượng dồi dào, bảo bối tốt. Thật là bảo bối tốt. Tinh thần lực dò nhập dị ma đan trong đó, hắn có thể cảm nhận được trong đó tích chứa năng lượng khổng lồ, chỉ bất quá, cái này dị ma đan trong đó lực lượng hết sức cuồng bạo, khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện là có thể sử dụng. Một viên tổ thần cảnh dị ma đan, năng lượng liền như vậy rồi rào, đây nếu là một viên tôn thần cảnh dị ma đan, năng lượng trong đó còn có. Giờ khắc này hắn, rốt cuộc rõ ràng tại sao nhiều người như vậy nguyện ý mạo hiểm tới loạn ma vực giết ma, chân quý như vậy dị ma đan. Sợ rằng đủ để cho bất kỳ tôn thần cảnh một cái võ giả tới mạo hiểm như vậy. Bỏ mặc, trước hơn chu diệt những thứ này dị ma, tương lai khẳng định dùng đạt được. Ánh mắt trước mắt, hắn đem dị ma đan thu hồi, sau đó chính là lần nữa tay dậy kiếm rơi, tiếp tục thu hoạch dậy dị ma tánh mạng tới. Dưới mắt chiến cuộc hỗn loạn, hắn vậy không lo lắng mình sẽ dụ cho người chú ý, phải biết, ở nơi này cùng hỗn loạn chiến trường, mỗi một người đều phải gợi lên 120 chia tay tinh thần, còn có người nào tinh lực đi chú ý hắn. Dĩ nhiên, hắn tự mình ngược lại là một cái ngoại lệ, ở lớn tứ tàn sát dị ma đồng thời, hắn tinh thần lực vẫn luôn quan tâm bên người cách đó không xa Mộ Dung Tuyết Lạc, bảo đảm đối phương an toàn. Mộ Dung Tuyết Lạc lúc này đang theo một đầu tổ thần cảnh trên dưới dị ma đại chiến, mặc dù nàng hiện nay tu vi chỉ có nửa bước tổ thần cảnh, nhưng trong tay nàng thần kiếm chính là một kiện không tầm thường thần binh, có thần binh nơi tay, nàng hoàn toàn có chiến thắng tổ thần cảnh dị ma năng lực. Đây là Vân Tiêu cho nàng đề nghị. Vì chính là để cho nàng đạt được đầy đủ rèn luyện, còn như dị ma đan, hắn sẽ đem đối phương phần kia mà cũng thu góp đi ra. Vân Tiêu cũng không vận dụng mình vương phẩm thần kiếm, không có biện pháp, vương phẩm thần kiếm chân thực quá bắt mắt, vật kia vừa ra, đừng nói trước những người khác sẽ là cái gì phản ứng, đầu tiên những cái kia dị ma chỉ sợ cũng sẽ đều bị hắn cho chiêu tới đây. Xoát xoát giờ ba, kiếm mang lóe lên, một đầu lại một con dị ma bị hắn tế tại dưới kiếm, trong đó có huyền thần cảnh, cũng có tổ thần cảnh. Không ra 15 kê, hắn cũng đã đánh chết 20 mấy đầu dị ma, thu tập được 20 mấy viên dị ma đan. Ngao. Ngay tại lúc này, một tiếng gào thét đột nhiên từ hắn sau lưng chuyển tới, cùng lúc đó, một đầu dáng người to lớn dị ma không biết từ nơi nào chui ra, miệng to như chậu máu chạy thẳng tới hắn sau cổ, tựa hồ là muốn nhất kích có thể chết người. Nửa bước tôn thần cảnh. Cảm nhận được sau lưng gặp nguy hiểm tấn công tới, Vân Tiêu một kiếm bức lui một đầu tổ thần cảnh dị ma, quay đầu chính là một kiếm bổ ra. Trực tiếp đem đánh lén hắn dị ma phách bay. Hướng ba. Chỉ là thời gian nháy mắt, bị phách bay dị ma lại một cái lóe lên, một lần nữa hướng hắn vọt tới, tốc độ nhanh, cơ hồ đều muốn đuổi kịp địa tôn cảnh võ giả. Lợi hại à? Thấy đầu này nửa bước tôn thần cảnh dị ma lần nữa nhào lên, Vân Tiêu ánh mắt trước mắt, trong bụng thoáng qua lau một cái kinh dị. Hắn biết, nhất định là mình trong bóng tối đánh chết những cái kia huyền thần cảnh, tôn thần cảnh dị ma lúc đó, bị đối phương những thứ này cường đại dị ma chú ý tới. Cho nên điều động thực lực mạnh mẽ dị ma để giải quyết hắn. Cũng được, dù sao thông thường dị ma đã giết không ít, vậy liền bắt đầu giết mấy đầu mạnh hơn. Quy nhất chém. Cười lạnh một tiếng, trong tay hắn thần kiếm hơi chấn động một chút, một khắc sau, một đạo kiếm mang kinh khủng cấp tốc giết ra, mục tiêu chính là dị ma cặp mắt. Một trận này giao phong đã để cho hắn chú ý tới, những thứ này dị ma lực phòng ngự hết sức khủng bố, chỉ có cặp mắt là bọn họ yếu ớt nhất địa phương, cho nên, muốn đánh chết những thứ này dị ma, tốt nhất biện pháp chính là từ cặp mắt ra tay. Dầm ba. Nhưng mà, hắn một kiếm này còn không có cùng đâm trúng đối phương cặp mắt, người sau rốt cuộc lại là một cái lóe lên, cứ thế một lần nữa tránh được hắn một kiếm này, hơn nữa rõ ràng rất dễ dàng. Thật bén nhọn tốc độ, những thứ này dị ma rất giàu hoạt, biết khó mà ngăn cản thần binh, cho nên căn bản không đón đỡ, đã như vậy, vậy cũng không cần kiếm. Trước những cái kia huyền thần cảnh, tổ thần cảnh dị ma, căn bản không kịp tránh kiếm hắn mang, nhưng trước mắt đầu này nửa bước tôn thần cảnh người, chỉ cần đối phương muốn tránh, kiếm hắn mang rất khó có hiệu quả. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát run tay một cái, đem mình thần kiếm thu vào, sau đó giơ quả đấm chạy thẳng tới đối phương đánh ra. Ngao! Thấy Vân Tiêu lại muốn theo mình sáp lá cả, đầu này nửa bước tôn thần cảnh dị ma một tiếng thét dài, đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, sau đó chính là nồng nặc cười nhạo. Chúng theo loài người võ giả giao tiếp vậy không ít, tự nhiên rõ ràng loài người lớn nhất ưu thế chính là binh khí trong tay, nếu như không có thần binh lợi khí, chúng hoàn toàn có thể đem mạnh hơn người mình loại dẫm ở dưới chân giày xéo. Vèo ba. Mặc dù tràn đầy khinh thường, nhưng nó cũng không có bất kỳ buông lỏng, dưới chân động một cái bây giờ, chính là trực tiếp chạy đến Vân Tiêu trước mặt, hướng Vân Tiêu đầu lâu cắn một cái. Muốn ăn ta? Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Vân Tiêu trên mặt lộ ra một chút cười nhạt, cơ hồ liền ở đối phương muốn một miệng nuốt hắn lúc đó, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, lại trực tiếp lắc mình đến đối phương bên người. Cầm Long quyền ba. Vành ba. Cương mãnh một quyền trực tiếp đánh vào đối phương ba sườn, một khắc sau, kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua đối phương da thịt, trực tiếp ở thân thể của đối phương trong đó nổ bể ra. Phốc ba. Đầu này không biết đã tàn sát nhiều ít võ giả nhân loại người lợi hại, căn bản không kịp qua lo lắng nhiều, thân thể liền trực tiếp muốn nổ tung lên, duy nhất gìn giữ tương đối hoàn hảo đầu lâu, còn duy trì đôi mắt trợn tròn trạng thái, nhất định là chết không nhắm mắt. Nó nơi nào sẽ nghĩ tới, người trước mắt này loại, sắp la cả thực lực lại so thần binh lợi khí còn hung mãnh. Dầm ba. Một đạo hồng quang sáng lên, một viên màu đỏ thấm dị ma đan bay ra, vừa vặn rơi vào Vân Tiêu trong tay. Thứ tốt, nửa bước tôn thần cảnh dị ma chính là không giống nhau, viên này dị ma đan mới thật cũng coi là bà bối. Liếm môi một cái, hắn vội vàng đem viên này màu đỏ thấm dị ma đan thu vào, miễn được bị những người khác chú ý tới, tăng thêm phiền toái. Rất tốt, xem ra dùng Cầm Long quyền đối phó những thứ này dị loại, hiệu quả còn muốn tốt hơn đao kiếm, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí à? Nếm được ngon ngọt, hắn lúc này dứt khoát buông tha trường kiếm, liền như vậy huy động hai quả đấm, bắt đầu tiếp tục tàn sát dậy những thứ này hùng tàn dị ma tới. Chương 2317, ai thắng ai thua. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng nhiều dị ma từ lòng đất hố ma chui ra ngoài, tựa như vô cùng vô tận vậy. Dĩ nhiên, loài người võ giả bên này cũng không ngừng có người mới gia nhập, những cái kia khoảng cách loạn ma vực tương đối xa thế lực gia tộc, bọn họ người chạy tới cũng tương đối trễ, vừa vặn trở thành loài người nơi này sinh lực quân. Ở chỗ này thời gian, đã có một ít dị ma chọc thủng nơi này chiến trường, chạy tới võ giả nhân loại thế giới đi quấy rối, mà đây cũng là dị ma từ lòng đất hố ma sau khi đi ra trực tiếp mục đích. Chúng vất vả xông phá phong ấn, tự nhiên không phải là vì theo loài người võ giả ở loạn ma vực trong cánh đồng hoang vu quyết tử chiến, chúng phải làm là dịch tả cả nhân loại thế giới, để cho loài người gà chó không yên. Đối với những thứ này thoát khỏi chiến trường dị ma, loài người võ giả dĩ nhiên sẽ nghĩ đủ phương cách đi tiêu diệt, nhưng trên thực tế, những thứ này dị ma thường thường cũng sẽ tìm được địa phương thích hợp trốn, muốn giết tuyệt là không quá thực tế. Nghe nói, có không ít dị ma khi tiến vào thế giới loài người sau đó, đều thành công ở một ít đường cùng sinh tồn. Nói liếc, ở hiện nay thế giới loài người, dị ma đã không đơn thuần chỉ có lòng đất hố ma trong đó mới có. Chuyện gì xảy ra? Lần này dị ma rối loạn tại sao có thể có nhiều như vậy dị ma xuất hiện? Cái này căn bản là giết không xong kia. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Thanh La Cung không phải phỏng đoán, lần này xuất hiện dị ma số lượng hẳn không sẽ vượt qua 30.000 sao. Ta làm sao cảm thấy hiện tại thì có 30.000 trở lên dị ma xuất hiện đâu. Không thoải mái à, xem ra Thanh La Cung lần này phỏng đoán có sai lầm, chúng ta sợ rằng phải thua thiệt à. Đại chiến đã kéo dài hơn nửa ngày thời gian, theo chiến cuộc không ngừng mở rộng, rất nhiều người đều đã chú ý tới, lần này dị ma rối loạn, dị ma số lượng thật là ra tất cả mọi người dự liệu. Thanh La Cung trước dự chủ sẽ có 30.000 đầu dị ma từ lòng đất hố ma chạy đến, có thể từ tình huống trước mắt tới xem, như vậy con số sợ rằng được bay lên gấp đôi mới được. Ông ba, liên tại tất cả lòng người hạ lẩm bẩm lúc đó, mỗi một khắc, trên chiến trường đột nhiên truyền tới từng trận kinh khủng năng lượng ba động, một khắc sau, 7-8 cái ông già vô căn cứ xuất hiện, hướng về phía vậy bó lớn dị ma chính là điên cuồng giết hại bung lên tới. Thanh La Cung Thiên Tôn cảnh cường giả ra tay. Thấy cái này 7-8 cái ông già xuất hiện, tất cả mọi người đều là vẻ mặt đại chấn, bọn họ biết, đây là Thanh La Cung ẩn núp trong bóng tối cường giả ra tay. Dị ma số lượng vượt qua xa dự chủ, lúc này, Thanh La Cung cường giả nhất định phải đứng ra chia sẻ áp lực, bởi vì bọn họ nếu như không ra tay nữa, thoát đi chiến trường dị ma liền càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó sẽ xuất hiện như thế nào hậu quả, không có người có thể dự liệu. 7-8 cái trời tôn cảnh cường giả gia nhập chiến đấu, trong thoáng chốc, dị ma một khối thật là chết thảm trọng, rất nhiều người đều là thừa dịp cái này cơ hội, điên cuồng tới khều một cái tàn sát. Ngao! Nhưng mà, đang lúc mọi người dết nổi sức lực lúc đó, lòng đất hố ma trong đó đột nhiên chuyển tới chấn thiên gào thét, một khắc sau, mười mấy đầu cường đại dị ma tránh hiện ra, điên cuồng hướng mấy cái trời tôn cảnh cường giả dết đi lên. Thiên tôn cảnh dị ma, rốt cuộc vậy không kiềm chế được. Hai bên hiển nhiên là hiểu lòng nhau, chỉ cần có một khối điều động cường giả đứng đầu, bên kia tự nhiên không thể trì hoãn nữa. Mà theo hai bên đứng đầu chiến lược xuất hiện, cái này một tràng đại quyết chiến, vậy cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Ngao ngao ngao ba. Theo thiên tôn cảnh dị ma xuất hiện, lòng đất hố ma đột nhiên chuyển tới dồn dập tiếng hô, một khắc sau, càng nhiều hơn dị ma giống như lũ lụt vậy rết đi ra, tu vi cùng một màu đều là tổ thần cảnh trở lên, trong đó còn kèm theo nửa bước tôn thần cảnh, cùng với địa tôn cảnh lợi hại tồn tại. Hắn cái gì? Tại sao lại đi ra như thế nhiều? Đông nhiên nô ra nhiều như vậy mạnh mẽ dị ma, không ngừng để cho loài người võ giả bên này bầu không khí hơi chậm lại, bởi vì cái này một sóng cường đại dị ma, đã là ở mọi người ngoài dự liệu. Oanh oanh oanh ba. Đây là, lại là 7-8 cái trời tôn cảnh cường giả bị buộc hiện thân đi ra, nhanh chóng gia nhập vào chiến cuộc trong đó. Mỗi một cái trời tôn cảnh cường giả, sắc mặt đều hết sức ngưng trọng, không có biện pháp, tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, hắn lúc này cửa nhất định phải cầm ra toàn bộ lực lượng, hết khả năng đem những thứ này dị ma tiêu diệt nơi này mới được. Ngao ba. Nhưng mà, mười mấy thiên tôn cảnh cường giả, cơ hồ đều bị cường đại dị ma dây dưa ở, căn bản rất khó hữu hiệu đối với những cái kia tổ thần cảnh và nửa bước tôn thần cảnh dị ma tiến hành ám sát. Nhìn lại người sau, chúng không hề theo trong cánh đồng hoang vu loài người cao thủ dây dưa, cái này một sóng xuất hiện dị ma kém không nhiều có hơn 10.000 đầu, trừ một số ít bị ngăn lại ra, phần lớn dị ma đều đang đột phá vòng chiến, hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra. Nhìn ra được, bọn chúng mục đích rất đơn giản, chính là muốn đột phá đến loài người thủ phủ trong đó đi, mà đây chút cường đại người một khi quyết tâm bỏ chạy, loài người võ giả bên này thật vẫn rất khó lưu được. Ngao ngao ngao ba. Lưu trên chiến trường dị ma đột nhiên đổi được hơn nữa điên cuồng lên, giống như là ở cho mình những đồng bạn tranh thủ thời gian như nhau, chúng tất cả đều không sợ chết, cơ hồ đều là lấy mạng đổi mạng lối đánh, lúc này, không có ai sẽ có tinh lực lại đi quản những cái kia chạy trốn dị ma. Thanh La Cung Thiên Tôn cảnh cường giả cơ hồ theo đối diện Thiên Tôn cảnh dị ma đánh ngang tay, mà theo nhiều dị ma thoát khỏi loạn ma vực, những thứ này cái trời tôn cảnh dị ma rõ ràng bắt đầu thu lực, cuối cùng có thứ tự lui trở về lòng đất hố ma trong đó. Chúng lui được hết sức quả quyết, căn bản không dự định đi quản những cái kia vẫn còn ở bị loài người võ giả tàn sát huyền thần cảnh, tổ thần cảnh dị ma, mà theo những thứ này cái trời tôn cảnh dị ma trở lại lòng đất hố ma, loạn ma vực trong cánh đồng hoang vu chiến đấu ngay tức thì phơi bày một bên ngã khuynh hướng. Kém không nhiều lại qua chừng 2 tiếng thời gian, chu vi trên trăm dặm loạn ma vực cánh đồng hoang vu, cơ hồ đã không có dị ma bóng dáng. Trận chiến này, loài người võ giả bên này chết rất nhiều, mà dị ma một khối lại là vô số tử thương, chỉ bất quá, đếm lấy tính chục nghìn dị ma thoát khỏi chiến trường, tiến vào võ giả nhân loại thế giới, cái này đối với nhân loại võ giả một khối mà nói, tuyệt đối là trước đó chưa từng có tình huống. Cho nên nói, lần này đại chiến, loài người bên này tuyệt đối không tính là thắng lợi. Trên trăm dặm loạn ma vực cánh đồng hoang vu, loài người võ giả cái này vừa bắt đầu quét dọn chiến trường, tất cả đại tông môn thế gia người, một bên tìm kiếm phe mình rơi xuống thi thể đồng bạn, một bên thu thập trước có thể bị bỏ qua dị ma đan. Mặc dù có đồng bạn chết, mặc dù có nhiều dị ma tiến vào loài người thủ phủ, nhưng đối với những thứ này người còn sống sót, bọn họ lúc này vẫn là thập phần vui vẻ. Có thể cuối cùng còn sống, chẳng những rèn luyện tăng lên mình năng lực chiến đấu, đồng thời còn thu được nhiều dị ma đan, chỉ đợi trở về bế quan tiềm tu. Bọn họ tương lai đều đưa không thể lường được. Còn như những cái kia tiến vào loài người nội địa dị ma, đó đã không phải là bọn họ cần quan tâm sự việc, chí ít hiện tại không cần quá nhiều chú ý. Chương 2318, thu hoạch không tệ. Đại chiến chấm dứt ở đây, chiến trường quét dọn công tác vậy rất nhanh hoàn thành, nhưng trận chiến này đến tiếp sau này vấn đề, sợ rằng còn cần rất nhiều người tiếp tục đi nhức đầu. Máu tanh loạn ma vực trong cánh đồng hoang vu, thế lực khắp nơi đã lục tục rút lui, chỉ còn lại một ít bị thương hơi nặng. tạm thời ở lại trong cánh đồng hoang vu khôi phục thương thế, cùng khá hơn một chút sau đó mới rời đi. Một phiến núi thây biển máu bây giờ, Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc đối với ngồi chung một chỗ, đang khôi phục trước khi tiêu hao. Hồi lâu, Vân Tiêu dẫn đầu mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt khó tránh khỏi có chút nghiêm túc. Thật là khủng khiếp dị ma, không nghĩ tới thế gian vẫn còn có cái này cùng kinh khủng dị loại, cũng không biết như vậy dị ma, lòng đất hố ma chỗ sâu kết quả lại còn có nhiều ít. Ánh mắt ở máu tanh trong cánh đồng hoang vu quét qua, đập vào trong mắt đỏ xanh hai màu máu tươi, thoạt nhìn là như vậy chấn động tâm hồn người. Tu luyện đến nay, hắn đây là lần đầu tiên trải qua loại chiến đấu này, làm trơ mắt nhìn từng cái huyền thần cảnh trở lên cao thủ rối rít chết lúc đó, hắn thừa nhận tim mình run. Vậy may ta thân theo tinh thần lực, có thể thời khắc giữ cảnh giác, nếu không, lần này đại chiến, ta coi như không chết, sợ cũng khó thoát trọng thương kết cục, càng không cần phải nói bảo vệ Tuyết Lạc. Ánh mắt thu hồi, hắn không khỏi nhìn một cái bụng của mình vị trí, nơi đó, một đạo sâu đậm vết thương giờ phút này như cũ máu tươi đầm địa, chỉ thiếu chút nữa, hắn cũng sẽ bị làm bị thương tạng phủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây là một đầu địa tôn cảnh dị ma tạo thành, lúc đó hắn đang đánh lén một đầu rưỡi bước tôn thần cảnh mạnh mẽ dị ma, mà đang ở hắn một quyền đem đánh giết lúc đó, một đầu địa tôn cảnh dị ma không biết từ chỗ nào toát ra. Không có dùng bất kỳ thần binh lợi khí, chính là bằng vào một đôi móng nhọn, đầu kia địa tôn cảnh dị ma liền phá hư hắn hộ thân thần giáp, ở hắn bụng lưu lại vết thương này. Nếu như không phải là có vậy kiện vương phẩm cấp bậc siêu cấp thần giáp hộ thân, hắn vào lúc này khẳng định đã chết vểnh mông lên. Dĩ nhiên, lần này tổn thương ngược lại cũng không nhận không, chí ít đầu kia địa tôn cảnh dị ma bị hắn chu tức thần viêm nơi an toán, thành công bị hắn chém chết. Ở sau đó, hắn lại cũng không có đi săn giết nửa bước tôn thần cảnh dị ma, mà là dè dặt trà trộn ở trong đám người, trợ giúp mọi người đánh chết tổ thần cảnh dị ma, nhờ vậy mới không có tiếp tục đưa tới những cái kia mạnh mẽ dị ma chú ý. Trận chiến này cũng để cho hắn rõ ràng liền một cái vấn đề, lấy hắn hiện nay thực lực, cũng chỉ có thể đối phó địa tôn cảnh cấp bậc đối thủ thôi, nếu như gặp phải thiên tôn cảnh cường giả, hắn khẳng định một chút cơ hội cũng không có. Vân Tiêu công tử, ngươi thế nào? Ngay tại lúc này, Mộ Dung Tuyết Lạc vậy tỉnh lại, một mặt quan tâm hỏi. Lúc này Mộ Dung Tuyết Lạc cả người chật vật, hơn nữa giống vậy nhiều đến vết thương, bất quá cũng không có Vân Tiêu vết thương như vậy khủng bố. Ta không có sao, đã không có gì đáng ngại, trở về tu dưỡng mấy ngày là tốt. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu lắc đầu một cái, cảm giác thế nào? Có phải hay không có loại lại lấy được cuộc đời mới cảm giác? Đích xác có như vậy cảm giác, ta tin tưởng, chỉ cần cho ta một năm thời gian, ta định có thể tu luyện tới tổ thần cảnh cảnh giới. Gật đầu một cái, Mộ Dung Tuyết Lạc trầm tư chốc lát, mười phân tự tin nói. Lần này đại chiến, đối với nàng kích động và dẫn dắt thật sự là quá lớn quá lớn. Ở chỗ này trước, nàng mặc dù có bó lớn tài nguyên tu luyện, nhưng nói cho cùng đều là đóa hoa bên trong phòng ấm, căn bản không có đầy đủ trải qua. Trải qua trận chiến này, nàng một mặt hoàn toàn nhận thức được mình chưa đủ, mặt khác vậy rèn luyện mình tâm trí, lúc này nàng, có thể nói là thích hợp nhất trạng thái tu luyện. Có thu hoạch liền tốt. Vân Tiêu lần nữa gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một chút suy tư vẻ. Theo Mộ Dung Tuyết Lạc như nhau, hắn lần này cũng là thu hoạch khá nhiều, ở hắn cảm giác trong đó, nếu như cho hắn một năm nói, hắn chắc có thể mượn lần này đại chiến dư âm, đem mình tu vi tiến hơn một bước. Còn phải đa tạ Vân Tiêu công tử, nếu như không có Vân Tiêu công tử che chở, ta có thể không sống tới hiện tại. Mộ Dung Tuyết Lạc trên mặt lộ ra một chút vẻ cảm khái, hướng về phía Vân Tiêu cảm kích nói. Nàng trong lòng rõ ràng, trước khi đại chiến, Vân Tiêu vẫn luôn có chiếu cố nàng, khi có nhiều dị ma muốn tìm lên nàng lúc đó, Vân Tiêu cũng sẽ thời gian đầu tiên đem giết tán, tuyệt đối sẽ không để cho nàng thân hãm tuyệt cảnh. Người ta bây giờ liền đừng bảo là những thứ này, dưới mắt đại chiến kết thúc, bất quá theo ta xem xét, lần này thoát ra loạn ma vực dị ma nhưng mà không thiếu, cũng không biết bên ngoài bây giờ là tình huống gì. Hắn trước một bên chiến đấu, một bên thời khắc chú ý trên chiến trường động tĩnh, ở hắn tinh thần lực trong cảm giác, có rất nhiều dị thượng hải đột phá loạn ma vực biên giới, chạy tới võ giả nhân loại thủ phủ trong đó đi. Trong này không đơn thuần có huyền thần cảnh, tổ thần cảnh dị ma, cũng không thiếu nửa bước tôn thần cảnh, cùng với địa tôn cảnh dị ma. Còn như phải chăng sẽ vượt qua địa tôn cảnh dị ma lẻn vào thế giới loài người, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, còn có chút không cảm ứng được. Vấn đề hẳn không lớn, Thanh La thần vực cường giả vô số, đến khi những cái kia chạy trốn ra ngoài dị ma uy hiếp được những tên kia, bọn họ khẳng định sẽ thời gian đầu tiên xuất thủ. Mộ Dung Tuyết Lạc điếu môi, trên mặt thoáng qua lau một cái hoán sắc. Trên thực tế, nếu như tất cả đại thế gia tất cả đại tông môn cũng có thể điều động thật nhiều siêu cấp cường giả mà nói, như vậy loạn ma vực dị ma căn bản là không thể rời bỏ cái này phiến cánh đồng hoang vu. Chính là bởi vì những cái kia cao cao tại thượng cường giả không muốn tiêu phí thời gian và tinh lực tới nơi này, lúc này mới để cho những cái kia dị ma chạy ra ngoài, cho nên, coi như những cái kia dị ma đi thế giới loài người quấy rối, đó cũng là những siêu cấp cường giả kia trách nhiệm. Được rồi, những thứ này đều không phải là người ta nơi phải cân nhắc sự việc, nơi này có 12 viên dị ma đan, 10 viên là tổ thần cảnh cấp bậc, còn có 2 viên là nửa bước tôn thần cảnh cấp bậc, ngươi trước thu. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu vậy lười được lo lắng quá nhiều chuyện, dứt khoát run tay một cái, lấy ra 12 viên dị ma đan, không chút do dự giao cho Mộ Dung Tuyết Lạc trong tay. Lại có như thế nhiều. Còn có 2 viên nửa bước tôn thần cảnh dị ma đan. Mộ Dung Tuyết Lạc bị kinh sợ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tiêu lại lấy được như thế nhiều dị ma đan, vậy 10 viên tổ thần cảnh dị ma đan tạm không nói, vẹn vẹn là 2 viên nửa bước tôn thần cảnh dị ma đan, vậy thì là bảo vật vô giá à? Không nên từ chối. Đây là ta trước liền cam kết tại ngươi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không cho đối phương từ chối cơ hội, nói như đinh chém sắt. Vậy thì cảm ơn Vân Tiêu công tử. Mộ Dung Tuyết Lạc cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, tới một cái Vân Tiêu hết sức chân thành, để cho nàng không nói ra cự tuyệt. Thứ hai, nàng là thật cần những thứ này dị ma đan, phải biết, cái này 12 viên dị ma đan, phỏng đoán đủ nàng tu luyện tới nửa bước tôn thần cảnh tất cả nhu cầu. Về trước Thanh La cung đi. Thu hoạch lần này cần phải đi về sau đó từ từ thể ngộ, còn như những thứ khác, cùng dưỡng hảo tổn thương bàn lại cũng không muộn. Vân Tiêu không nhiều lời nữa, dứt khoát mang Mộ Dung Tuyết Lạc, chạy thẳng tới Thanh La cung chạy trở về. Cái này phiến loạn ma vực cánh đồng hoang vu nói cho cùng cũng không an toàn, cũng không ai biết những cái kia dị ma biết hay không lại nô ra khều một cái. Ngoài ra, Ô Đế Minh những người đó cũng không biết còn ở đó hay không nơi đây, lấy hắn tình huống dưới mắt, cũng thực không muốn cùng những tên kia phát sinh mâu thuẫn. Còn như tiến vào lòng đất hố ma đi nghiên cứu phong ấn, hắn cũng sớm đã buông tha cái ý niệm này, chí ít ở hắn không có đầy đủ thực lực trước, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến vào lòng đất hố ma là được. Chương 2319, dị ma đan hiệu quả. Thanh La cung, cao vút trong mây Thiên cung trong đại điện. 30 mấy Thanh La cung trưởng lão lần nữa tụ tập nơi này, vào tay ngai vàng bên trên, Thanh La cung hiện đảm nhiệm cung chủ Độc Câu Ngạn cau mày nhìn mọi người, sắc mặt khá làm khó xem. Chắc hẳn các ngươi hẳn đều biết, lần này loạn ma vượt dị ma loạn, xuất hiện dị ma muốn vượt xa chúng ta trước khi dự trù, dưới mắt đếm lây tính chục nghìn mạnh mẽ dị ma lẻn vào loài người thế giới, các ngươi nhưng mà có cái gì phải nói. Yên lặng chốc lát, Độc Câu Ngạn nhẹ phun một ngụm khí, giọng trầm thấp hướng về phía tất cả mọi người nói. Loạn ma vượt đã phát sinh chuyện, nàng đã toàn bộ biết được, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này dị ma rối loạn sẽ như vậy khủng bố, từ phía dưới tin tức truyền đến tới xem, lần này tham gia tiêu diệt dị ma Thanh La cung đệ tử nhất định chính là chết thảm trọng. Trừ Thanh La cung đệ tử tổn thất ra, lòng đất hố ma dị ma lại vẫn vọt vào thế giới loài người, dưới mắt, những cái kia dị ma núp ở thế giới loài người các nơi, trời mới biết còn sẽ mang đến như thế nào tai nạn. Thanh Cửu Thanh La thần vực hiện nay nhất có quyền phát biểu người, nàng không thể nghi ngờ muốn là cái này thất bại lần trước hành động chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cung chủ, dưới mắt cũng không phải là chán nản truy cứu trách nhiệm thời điểm, nhiều như vậy dị ma tiến vào thế giới loài người, việc cần kíp chính là phải nghĩ biện pháp cầm những thứ này dị loại tìm ra tiêu diệt, miễn được chúng làm hại nhân gian. Đúng đúng đúng, những cái kia dị ma lại mạnh mẽ lại xảo trá, nhất định phải mau sớm đem chi tìm ra tiêu diệt hết, nếu như thả mặc bọn họ trưởng thành tiếp, đối với khắp cả Thanh La thần vực đều là một tràng tai họa lớn khó khăn. Đúng là như vậy, nhất định phải cầm chúng tìm ra giết sạch. Từng cái trưởng lao đứng dậy, rồi rít biểu đạt mình ý tưởng. Việc đã đến nước này, truy cứu trách nhiệm cái gì hoàn toàn không có ý nghĩa. Chúng chi coi như phải phụ trách, vậy cũng chỉ có thể là Độc Câu Ngạn trách nhiệm, có thể trên thực tế, Độc Câu Ngạn thành tựu lao đại, thì có ai dám tìm nàng phiền toái. Cung chủ, ta đề nghị phát ra huyền thưởng lệnh, môn hạ đệ tử nếu là có người có thể thanh trừ phối hợp tiến vào dị ma, liền có thể bắt được đầy đủ khen thưởng, quét sạch dị ma thực lực càng mạnh, lấy được khen thưởng lại càng phong phú, chỉ phải thường đủ, phỏng đoán những cái kia cái đã mò tới tôn cảnh ngưỡng cửa, thậm chí là những cái kia cái đã lên cấp tôn cảnh, cũng có thể xảy ra núi. Đến lúc đó tiêu diệt những cái kia dị ma, ngược lại cũng chưa chắc có bao nhiêu khó khăn. Lại là một cái trưởng lão đứng dậy, chính là Thanh La cung nổi danh cố vấn trưởng lão, trong ngày thường phụ trách quản lý tất cả Thanh La cung đệ tử, thực lực hết sức mạnh mẽ. Đây cũng là một biện pháp tốt, những tên kia cho tới nay từ cầm rất cao, liền liền bổn cung cũng không tốt tùy ý phân phối bọn họ, bất quá nói đến thực lực, bọn họ là thật nói được. Độc Câu Ngạn ánh mắt sáng lên, một mặt tán đồng gật đầu một cái nói. Thanh La cung đệ tử số lượng rất nhiều, trong đó không thiếu thiên tư chắc tuyệt mạnh mẽ nhân vật, chỉ bất quá, những thứ này lợi hại thiên tài vậy cũng núp ở trong mật thất bế quan tiềm tu, rất ít có chuyện gì có thể cầm bọn họ bức ra. Giống như lần này dị ma rối loạn, nếu như những cái kia cái thiên tài đệ tử cũng có thể tham gia mà nói, lại làm sao có thể sẽ có hơn 10.000 đầu dị ma chạy đến thế giới loài người tới. Cứ làm như vậy, truyền chí trưởng lão, chuyện này liền do ngươi tới an bài đi, nên treo giải thưởng như thế nào khen thưởng, ngươi cầm ra một bộ phương án tới giao cho bổn cung. Độc Câu Ngạn lông mày khẽ nhíu một cái, trực tiếp quyết định chuyện này. Được, lão phu sẽ mau sớm cầm ra treo giải thưởng phương án tới, chậm nhất là sáng sớm ngày mốt liền cho cung chủ đại nhân câu trả lời. Lý Truyền Chí gật đầu một cái, vội vàng đáp ứng xuống. Rất tốt, đã như vậy, hôm nay trước hết tới nơi này đi, chư vị trưởng lão nếu như có thời gian cũng có thể đến các nơi đi tới lui, toàn làm là Thanh La thần vực làm nhiều một chút việc đi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình của nàng hơi chớp mắt, trực tiếp rời đi phòng khách. Rất rõ ràng, nàng vẫn là không có đối với dị ma loạn quá mức để ở trong lòng, xem nàng dáng điệu, ngược lại giống như vội vã bế quan tu luyện, 10 có 8 9, nàng tu luyện là đến tương đối thời điểm mấu chốt. Chư vị, mọi người bị mệt mỏi, hãy cùng lão phu cùng nhau suy nghĩ một chút nên treo giải thưởng chút gì đi, bỏ mặc như thế nào, dưới mắt trọng yếu nhất chính là mau sớm thanh trừ chỗ tối dị ma. Đến khi Độc Câu Ngạn rời đi, Lý Truyền Chí hơi làm nghĩ ngợi, trực tiếp cầm tất cả mọi người đều lưu lại, là hắn bày mưu tinh kế. Cùng lúc đó, trước tham gia đại chiến Thanh La Cung đệ tử, lúc này đã lục tục trở lại Thanh La Cung trong đó, mặc dù tổn thất không thiếu, nhưng trở về những người này, cũng rõ ràng xảy ra thay đổi to lớn. Trở lại tông môn sau đó, tất cả mọi người đều lựa chọn tạm thời bế quan, bởi vì lần này ở loạn ma vực, mỗi một cái sống lại cũng mang theo dị ma đan trở về, khác thường ma đan tương trợ, mỗi người tu vi định trước cũng phải có tăng lên. Vân Tiêu lầu các bên trong, trải qua một trận điều chỉnh sau này, Vân Tiêu vết thương bụng đã tốt lắm cái 8-9/10, cả người cũng hoán phát sinh cơ bừng bừng. Đại chiến sinh tử quả nhiên là tốt nhất tăng lên phương thức, phen này chiến đấu, lại để cho ta cảm nhận được thiên thần cảnh cổ trai, xem ra không bao lâu, ta liền có thể đối với huyền thần cảnh phát động xung thư à. Cặp mắt mở ra, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, vui vẻ lẩm bẩm. Hắn cũng không nghĩ tới, lần chiến đấu này, lại sẽ cho hắn mang đến như thế nhiều cảm ngộ, nguyên bản, hắn còn đang vì mình như thế nào lên cấp huyền thần cảnh mà dầu gì. Nhưng hiện tại hoàn toàn không cần phải lo lắng. Là thời điểm nghiên cứu một chút cái này dị ma đan à, cũng không biết vật này là không phải như trong truyền thuyết tốt như vậy dùng. Vững tâm thần, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, trực tiếp cầm mình lần này lấy được dị ma đan lấy một viên đi ra. Ở tặng cho Mộ Dung Tuyết Lạc 12 viên dị ma đan sau đó, bên trong tay hắn vẫn có số lượng không tầm thường dị ma đan, trong đó huyền thần cảnh có 10 mấy viên, tổ thần cảnh có 30 mấy viên, còn có 7 viên dưới bước tôn thần cảnh dị ma đan, cùng với một viên địa tôn cảnh dị ma đan. Hắn không biết những người khác lần này cũng thu hoạch nhiều ít, nhưng hắn tin tưởng, coi như là những đất kia tôn cảnh, thậm chí là thiên tôn cảnh cao thủ, vậy tuyệt đối không có hắn thu hoạch dị ma đan hơn. Thứ này năng lượng thật sự là dồi dào rất, không để phòng thử một chút hiệu quả trước. Ước lượng một hồi trong tay viên này tổ thần cảnh dị ma đan, hắn hơi chần chờ, vậy thì vận chuyển lên công pháp, bắt đầu chiếm đoạt viên này dị ma đan năng lượng tới. Ông ông ông, năng lượng tinh thuần bị hắn điên cuồng chiếm đoạt. Thời gian không dài, một viên tổ thần cảnh dị ma đan liền bị hắn toàn bộ hút khô. Thứ tốt, quả thật là đồ tốt, chẳng những có thể tính dồi dào, hơn nữa trong đó vẫn còn có một ít đặc thù linh tính, chỉ tiếc tổ thần cảnh cấp bậc dị ma đan, đối với ta lại nói hiệu quả phải kém liền một ít. Cặp mắt híp lại, hắn dứt khoát lần nữa run tay một cái, một khắc sau, một viên to lớn màu đỏ thấm dị ma đan xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là ở trên tay hắn duy nhất một viên địa tôn cảnh dị ma đan. Tổ thần cảnh dị ma đan đối với hắn hiệu quả không lớn, nhưng địa tôn cảnh dị ma đan, vậy cũng tuyệt đối không giống nhau. Hắn hôm nay chính là muốn xem, chiếm đoạt một viên địa tôn cảnh dị ma đan, kết quả có thể là hắn mang đến hơn biến hóa lớn. Ông ông ông! Trong lòng suy nghĩ, hắn vậy thì lần nữa vận chuyển thần công, không chút kiêng kỵ chiếm đoạt khởi thủ bên trong viên này địa tôn cảnh dị ma đan tới. Chương 2320, Huyền Thần Cảnh. Gần đây Thanh La thần vực có chút không quá bình, không ít thành trì trong đó cũng xuất hiện dị ma nổi loạn tình huống. Hiển nhiên, trước từ loạn ma vực trốn ra được dị ma, hôm nay đã phân tán đến các nơi, nếu như không nghĩ biện pháp mau chút đem tiêu diệt mà nói, không biết lại có bao nhiêu người muốn gặp phải dị ma độc thủ. Thanh La Cung đã chọn lựa các biện pháp, đối với môn hạ đệ tử tuyên bố diệt ma khen thưởng. Chu diệt một đầu tổ thần cảnh dị ma, có thể lấy được một kiện trung phẩm thần khí, chu diệt một đầu dưới bước tôn thần cảnh dị ma, có thể lấy được một kiện thượng phẩm thần khí, còn nếu là chu diệt địa tôn cảnh dị ma, có thể lấy được một kiện tuyệt phẩm thần khí. Làm như vậy khen thưởng các biện pháp tuyên bố sau đó, không thiếu Thanh La Cung thiên tài đệ tử đều không khỏi được động tâm. Phải biết, một kiện cao cấp thần binh, đối với võ giả thực lực tăng lên nhưng mà tương đối lớn, mà cao cấp thần binh vô cùng chân quý, cũng không phải là người nào cũng có thể làm lấy được. Thượng phẩm thần khí còn khá hơn một chút, có thể tuyệt phẩm thần khí, vậy khẳng định là ít chi lại càng ít bảo bối, coi như là những thần kia quân gia tộc thiên tài, chỉ sợ cũng không lại có bao nhiêu người có thể cầm ra tuyệt phẩm thần khí tới. Cho nên, làm Thanh La Cung tuyên bố một phe này án sau đó, không thiếu Thanh La Cung đệ tử rối rít rời đi Thanh La Cung, coi như là những cái kia cái cả ngày bế quan tu luyện, cho tới bây giờ không hỏi tới chuyện ngoại giới thiên tài, cũng có không ít người phá cửa ra, bắt đầu đi các nơi tìm cùng săn giết dị ma. Dĩ nhiên, những cái kia tiến vào thế giới loài người dị ma, khẳng định sẽ đem mình ẩn nút được cực tốt, muốn cầm chúng tìm ra hơn nữa giết chết, độ khó vẫn là tương đối lớn. Thanh La Cung, Vân Tiêu tu luyện lầu các bên trong. Ông ba, đi đôi với một cổ năng lượng ba động truyền ra, Vân Tiêu cặp mắt chợt mở ra, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Huyền thần cảnh, ta rốt cuộc tu luyện đến huyền thần cảnh, cảm giác này, thật đúng là tuyệt vời ạ. Trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, giờ khác này hắn, nhất định chính là không nói ra được thoải mái. Ba ngày, hắn chỉ dùng ba ngày thời gian, liền một lần hành động đột phá thiên thần cảnh những ràng buộc, đạt tới huyền thần cảnh cảnh giới. Nói thật, nếu như không phải là đích thân trải qua, hắn cũng không dám tin tưởng mình tốc độ tăng lên. Dị ma đan. Vật này thật sự là siêu cấp trí bảo, thảo nào mọi người coi như bất chấp nguy hiểm tính mạng, vậy phải chạy đến loạn ma vực đi chu diệt dị ma, như vậy trí bảo, hoàn toàn đáng đi mạo hiểm à. Từ thiên thần cảnh đến huyền thần cảnh, hắn nguyên vốn cho là sẽ tiêu phí rất nhiều bó lớn thời gian đi tích lũy mới được, có thể dưới mắt chính là bởi vì một viên dị ma đan, sẽ để cho hắn giảm bớt vô số thời gian và phiền toái. Giờ khắc này, hắn đối với dị ma đan chân quý, cuối cùng là có một cái xác thực biết. Xem ra phải nghĩ biện pháp lấy được mấy viên cấp bậc cao hơn dị ma đan mới được, nếu như có thật nhiều cao cấp dị ma đan, ta cái này tu vi, nói không chừng còn có thể tiếp tục bước nhanh tiến về trước cả. Một viên địa tôn cảnh dị ma đan, thành công giúp hắn lên cấp huyền thần cảnh, bất quá muốn tiến hơn một bước nói, địa tôn cảnh dị ma đan khẳng định không hữu hiệu, coi như là thiên tôn cảnh dị ma đan, chỉ sợ cũng được đa dụng mấy viên mới có thể thấy hiệu quả. Chỉ là, muốn đánh chết thiên tôn cảnh dị ma, vậy cũng sẽ không giống là đánh chết địa tôn cảnh dị ma đơn giản như vậy. Lần này thành công lên cấp huyền thần cảnh, hắn không biết mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu, bất quá dựa theo suy đoán của hắn, dưới mắt hắn, cũng có thể theo thiên tôn cảnh cường giả một đối một mà không rơi hạ phong. Còn như đánh chết thiên tôn cảnh cường giả, vậy còn được tổng hợp khắp mọi mặt nhân tố, nhưng tuyệt đối không phải không một chút hy vọng. Lần này dị ma lao ra loạn ma vực, trong đó khẳng định sẽ có không ít địa tôn cảnh dị ma, chính là không biết có hay không thiên tôn cảnh. Nếu như có, nhất định phải nghĩ biện pháp săn giết mấy đầu. Cặp mắt híp lại, hắn không khỏi hồi tưởng lại trước khi loạn ma vực đại chiến, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy chiến cuộc hỗn loạn, hắn cảm nhận được không dưới vài cổ khí tức cường đại hướng xa xa trôi đi, những khí tức kia, 80% chính là trời tôn cảnh dị ma. Vân Tiêu công tử, ngươi nhưng mà đã tỉnh. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới Mộ Dung Tuyết Lạc thanh âm, cắt đứt hắn suy nghĩ. Tuyết Lạc cô nương vào nói chuyện đi. Nghiêm mặt Vân Tiêu giơ tay lên gian mở cửa phòng, đồng thời hướng về phía bên ngoài hô. Thích mới cảm nhận được có mãnh liệt năng lượng ba động, xem ra Vân Tiêu công tử tu vi lại tiến thêm một bước đâu. Mộ Dung Tuyết Lạc bước mà vào, còn không có cùng dừng lại, liền cười đối với Vân Tiêu mở miệng nói. Hi hi, vận khí không tệ, cuối cùng không có lãng phí vô ích vậy dị ma đan. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, vừa nói quan sát một chút đối phương, ngươi cái này không vậy lên cấp tổ thần cảnh. Nhìn như cơ sở tương đương vững chắc sao? Hắn phát hiện, Mộ Dung Tuyết Lạc tu vi, lúc này vậy rốt cuộc đạt tới tổ thần cảnh, mặc dù ở hắn trong mắt coi là không được cái gì, nhưng tổ thần cảnh tu vi, đúng là đã không tính là quá yếu. Còn không phải là dính ngươi quang. Bất quá như đã nói qua, lần này có không ít người lấy được dị ma đan, ngươi có thể còn không biết, trong mấy ngày này, trong cung mặt đã có không ít người tu vi đạt được tăng lên, tổ thần cảnh số người nhưng mà nếu so với trước kia nhiều quá nhiều. Mộ Dung Tuyết Lạc khẽ mỉm cười, hướng về phía Vân Tiêu giải thích nói. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Nghe Mộ Dung Tuyết Lạc nói như vậy, Vân Tiêu gật đầu cười, đúng rồi, nhưng có liên quan tới những cái kia bỏ chạy dị ma tin tức. Phòng đoán dưới mắt Thanh La thần vực, hẳn có không ít dị ma khắp nơi tán loạn chứ. Dị ma lấy loài người làm thức ăn lương thực, hôm nay tiến vào thế giới loài người, thật là giống như là tiến vào một cái phòng ăn lớn như nhau, trời mới biết những tên kia sẽ cuồng bạo tới trình độ nào. Người đoán không sai, phía trên đã truyền xuống tin tức, dưới mắt nhiều chỗ thành trì dị ma rối loạn. Phía trên khích lệ chúng ta đi trước chu diệt, hơn nữa mở ra khen thưởng điều kiện rất mê người, đã có không ít người rời đi Thanh La Cung, nếu như không phải là bởi vì thực lực tương đối yếu, ta chỉ sợ cũng đi theo đi tham gia náo nhiệt. Nàng hôm nay lên cấp tổ thần cảnh, khó tránh khỏi có chút nhớ nhung muốn biểu hiện thân thủ xung động, có thể vừa nghĩ tới những cái kia chạy trốn đi ra ngoài dị thượng hải rất mạnh, nàng cuối cùng vẫn là bỏ đi đi trước ý niệm. Náo nhiệt này cũng không phải là không thể đi góp, có không có hứng thú theo ta đi một chuyến. Nói không chừng chúng ta vận khí tốt, có thể chu diệt mấy đầu lạc đàn mạnh mẽ dị ma đâu. Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mơ ước. Hắn đã nếm được dị ma đan ngon ngọt, dĩ nhiên hy vọng có thể hơn săn giết mấy đầu cường đại dị ma, dưới mắt Thanh La Cung lại vẫn khích lệ mọi người đi trước giết ma, hắn lại há không hề tham dự vào đạo lý. Ta không đi, lấy ta thực lực, căn bản không giúp được ngươi một tay, ngược lại sẽ trở thành vì ngươi phiền toái. Ngoài ra, ta muốn hồi một chuyến nhà, xử lý một ít chuyện tình. Mộ Dung Tuyết Lạc yên lặng chốc lát, cuối cùng cắn môi một cái nói. Nàng ngược lại là có lòng theo Vân Tiêu đi lịch luyện, có thể nàng cũng có tự mình hiểu lấy, Vân Tiêu mang nàng, căn bản là mang theo một cái con ghẻ. Như vậy à, cũng tốt, ngươi đi làm chuyện mình, bất quá không nên chỉ hoãn liền tu luyện, hy vọng ta lúc trở lại, ngươi tu vi có thể lại có tăng lên. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu gật đầu một cái nói. Dưới mắt Mộ Dung Tuyết Lạc trên mình còn có nhiều như vậy dị ma đan, hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương lợi dụng tốt những bảo bối này, nói không chừng thật sự có hy vọng tiến hơn một bước. Ngoài ra, hắn lần này muốn đi săn giết cao cấp dị ma, dường như thật không tiện mang đối phương. Chương 2321, vì dân trừ hại. Theo Mộ Dung Tuyết Lạc trò chuyện mấy câu sau đó, Vân Tiêu trực tiếp rời đi Thanh La Cung, bước lên tìm dị ma hành trình mới. Mặc dù chỉ ở Thanh La Cung nán lại không dài thời gian, nhưng hắn lần này ở Thanh La Cung thu hoạch vẫn là tương đương có thể, nếu như không có đoạn này trải qua, chí ít hắn tu vi không thể nào nhanh như vậy liền đạt tới huyền thần cảnh. Rời đi Thanh La Cung, hắn lựa chọn một phương hướng, sau đó liền mở hết tốc lực, hỏa tốc đi đường. Dị ma tiến vào thế giới loài người, vậy thì là loài người tai nạn, hắn mặc dù không phải là thánh nhân gì, nhưng vậy hy vọng có thể mau chút đem những cái kia đáng giận dị ma tiêu diệt hết, miễn được nhiều người hơn trắng chết vô ích hết. Một đường bay nhanh, kém không nhiều qua 3 ngày, hắn thân hình xuất hiện ở một tòa quy mô không tầm thường thành lớn trong đó.